7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 526, tính sổ Thiên Ưng Bảo. Vì vậy, mấy ngày gần đây, quanh Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Điện đã xuất hiện rất nhiều người, tất cả đều muốn chứng kiến trận chiến khi Vệ Phàm đến trả thù. Tại Thiên Ưng Bảo, trong một mật thất, có vài người khí cơ âm trầm tụ tập lại. Trương Cư Chính với vẻ tự tin nói, Thiên Ưng Bảo gần Thông Châu nhất, nếu Vệ Phàm tới báo thù, hắn nhất định sẽ tới đây trước, chúng ta đã bố trí đại trận, nắm thế chủ động, nếu hắn dám tới, nhất định sẽ để hắn có đi mà không có về. Muốn giết Vệ Phàm, tất nhiên hắn không tự mình ra tay, mà liên lạc với tất cả những cao thủ có thù oán với Vệ Phàm, chỉ mong có thể đánh một đòn chí mạng giết chết Vệ Phàm. Từ khi tin tức thần kiếm môn bị diệt được truyền ra, mọi người đều đứng ngồi không yên. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả tù Long Trại, vốn hoành hành không ngại gì ở các vương triều xung quanh, cũng không thể ngồi yên. Một võ tôn kim thân lục sắc 18 tuổi, không ai không sợ hãi, đến cả thánh môn nếu chọc phải người như vậy cũng sẽ ăn ngủ không yên, không dám để hắn tiếp tục lớn mạnh. Hiện giờ trong Thiên Ưng Bảo, không chỉ có võ tôn của tù Long Trại mà còn có võ tôn của Nguyệt Hoa Điện. Bọn họ đều chắc chắn rằng Vệ Phàm sẽ tới báo thù, hơn nữa Thiên Ưng Bảo sẽ là mục tiêu đầu tiên. Võ tôn của tù Long Trại gật đầu, chỉ sợ hắn không tới, nhưng nếu hắn dám xuất hiện, chỉ cần ta ra tay, một mình ta cũng đủ giết hắn. Dù là kim thân lục sắc, nhưng mới chỉ là tu vi nhất đoạn, những người có mặt ở đây, ngoại trừ điện chủ Nguyệt Hoa Điện và bảo chủ Thiên Ưng Bảo, Trương Cư Chính và hắn đều có đủ khả năng đơn độc giết chết Vệ Phàm. Trương Cư Chính lắc đầu, đừng chủ quan, phải đảm bảo giết hắn ngay trong một đòn, nếu lần này không giết được Vệ Phàm, lần sau hắn xuất hiện, ngươi và ta chỉ còn đường chết, tất cả hãy hành động theo kế hoạch. Trên bầu trời, hai luồng sáng bay nhanh qua không trung, không vội vàng mà cũng không chậm trễ. Lý Vân Phi liếc nhìn Vệ Phàm, ngươi diệt thần kiếm môn một cách rầm rộ như vậy, bây giờ lại tới Thiên Ưng Bảo, không sợ bị mai phục sao? Nếu ngươi bị mai phục, ta sẽ không ra tay giúp đâu, nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ngươi tới phân điện, không phải là giúp ngươi giết người. Kẻ thù của Vệ Phàm không ít, từ Thiên Ưng Bảo, Nguyệt Hoa Điện cho tới Tù Long Trại. Những thế lực này nếu không ngu ngốc, chắc chắn sẽ biết rằng Vệ Phàm nhất định sẽ tới, hắn không nghĩ bọn họ sẽ nói đến đạo nghĩa giang hồ, làm gì mà đấu tay đôi một cách công bằng. Vệ Phàm không biểu lộ cảm xúc, nếu bọn họ có thể tụ lại với nhau thì càng tốt, ta khỏi phải đi từng nơi tìm từng người. Lý Vân Phi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trước đây khi giao đấu với mình, Vệ Phàm vẫn chưa dùng hết sức. Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Điện không đáng kể trên Hoang Nguyên, nhưng Tù Long Trại thì hắn biết, đó tuyệt đối không phải là một thế lực mà người bình thường có thể chọc vào, võ tôn của chúng có đến vài người. Chẳng mấy chốc, Thiên Ưng Bảo trông như một con đại bàng giang rộng cánh bay, hiện ra trước mắt. Không ngờ đã có nhiều người đến đây để xem trận chiến như vậy. Trong khoảnh khắc, linh giác của Vệ Phàm cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo hắn, những ánh mắt này rải rác khắp các dãy núi xung quanh Thiên Ưng Bảo. Ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm, người chắc chắn vẫn muốn tiếp tục tiến tới. Lý Vân Phi lộ vẻ nghiêm trọng, linh giác của hắn cũng rất nhạy bén, hắn cảm nhận được Thiên Ưng Bảo chẳng khác gì một con quái thú khổng lồ đang há to miệng, chỉ chờ người tiến vào để nuốt chửng. Vệ Phàm nở một nụ cười, tại sao lại không tiếp tục? Bọn chúng khó khăn lắm mới tụ lại với nhau, sao ta có thể làm bọn chúng thất vọng? Nếu hắn rút lui ngay lúc này, sau này có lẽ không bao giờ còn cơ hội giết sạch bọn chúng nữa. Sở dĩ những kẻ này chưa kịp trốn đi là vì nghĩ rằng có cơ hội giết hắn, dám lập mai phục, nếu hắn biến mất thêm một lần nữa, có lẽ những kẻ này sẽ bỏ của chạy lấy người. Đến lúc đó, dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng mong tìm được bọn chúng. Nếu vậy, ngươi hãy cẩn thận, nếu ngươi chết, ta không dám đảm bảo gì khác, nhưng chuyện của Trương Cư Chính và Phạm Truyền Tông chắc chắn ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lý Vân Phi dừng lại, không muốn nhúng tay vào cuộc báo thù giang hồ này. Vệ Phàm không sợ Hoang Nguyên Vũ Minh, nhưng hắn thì sợ. Dù sao, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ mới nảy sinh sau trận đánh trước đó, chưa thân thiết đến mức Lý Vân Phi phải giúp Vệ Phàm ra tay. Vệ Phàm tiếp tục bay, chỉ trong mấy nhịp thở đã đến được trên không trung Thiên Ưng Bảo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng rực rỡ phát ra, như thể có thêm một mặt trời trên bầu trời. Ra đây đi, hắn bước một bước trong hư không, một dấu chân khổng lồ hiện ra, đạp thẳng xuống Thiên Ưng Bảo. Trong chớp mắt, lực lượng thiên địa bạo phát, cả Thiên Ưng Bảo rung chuyển dữ dội. Vệ Phàm xuất hiện rồi, hắn quả thật đến tìm Thiên Ưng Bảo để tính sổ. Trên các dãy núi quanh Thiên Ưng Bảo, vô số bóng người nổi lên giữa không trung, chăm chú nhìn về phía Vệ Phàm. Ầm ầm, dấu chân màu vàng khổng lồ giáng xuống, nghiền nát trung tâm Thiên Ưng Bảo, sóng hủy diệt đáng sợ kèm theo những vết nứt khổng lồ lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chương 527, Tứ Tượng Tỏa Long Trận. Vệ Phàm có chút bất ngờ, bảo chủ của Thiên Ưng Bảo không hề ngăn cản đòn tấn công của hắn, mà để cho sức mạnh của hắn đánh xuống, chấn chết vô số đệ tử của Thiên Ưng Bảo. Chém giết đệ tử Thiên Ưng Bảo, thu được 100 năm công lực. Chém giết đệ tử Thiên Ưng Bảo, thu được 10 năm công lực. Chém giết đệ tử Thiên Ưng Bảo, thu được 40 năm công lực. Công lực thông thường, 93.000 năm. Công lực kim thân, không có. Màn hình trước mắt nhảy số liên tục, chỉ trong chớp mắt công lực của Vệ Phàm đã tăng thêm vài ngàn năm. Trên mặt Vệ Phàm hiện lên vẻ lạnh lùng, xem ra đám người này chẳng ít kẻ ác. Nếu không phải kẻ đại gian đại ác, hệ thống sẽ không dễ dàng xác định một nhân tộc là kẻ ác. Khai mở Tứ Tượng Tỏa Long Trận, một giọng nói đầy tức giận và sát khí vang lên, ngay lập tức mặt đất quanh Thiên Ưng Bảo bắt đầu rung chuyển, sau đó nứt ra và vỡ tan thành từng mảnh. Trong chớp mắt, bốn lá cờ lớn xuyên qua mặt đất, phát ra ánh sáng trắng chói lòa, bao trùm cả trời lẫn đất, kể cả Vệ Phàm và Lý Vân Phi. Sắc mặt Lý Vân Phi biến đổi, đây là trận kỳ cấp võ tôn. Thứ này không phải ai cũng có thể chế luyện được, ngay cả võ tôn bình thường cũng không hay dùng trận kỳ làm binh khí của bản thân. Bạch quang đầy trời ngăn cách Thiên Ưng Bảo với thế giới bên ngoài, những người đến xem trận chiến từ xa phát hiện bọn họ không thể thấy bất cứ điều gì nữa. Vệ Phàm, ta đã chờ ngươi rất lâu, thật đúng là tuổi trẻ nông nổi, biết rõ trên núi có hổ mà vẫn lao đầu vào. Bạch quang trước mắt bắt đầu tan đi, phía dưới là Thiên Ưng Bảo, bốn bóng người tỏa kim quang rực rỡ cùng bay lên không trung. Sắc mặt Vệ Phàm không hề thay đổi, hắn biết rõ nơi này có mai phục từ trước, Lý Vân Phi cũng đã nhắc nhở hắn. Thực tế, nếu hắn muốn rời đi, hắn hoàn toàn có thể dùng phương pháp thuấn di để rời khỏi phạm vi phong tỏa của Tứ Tượng Tỏa Long Trận trước khi trận pháp hình thành. Bốn bóng người đứng ở bốn phương, vây lấy Vệ Phàm và Lý Vân Phi ở giữa. Sao lại có thêm một người? Bảo chủ Thiên Ưng Bảo thắc mắc khi nhìn thấy Lý Vân Phi. Trương Cư Chính hừ lạnh, mặc kệ hắn là ai, chắc là đồng bọn của Vệ Phàm, đã vào đây rồi thì đừng mong sống sót mà ra ngoài. Hắn không muốn lộ diện. Điện chủ Nguyệt Hoa Điện và bảo chủ Thiên Ưng Bảo liên thủ với cao thủ Tù Long Trại giết chết Vệ Phàm không có gì lạ, nhưng việc Trương Cư Chính, một quan chức của Trấn Ma Ti, bắt tay với bọn họ để giết một liệp ma nhân là điều không thể để lộ ra. Sắc mặt Lý Vân Phi trở nên khó coi, vốn dĩ hắn không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng do ở quá gần Thiên Ưng Bảo nên đã bị Tứ Tượng Tỏa Long Trận vây vào. Giờ đây, Trương Cư Chính và những người này không thèm hỏi hắn là ai, vừa mở miệng đã muốn giết chết hắn. Trần Gia Tân, kim thân lục đoạn, thủ lĩnh Tù Long Trại, tội ác tày trời, cưỡng hiếp và cướp bóc. Giết hắn có thể nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 60 năm công lực kim thân. Trương Cư Chính, kim thân lục đoạn, trấn thủ sứ Trấn Ma Ti, cấu kết với Tù Long Trại, bất chấp tính mạng của quân sĩ và dân chúng để đàn áp Đồng Liêu. Giết hắn có thể nhận được 2 vạn năm công lực thường, 60 năm công lực kim thân. Trương Cư Chính cũng có mặt ở đây, đôi mắt Vệ Phàm chợt lạnh lẽo. Nhìn vào thông tin trên màn hình, hắn nhận ra Trương Cư Chính không phải lần đầu lợi dụng chức vụ trấn thủ sứ của mình để đàn áp Đồng Liêu, hắn không biết đã hại chết bao nhiêu quân sĩ và dân chúng. Hóa ra chuyện Võ Ứng Cao đến cướp tù, Võ Ứng Long bị giam giữ ở Thông Châu là do ngươi tiết lộ cho Tù Long Trại. Vụ việc Võ Ứng Cao đến cướp tù trước đây, hắn đã đoán rằng có người của Trấn Ma Ti tiết lộ thông tin, với tư cách là trấn thủ sứ, Trương Cư Chính nhất định biết chuyện Võ Ứng Long bị giam giữ ở Thông Châu. Trương Cư Chính ngạc nhiên một chút rồi cười nhạt, không ngờ ngươi lại nhận ra ta, đúng vậy, tin tức là do ta tiết lộ cho Tù Long Trại. Hắn thẳng thắn thừa nhận, lúc này Vệ Phàm đã bị vây khốn trong Tứ Tượng Tỏa Long Trận, chắc chắn phải chết, thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng, nếu trong tình huống này mà không giết được Vệ Phàm, chắc bọn chúng cũng không sống nổi, nên không cần che giấu gì nữa. Vệ Phàm lạnh giọng, là trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti mà lại cấu kết với Tù Long Trại, ngươi đáng chết. Nếu lần đó không phải hắn áp giải Võ Ứng Long cùng những người khác, mà là người khác, chắc chắn họ đã chết hết rồi. Đừng nói nhiều với hắn. Vệ Phàm, người đã giết rất nhiều cao thủ của Tù Long Trại, còn giết luôn thủ lĩnh Võ Đạo Hồng, hôm nay trên trời dưới đất, không ai cứu nổi ngươi đâu. Người nói là Võ Tôn Trần Gia Tân của Tù Long Trại, kim thân của hắn phát ra vầng sáng 3 màu, như một vầng thái dương nghiền ép về phía Vệ Phàm. Giờ đây, Vệ Phàm đã bị vây trong Tứ Tượng Tỏa Long Trận. Trên trời dưới đất đều không có đường thoát. Bảo chủ Thiên Ưng Bảo và điện chủ Nguyệt Hoa Điện cũng bộc phát sát khí ngập trời, từ các hướng khác nhau cùng lao về phía Vệ Phàm. Hai người này đều là kim thân tam sắc, tu vi tứ đoán. Cùng lúc đó, Trương Cư Chính điều khiển trận kỳ của tứ tượng tỏa long trận, phát ra dao động khủng khiếp, nhằm giết chết Vệ Phàm và Lý Vân Phi. Chương 528, so binh khí võ tôn, ta cũng có. Ta có thể giúp ngươi cản lại võ tôn của tù long trại. Giọng nói của Lý Vân Phi truyền tới, kim thân tứ sắc ngũ đoán của hắn chỉ có thể đối đầu với võ tôn Trần Gia Tân của tù long trại, vì tứ tượng tỏa long trận không chỉ có khả năng vây khốn, mà còn có năng lực nghiền nát và áp chế vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của mình bị áp chế đi không ít. Ban đầu hắn không muốn dính vào chuyện này, nhưng lại bị ép buộc cuốn vào. Không cần, người tự bảo vệ mình là được, kẻ địch của ta có thể tự mình giải quyết. 2 vạn năm công lực bình thường, 60 năm công lực kim thân, chuyện cười, làm sao hắn có thể để Lý Vân Phi đi giết Trần Gia Tân. Người cái tên này, Lý Vân Phi nhất thời nghẹn họng, cho rằng Vệ Phàm đang nhớ chuyện hắn trước đây nói sẽ không can dự. Nhưng hắn cũng không tiếp tục mạnh miệng. Cục diện trước mắt, dù hắn tham gia thì cũng chỉ có thua nhiều thắng ít, hắn muốn xem Vệ Phàm còn có thủ đoạn nào để lật ngược tình thế. Chẳng lẽ trông cậy vào cái huyền hoàng đỉnh truyền thuyết kia sao? Cái huyền hoàng đỉnh đó quả thực kinh khủng, nhưng trong trận pháp được tạo ra bởi vũ khí vũ tôn, thì một thần binh hàng đầu như vậy cũng không đủ nhìn. 4 phương hướng, 4 cây đại kỳ dưới sự khống chế của Trương Cư Chính, kéo dài ra 4 sợi xích khổng lồ như những con mãng xà đang vặn vẹo, khóa chặt về phía Vệ Phàm. Đồng thời, một luồng áp lực nặng như núi ập đến, áp chế sức mạnh của Vệ Phàm. Đây chính là bảo vật mà hắn cầu được từ Lương Vương để trấn áp Vệ Phàm, có tên tứ tượng tỏa long trận, 4 cây đại kỳ đều khắc họa những đạo ngân mạnh mẽ. Thú vị thật, Vệ Phàm chỉ cảm thấy thân thể mình nặng trĩu, như thể đang gánh cả một ngọn núi lớn, trong lúc nguyên thần vận chuyển, cũng bị ngưng trệ khó chịu, khiến uy năng ý chí không thể phát huy toàn bộ. Tứ tượng tỏa long trận này quả là lợi hại, đối với người khác có thể được coi là tử cục rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn chỉ động niệm, nhân vương trung liền cách ly áp lực đè lên nguyên thần, làm cho nguyên thần vận chuyển trở nên thông suốt. Điện chủ Nguyệt Hoa Điện hét lớn, Vệ Phàm, giao thiên bằng tẩy thân công ra, chúng ta sẽ cho ngươi chết thống khoái, nếu không, chúng ta sẽ phá hủy kim thân của ngươi, sau đó rút nguyên thần của ngươi ra mà siêu hồn. Tù Long Trại và Trương Cư Chính đã có mối thù với Vệ Phàm từ lâu. Nhưng Nguyệt Hoa Điện và Thiên Ưng Bảo kết thù với Vệ Phàm là vì Thiên Bằng Tẩy Thân Công. Ngay cả lúc này, hắn vẫn còn nhòm ngó môn võ học Thiên Bằng Tẩy Thân Công. Đúng vậy, giao ra Thiên Bằng Tẩy Thân Công, chúng ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Bảo chủ Thiên Ưng Bảo cũng hét lớn. Kim thân lục sắc của Vệ Phàm chấn động giang hồ, ai cũng biết công lao của Thiên Bằng Tẩy Thân Công trong đó. Sự thật là có công lao của Thiên Bằng Tẩy Thân Công, nhưng không phải tất cả, kim thân là sự thể hiện của tiềm năng. Tự nhiên cũng bao gồm công lao của nguyên thần. Mà nguyên thần của hắn đã trải qua lột xác nhờ thần tầm cửu biến, lại còn được nâng cấp đến cực hạn trong thần cảnh, mới có thể luyện thành kim thân lục sắc. Nếu chỉ dựa vào một môn Thiên Bằng Tẩy Thân Công, đừng nói đến việc luyện thành kim thân lục sắc, ngay cả kim thân ngũ sắc cũng khó mà đạt được. Tất nhiên, đó là vì hắn chưa từng luyện Thiên Bằng Tẩy Thân Công sau khi đột phá cảnh giới vũ tôn, nếu luyện, kim thân của hắn sẽ có thể tiến thêm một bước nữa. Vệ Phàm không cảm xúc nói, các người nghĩ có thể ăn chắc ta sao? Trên người hắn phát ra kim quang óng ánh, khí cơ không còn che giấu, áp lực từ tứ tượng tỏa long trận bị chấn động giảm đi không ít. Trương Cư Chính đồng tử co lại, hắn đã kim thân nhị đoán rồi, đừng để ý đến Thiên Bằng Tẩy Thân Công, toàn lực giết hắn đi. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Vệ Phàm đã hoàn thành kim thân nhị đoán, tốc độ này quả thật khiến người ta phát sợ. So với việc giết chết địch thủ này, đừng nói Thiên Bằng Tẩy Thân Công, ngay cả thần tầm cửu biến cũng không còn quan trọng nữa. Hắn cảm thấy may mắn vì đã quyết đoán, nếu không với tốc độ tu luyện kinh khủng này, chỉ trong 10 ngày nửa tháng, dù có mượn được tứ tượng tỏa long trận, hắn cũng không thể giết chết được tên yêu nghiệt này. Trần Gia Tân cũng lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, lúc Vệ Phàm giết chết Tề Chí Tồn, hắn mới chỉ hoàn thành kim thân nhất đoán, vậy mà chưa đến 5 ngày đã kim thân nhị đoán rồi. Trấn ma bất phá kim thân, Trần Gia Tân hét lớn, ngay lập tức phóng ra kim thân, bị tốc độ yêu nghiệt của Vệ Phàm dọa sợ. Khi kim thân nhanh chóng phình to, một cây gậy lớn phát ra sóng động kinh khủng xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng là một vũ khí cấp vũ tôn. Tu vi kim thân lục đoán của hắn, ở cảnh giới vũ tôn đã tu luyện ít nhất 400-500 năm, trong thời gian dài như vậy, hắn đã luyện chế ra vũ khí cấp vũ tôn của riêng mình. Côn ảnh khổng lồ quét ngang bầu trời, gợn sóng khủng khiếp thậm chí còn làm cho những xiềng xích huyễn hóa từ tứ tượng tỏa long trận bị đánh xa một chút. Kim thân lục đoán cộng với vũ khí cấp vô tôn, Vệ Phàm biết rằng với sức mạnh của mình, gần như không phải là đối thủ của Trần Gia Tân. Muốn so binh khí vũ tôn sao, ta cũng có. Chương 529, hắn đang bỏ chạy. Giữa hai đầu lông mày Vệ Phàm lóe sáng, năm ngón tay chộp vào hư không, hổ phách đao liền xuất hiện trong tay hắn. Binh khí vũ tôn cũng phân chia đẳng cấp, giống như thần binh cũng được chia thành 4 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Đại côn của Trần Gia Tân rõ ràng chỉ là binh khí vũ tôn sơ cấp, còn hổ phách đao của Vệ Phàm, dưới sự trợ giúp của hệ thống, đã sớm trở thành binh khí vũ tôn đỉnh cấp. Trong nháy mắt, đao ý kinh khủng tràn ra, bức lui những gợn sóng phát ra từ tứ tượng tỏa long trận. Lúc này, ngay cả khi không sử dụng nhân vương chung, tứ tượng tỏa long trận cũng không còn gây ra bất kỳ áp lực nào lên Vệ Phàm. Binh khí vũ tôn đỉnh cấp, làm sao có thể? Trần Gia Tân tê dại ra đầu, trong giây lát cảm nhận được một luồng hàn ý xuyên thấu vào tận xương tủy. Binh khí cấp bậc này, làm sao có thể thuộc về một kẻ vừa mới đột phá? Trên mặt Lý Vân Phi cũng lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra đây chính là chỗ dựa của hắn. Uy lực của một món thần binh đỉnh cấp vũ tôn, gần như tương đương với sức mạnh của một vũ tôn kim thân cửu đoán. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Sắc mặt Lý Vân Phi tràn ngập nghi hoặc, bởi trong các tài liệu của Trấn Ma Ti, không hề ghi chép rằng Vệ Phàm có bất kỳ sư thừa nào, tất cả các môn võ công hắn tu luyện đều đổi từ Trấn Ma Ti. Nhưng nếu không có sư thừa, thì làm sao có thể giải thích được việc Vệ Phàm vừa mới đột phá đã sở hữu một món thần binh vũ tôn đỉnh cấp? Bảo chủ Thiên Ưng Bảo hét lớn, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, một đạo đao mang từ trời giáng xuống, trong nháy mắt chém nứt côn ảnh mà Trần Gia Tân đánh tới. Đao mang vô kiên bất tồi, tiếp tục chém xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, máu vàng bắn tung tóe, toàn bộ thân thể Trần Gia Tân bị chém toạc từ giữa, ngay cả binh khí vũ tôn trong tay hắn cũng bị đứt gãy. Chém giết Trần Gia Tân, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 60 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 113.000 năm. Công lực kim thân, 60 năm. Uy lực của thần binh vũ tôn đỉnh cấp đã lộ rõ, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của Trần Gia Tân, khiến hắn lập tức lên đường. Thông Thiên Đao Điển viên mãn kết hợp với hổ phách đao đã đạt tới uy lực khủng khiếp đến mức khó tin, lưỡi đao khổng lồ thậm chí còn phá tan phong tỏa của tứ tượng tỏa long trận, đao mang màu vàng chém xuyên ra bên ngoài. Bảo chủ Thiên Ưng Bảo và điện chủ Nguyệt Hoa Điện sắc mặt xám ngoét, vỡ gan vỡ mật, chạy mau. Cả hai người run rẩy toàn thân, hoảng sợ vô cùng. Trần Gia Tân, thủ lĩnh của Tù Long trại, tay nắm giữ thần binh vũ tôn mà bị một đao chém chết, đổi lại là bọn họ thì kết cục cũng sẽ như vậy. Trong khoảnh khắc, hai người liều mạng bỏ chạy, với tốc độ nhanh hơn cả lúc đến để kéo dài khoảng cách với Vệ Phàm. Không phải các người muốn thiên bằng tẩy thân công sao? Không phải các người muốn rút nguyên thần của ta ra mà siêu hồn sao? Giọng nói lạnh lẽo của Vệ Phàm truyền tới. Trong giây lát, một đạo đao mang quét qua, thân thể của Bảo chủ Thiên Ưng Bảo và điện chủ Nguyệt Hoa Điện bị chém đôi ngay tại chỗ, nội tạng rơi ra đầy đất, nguyên thần của bọn hắn cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt, thân thể không còn sức lực rơi xuống đất. Chém giết Bảo chủ Thiên Ưng Bảo, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Chém giết điện chủ Nguyệt Hoa Điện, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 153.000 năm. Công lực kim thân, 140 năm. Lý Vân Phi hít vào một ngụm khí lạnh, tên này thật sự có sát tâm nặng nề. May mắn là trước đây hắn không sử dụng thanh thần binh đáng sợ này, nếu không mình cũng đã ngủm rồi. Hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng, rất hối hận vì sự bốc đồng trước đó. Ngoài Huyền Hoàng Đỉnh, Vệ Phàm còn có một thanh thần binh vũ tôn đỉnh cấp. Chẳng trách hắn không sợ gì Nhiễm Lăng Tông, một người có thể tùy tiện trao cho đệ tử một thần binh khủng khiếp như vậy làm sao có thể là kẻ tầm thường. Ngay lúc này, dưới sự thúc đẩy toàn lực của Vệ Phàm, tứ tượng tỏa long trận đã bắt đầu rạn nứt, 4 cây đại kỳ dần mất đi ánh sáng, rơi xuống từ bầu trời, một trong số đó thậm chí đã bị đao mang mang thứ hai của Vệ Phàm chém nứt. Trương Cư Chính, người điều khiển trận kỳ, bị phản phệ mạnh mẽ, phun ra một ngụm máu vàng, khuôn mặt lộ rõ sự thống khổ. Hắn làm sao có thể sở hữu một thần binh khủng khiếp như vậy? Trương Cư Chính không còn để ý đến những điều khác nữa, việc vốn dĩ tưởng chừng như chắc thắng lại trở nên thật nực cười. Người ta sở hữu thần binh vũ tôn đỉnh cấp, lại còn là một binh khí nổi danh về khả năng sát phạt, tứ tượng tỏa long trận dưới vũ khí này chẳng khác gì trò cười. Lúc này, một số người chứng kiến từ xa bắt đầu xì xào. Trận pháp biến mất, có phải Vệ Phàm đã bị giết rồi không? Khi tứ tượng tỏa long trận bị phá hủy, tàn tích của Thiên Ưng Bảo lại hiện ra trước mắt mọi người. Không đúng, hình như Bảo chủ Thiên Ưng Bảo đã chết rồi. Còn người kia, dường như là điện chủ của Nguyệt Hoa Điện, hắn cũng ở đây để phục kích Vệ Phàm, nhưng cũng đã chết. Người còn lại dường như là Trần Gia Tân của tù Long Trại. Nhìn kia, đó là Trương Cư Chính, hắn đang bỏ chạy. Có phải hắn cũng tham gia vào việc vây giết Vệ Phàm không? Chương 530, lần này đến để giết người. Tất cả người quan sát đều chăm chú nhìn, chỉ thấy Trương Cư Chính với vẻ mặt hoảng loạn, đang chạy trốn với tốc độ chóng mặt về phía xa. Nhưng một luồng đao quang chợt lóe lên, đầu của Trương Cư Chính rơi khỏi cổ, thân thể hắn tách làm hai nửa. Không, Trương Cư Chính phát ra một tiếng hét thê lương, đầu của hắn bùng lên một luồng ánh sáng vàng, cố gắng kéo theo nửa dưới thân mình mà bỏ chạy. Nhưng chỉ một thoáng do dự, Vệ Phàm đã cầm hổ phách đao đuổi theo, nắm chặt lấy đầu của Trương Cư Chính. Hắn không lập tức giết chết Trương Cư Chính, nếu không thì một đao trước đó đã có thể diệt luôn nguyên thần của tên này rồi. Lý Vân Phi sững sờ. Trong mắt hắn, trận chiến tưởng chừng như là tử cục lại bị Vệ Phàm phá vỡ chỉ với vài nhát đao, chẳng trách Vệ Phàm nói hắn chỉ cần tự bảo vệ mình, hóa ra hắn không hề tức giận vì lời nói trước đó, mà bởi vì thực sự không cần giúp đỡ. Nếu mình ra tay, khả năng lớn là chỉ làm vướng chân, Vệ Phàm sẽ không thể nào dứt khoát như vậy. Những người chứng kiến trận chiến đều trợn mắt há mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy đại trận được dựng lên, không rõ chuyện gì xảy ra bên trong, đến khi trận pháp biến mất, cảnh tượng trước mắt họ là các thủ lĩnh của tù Long Trại, Nguyệt Hoa Điện và Thiên Ưng Bảo đều trở thành những xác chết, còn có cảnh tượng Vệ Phàm đang dùng đao chém bay đầu của Trương Cư Chính. Không, Vệ Phàm, người không thể giết ta là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, nếu giết ta, người sẽ gặp phiền toái, tha cho ta đảm bảo sau này sẽ không còn đối đầu với ngươi nữa. Trương Cư Chính hoảng loạn hét to, dù chỉ còn lại cái đầu, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển chân nguyên để phát ra âm thanh. Vệ Phàm nắm chặt đầu của Trương Cư Chính, lạnh lùng nói, ngươi là súc sinh, làm trấn thủ sứ mà cấu kết với lũ cướp tù Long Trại, bán đứng tin tức của trấn Ma Ti, ngươi và tên tể tướng súc vật Phạm Truyền Tông vì muốn đàn áp Bùi Tổng Binh, thế mà không hề quan tâm đến việc phòng tuyến ở Tô Thành bị phá. Các ngươi cố ý giấu đi tin tức tình báo, không phái quân tiếp viện, dẫn đến hàng vạn dân thường của Thanh Vân Thành bị chết thảm. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao, vậy ai sẽ tha cho những thường dân vô tội đó? Thực tế, máu của Thanh Vân Thành cũng có thể đổ lên đầu Vệ Phàm. Nếu như Vệ Phàm không cứu Đường Tiêu, thì Trương Cư Chính cũng sẽ không dám giấu đi tin tức quân sự và không cử người tiếp viện. Lý Vân Phi bước tới nói, tên súc sinh này quả thật đáng giết, ngươi nghĩ rằng chức trấn thủ sứ là bùa hộ mệnh sao? Hiện tại Vệ Phàm đã trở thành tuần tra sứ Liệp Ma Nhân, bất cứ ai cố tình lơ là trong cuộc chiến chống yêu ma đều có thể bị chém đầu. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Trương Cư Chính trở nên xám xịt. Là một trấn thủ sứ, hắn đương nhiên biết rằng tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân thực sự có quyền giám sát trấn thủ sứ. Bình thường, tranh giành quyền lực thì tuần tra sứ không can thiệp, nhưng nếu điều này dẫn đến việc lơ là trong chiến đấu chống lại yêu ma, tuần tra sứ hoàn toàn có quyền ra tay giết chết. Lần này, e rằng không chỉ hắn, mà cả những kẻ thân tín dưới trướng hắn cũng sẽ chết, có lẽ ngay cả tể tướng cũng sẽ gặp rắc rối. Không, các ngươi không thể giết ta đã làm trấn thủ sứ nhiều năm. Dù không có công lao lớn cũng có khổ lao, ta đã lập nhiều chiến công hiển hách cho nhân tộc. Trương Cư Chính điên cuồng gào lên, không muốn chết. Lý Vân Phi lắc đầu, chiến công hiển hách. Nếu bất kỳ ai lập được công lao mà có thể tùy ý làm gì thì nhân tộc đã sớm bị yêu ma tiêu diệt. Hơn nữa, người lập được bao nhiêu chiến công, chẳng lẽ ta không biết? Vệ Phàm vận lực, phong kín miệng của Trương Cư Chính, đừng lo, ta tạm thời sẽ chưa giết ngươi. Hắn chưa có ý định giết chết Trương Cư Chính ngay lập tức. Sức mạnh từ hắn tuôn ra, thu lấy tất cả túi trữ vật của Trần Gia Tân và những kẻ khác, sau đó hắn phá hủy hoàn toàn kim thân của bọn hắn, rồi mang đầu của Trương Cư Chính bay về phía kinh thành. Nếu đã ra tay, vậy thì nên nhổ cỏ tận gốc. Đại Doanh Vương Triều đã mục nát, nếu không giáng cho nó một đòn mạnh, chuyện như ở Tô Thành sẽ còn tái diễn. Vì quyền lực, những kẻ ngồi trên cao này đã không còn quan tâm đến sinh mạng của thường dân. Hai tên súc vật Trương Cư Chính và tướng quốc liên thủ ép tin tức về việc phòng tuyến bị phá xuống, không điều binh tiếp viện, thậm chí còn xóa bỏ công lao của các tướng sĩ tại Tô Thành. Việc làm này thật sự khiến trời phẫn, người oán, nhưng không một ai trong triều đình Đại Doanh Vương Triều truy cứu. Cả thiên hạ đều biết, nhưng những kẻ nắm quyền lại không hay biết, từ Thái Sư, đến Thắng Vương, đến Vương Phi, tất cả đều là một lũ súc vật. Nếu không cảnh tỉnh chúng, thì những vị hoàng tử này sẽ làm những chuyện còn tồi tệ hơn trong cuộc tranh giành ngai vàng. Nếu đã nhận chức tuần tra sứ, thì hắn nhất định phải can thiệp vào những chuyện như thế này. Vài canh giờ sau, cảnh tượng kỳ vĩ của kinh thành một lần nữa hiện ra trước mắt, nhưng lần này mục đích đến không giống lần trước. Lần trước đến đây là để đột phá thần cảnh, còn lần này là để giết người. Khi tiến gần đến kinh thành, Vệ Phàm và Lý Vân Phi cùng nhau phát tán khí cơ, giống như hai mặt trời khổng lồ lướt ngang bầu trời. Chương 531, vào kinh hỏi tội. Lập tức, những người qua lại nơi cửa vào kinh thành đều nhận ra bọn họ. Ngay khi hai người tiến vào không trung trên kinh thành, một bóng người phát ra kim quang chói mắt xuất hiện lơ lửng, bằng hữu phương nào, đây là kinh thành của Đại Doanh Vương Triều, cớ sao lại khiến dân chúng hoảng loạn. Kinh thành là trọng địa số một của Đại Doanh Vương Triều, tự nhiên không chỉ có một vị võ tôn chấn giữ. Theo cơ thể kim thân đang lơ lửng, hắn cảm nhận được từ phương hướng hoàng cung, có mấy cỗ khí tức kinh khủng dường như tỉnh lại từ giấc ngủ dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn và Lý Vân Phi. Giết kẻ đầu sỏ là đủ, đừng liên lụy đến bách tính, cũng đừng liên quan đến hoàng thất, tổ chức Liệp Ma Nhân và các hoàng thất của Vương Triều đều có ước định, thất bại trong việc chống lại yêu ma không phải là lỗi của hoàng thất. Lý Vân Phi truyền âm cho Vệ Phàm, ánh mắt Vệ Phàm nhìn về phía kim thân trước mặt, bảng điều khiển không có phản ứng gì. Điều này có nghĩa là vị võ tôn chưa biết kia chưa chắc đã là người tốt, nhưng trong việc chống lại yêu ma, không có hành động nào trái luật. Thân đồ cứu ta, Vệ Phàm tạo phản, nhanh triệu tập võ tôn giết hắn. Vệ Phàm chưa kịp mở miệng thì Trương Cư Chính, người bị hắn nắm trong tay, đã lên tiếng trước. Suốt dọc đường hắn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, đợi chờ chính cơ hội này. Thân đồ báo, thì ra hắn chính là một trong ba trấn thủ sứ của trấn Ma Ti. Trương Cư Chính vừa lên tiếng, Vệ Phàm lập tức nhận ra thân phận của vị võ tôn kia. Trương Cư Chính, thân đồ báo tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đến lúc này hắn mới phát hiện ra hai vị võ tôn đột ngột xuất hiện ở kinh đô, trong đó một người đang nắm đầu của một trong ba vị trấn thủ sứ. Trương Cư Chính, sao ngươi chỉ còn lại cái đầu vậy? Tự nhiên Trương Cư Chính không thể thừa nhận mình đã vây giết Vệ Phàm, nhưng lại bị hắn giết chỉ còn lại cái đầu. Hắn quát lên, ngươi còn lắm lời cái gì, không mau triệu tập võ tôn bắt giữ Vệ Phàm. Sắc mặt của thân đồ báo trở nên lạnh lùng, ta làm việc thế nào, không cần ngươi chỉ huy. Nói đoạn, hắn nhíu mày nhìn về phía Vệ Phàm, ta biết ngươi và Trương Cư Chính có ân oán, nhưng việc giết trấn thủ sứ là đại tội, tốt hơn hết là ngươi nên suy nghĩ kỹ. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, Trương Cư Chính cấu kết với Tù Long Trại, bán đứng cơ mật của trấn Ma Ti, vì tranh đoạt quyền lực mà làm ngơ việc phó sư chính. Thống lĩnh Thanh Vân Thành phản bội, hắn không phái quân cứu viện khiến cho bách tính và binh sĩ tử thương hàng vạn, ta là tuần sát sứ, có quyền xử tử hắn, đây không phải là giết người vô tội. Tránh ra, nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi. Vệ Phàm chẳng có mấy thiện cảm với thân đồ báo. Mặc dù bảng hệ thống không có phản ứng với thân đồ báo, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là người tốt, ít nhất trong sự kiện Thanh Vân Thành, thân đồ báo không đứng ra ngăn chặn hành vi của Trương Cư Chính mà chọn cách đứng nhìn. Nếu không phải Vệ Phàm đột phá võ tông thần cảnh vào lúc then chốt, cứu vãn tình thế, thì không biết sẽ có bao nhiêu người ở Tô Thành sẽ chết. Dĩ nhiên cũng có thể khi đó thân đồ báo chưa biết đến hành vi của Trương Cư Chính, nhưng sau này chắc chắn biết, vậy mà không ai trừng phạt hắn, ngược lại còn để hắn tiếp tục nhắm vào công thần như Vệ Phàm. Thân đồ báo chưa chắc là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt. Hắn có thể hiểu loại người này, nhưng sẽ không có thiện cảm. Thân đồ báo tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi trở thành tuần sát sứ rồi sao? Nếu ngươi là tuần sát sứ, vậy thì chuyện của Trương Cư Chính không liên quan đến ta. Nói đoạn, hắn lạnh lùng nhìn Trương Cư Chính, tự làm tự chịu, ngươi lại còn dám kéo ta xuống nước, thật đáng chết. Nếu hắn nghe lời Trương Cư Chính mà động thủ với Vệ Phàm ngay, thì bị giết cũng là đáng đời. Vệ Phàm lấy thẻ bài tuần sát sứ ra, còn vấn đề gì nữa không? Thân đồ báo lắc đầu, tuần sát sứ cứ tự nhiên. Hắn và Trương Cư Chính vốn không có giao tình gì, thậm chí còn đối đầu nhau, trước đó, hắn chỉ cảnh cáo Vệ Phàm vì hắn cũng là trấn thủ sứ, không thể làm ngơ khi thấy Trương Cư Chính bị giết. Bây giờ thấy Vệ Phàm có quyền giết Trương Cư Chính, hắn còn vì lý do gì mà đắc tội với thiên tài như Vệ Phàm nữa chứ? Vệ Phàm đã trở thành tuần sát sứ, không còn là Liệp Ma Nhân bình thường, thân phận và địa vị đã thay đổi ngay lập tức. Đi trước dẫn đường đi, trước đây... Thống lĩnh phó sư chính của Tô Thành đã phản bội và cấu kết với yêu ma, khiến phòng tuyến của Thanh Vân Thành bị phá vỡ. Lúc đó chúng ta đã cầu viện, nhưng phải gần một tháng sau mới có phản ứng. Hôm nay, bản sứ phải điều tra rõ ràng chuyện này, xem những ai vì tranh đoạt quyền lợi mà bỏ mặc việc chống lại yêu ma. Vệ Phàm không định dễ dàng bỏ qua cho thân đồ báo, chuyện của Thanh Vân Thành, trấn Ma Ti ở Kinh Thành phải có lời giải thích thỏa đáng. Sắc mặt thân đồ báo hơi biến đổi. Hắn ngay lập tức hiểu rằng việc Vệ Phàm giết Trương Cư Chính chỉ là bước khởi đầu, hắn còn muốn lôi cả những kẻ liên quan ra ánh sáng. Người này quả nhiên sát tính cực nặng, may mà mình không đắc tội với hắn. Thân đồ báo dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Phàm, rồi dẫn đường bay về phía trấn Ma Ti. Hành động của Vệ Phàm rõ ràng là không ngại đối đầu với cả Đại Doanh Vương Triều. Chương 532, Trảm Tướng Quốc. Thân đồ báo dĩ nhiên biết chuyện ở Tô Thành, không chỉ liên quan đến Trương Cư Chính, mà nhiều người trong trấn Ma Ti cũng có dính líu, bao gồm cả tướng quốc Phạm Truyền Tông. Thậm chí, sau khi sự việc này không bị truy cứu, các thế lực như phe Thắng Vương và Thái Sư đều tham gia vào việc trao đổi lợi ích để che đậy nó. Cùng lúc đó, cả kinh thành của Đại Doanh Vương Triều đều rúng động. Danh tiếng của Vệ Phàm đã sớm như sấm bên tai mọi người, Trương Cư Chính cũng là trấn thủ sứ đã nhậm chức hơn 200 năm, ân oán giữa hai người đã được giang hồ đồn đoán từ lâu. Không ai ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là thế này, Vệ Phàm trực tiếp mang theo cái đầu của Trương Cư Chính đến kinh thành để tra xét tội lỗi. Tướng phủ, Trương Cư Chính bị chém rồi sao? Không phải hắn nói có nắm chắc mọi việc trong tay sao? Phạm Truyền Tông biến sắc, trong lòng dấy lên sự sợ hãi tột độ khi nhận ra sự đáng sợ của Vệ Phàm. Mặc dù Trương Cư Chính vẫn còn cái đầu, nhưng không khác gì người chết, dựa vào thân phận tuần sát sứ, Vệ Phàm đã đến để điều tra rõ vụ việc ở Tô Thành, chắc chắn hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can. Bởi vì trong toàn bộ sự việc này, kẻ đứng sau giật dây chính là hắn, Trương Cư Chính chỉ là con rối thực hiện mệnh lệnh mà thôi. Không được, ta phải đi tìm Lương Vương, chỉ có Lương Vương mới có thể cứu hắn. Phạm Truyền Tông vội vàng rời phủ, trong lòng run sợ trước sự táo bạo của Vệ Phàm. Trương Cư Chính bị giết chỉ còn cái đầu, mà Vệ Phàm còn dám sách thủ cấp đến kinh thành, như thể muốn chất vấn triều đình. Loại người như vậy, hắn không nghĩ rằng cái danh tướng quốc có thể cứu nổi mình, ngay cả trấn thủ sứ cũng dám giết, thì hắn có là gì mà Vệ Phàm không dám ra tay. Tuy nhiên, vừa ra khỏi phủ tướng quốc, Phạm Truyền Tông đã nhìn thấy ba bóng người tỏa ra kim quang lấp lánh đang bay đến phủ của mình. Phạm Truyền Tông, thiên nhân tầng 9, tướng quốc của Đại Doanh Vương Triều, vì tranh đoạt quyền lợi mà không quan tâm đến việc phòng tuyến của nhân tộc bị phá vỡ. Giết hắn, có thể nhận được 900 năm công lực thông thường. Phạm tướng quốc vội vàng như vậy là định đi đâu? Tiếng nói lạnh lùng không chút cảm xúc của Vệ Phàm truyền tới, hắn duỗi năm ngón tay về phía hư không, bộc phát uy năng ý chí, khiến Phạm Truyền Tông không tự chủ được mà bị kéo bay lên trời. Sắc mặt Phạm Truyền Tông đại biến, ta là tướng quốc của triều đình, Vệ Phàm ngươi dám làm tổn thương ta, triều đình sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn gào thét đầy uy hiếp, hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Phàm lại dám đến tận phủ tướng quốc bắt hắn, không cho hắn cơ hội tìm đến Lương Vương để cầu cứu. Ta bị vứt bỏ rồi. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra sự thật rằng người đứng trên ngai vàng không muốn gây sự với Vệ Phàm, hoặc có lẽ cũng kiêng dè thân phận tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân. Nếu không, với việc Vệ Phàm xuất hiện lâu như vậy tại kinh thành, võ tôn của Hoàng Thất đã phải ra mặt, chứ không thể để mặc hắn bắt tướng quốc một cách dễ dàng. Vệ Phàm siết chặt cổ Phạm Truyền Tông, như thể đang cầm một con gà con, nhấc bổng lên giữa trời. Cả kinh thành, vô số người tỏ vẻ kinh hãi, hành động của Vệ Phàm rõ ràng là để trấn nhiếp toàn bộ Đại Doanh Vương Triều, bằng không, hắn sẽ chẳng cần phải làm theo cách thức bạo lực và công khai như thế, bay lơ lửng trên không trung để toàn bộ người trong kinh thành đều có thể chứng kiến cảnh tượng này. May mà ngày trước ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, không nhân lúc hoạn nạn mà thêm dầu vào lửa, nếu không, Vệ Phàm chưa chắc đã tha cho bản cung. Tại Phủ Thắng Vương, Nhạc Thịnh Phương nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy kinh hãi. Nàng tự nhiên cũng bực bội vì Vệ Phàm và Long Tuyết Di không nể mặt mình, vì vậy, khi sự kiện Tô Thành xảy ra, nàng đã chọn cách đứng ngoài quan sát, nhưng vẫn nể mặt Long gia nên không bỏ đá xuống giếng. Giờ đây, nàng vừa hối hận vừa sợ hãi, hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội lôi kéo Vệ Phàm, còn sợ hãi vì đã không bỏ đá xuống giếng. Trên không trung, Phạm Truyền Tông vẫy đạp chân liên tục, trong lòng đầy nhục nhã và phẫn uất. Đường đường là tướng quốc một nước, hắn chưa bao giờ chịu loại nhục nhã như thế này. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng bị Vệ Phàm siết chặt, đến thở cũng khó khăn chứ đừng nói gì đến việc cất lời. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn vị tướng quốc lần đầu tiên gặp mặt này, nếu nói về kẻ mà hắn muốn giết nhất, thì Trương Cư Chính vẫn chưa đứng đầu danh sách. Trương Cư Chính dù có tệ hại đến đâu, nhưng làm trấn thủ sứ nhiều năm, hắn cũng có chút công lao với nhân tộc, dù sao, hắn cũng thực sự từng làm việc cho nhân tộc. Còn loại văn thần như Phạm Truyền Tông, không có chút bản lĩnh nào, chỉ biết gây rối loạn triều cương, tranh đoạt quyền lực, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc ủng hộ ai lên ngôi để giữ quyền thế. Vì muốn tổ chức đại thọ, hắn còn ra lệnh cho Tri Phủ Thông Châu đi tìm Đào Thụ Yêu để đặt trước bàn đào. Ta chỉ vì trên đường đến kinh thành tình cờ đụng phải người ám sát con trai Thái Sư, cứu hắn một mạng, mà ngươi đã ghi hận trong lòng, vì tức giận chuyện ta phá hỏng kế hoạch ám sát đối thủ của ngươi, ngươi đã liên lụy đến việc chống lại yêu ma ở Tô Thành, làm ngơ khi phòng tuyến nhân tộc bị phá vỡ, để Trương Cư Chính ém nhẹm tin tức quân tình, khiến binh sĩ và bách tính ở Tô Thành tử thương vô số. Chương 533, đừng mong rời khỏi kinh thành. Bây giờ, ta với tư cách là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, phán ngươi tội chết, lập tức xử quyết. Lời vừa dứt, cả kinh thành chấn động. Nhiều người chỉ biết rằng Trương Cư Chính đã nhắm vào Vệ Phàm, biết hai người có ân oán, nhưng ít ai biết cụ thể nguồn gốc mọi chuyện. Hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ việc con riêng của Thái Sư được tìm lại vài tháng trước, chỉ vì Vệ Phàm cứu người này mà vô tình chọc giận tướng quốc. Càng đáng ngạc nhiên hơn, sau khi nhận ân tình từ Vệ Phàm, Phủ Thái Sư lại không hề can thiệp vào việc Vệ Phàm bị tướng quốc nhắm đến và đàn áp, coi như không liên quan gì đến bọn họ. Thật là vì chuyện này sao? Thậm chí, ngay cả thân đồ báo cũng phải kinh ngạc, hắn liếc nhìn về phía Phủ Thái Sư, sau này phải tránh xa Phủ Thái Sư một chút thôi. Loại người vô tình vô nghĩa như thế này, không nên giao thiệp nhiều thì hơn. Theo những gì thân đồ báo biết, chẳng những Thái Sư không giúp đỡ Tô Thành, không bảo vệ Vệ Phàm, mà còn lợi dụng sự việc này để tranh thủ một số lợi ích từ phe tướng quốc. Hạ thủ lưu tình, từ xa, đột nhiên có một giọng nói truyền tới, mấy bóng người lao nhanh lên không trung. Vệ Phàm liếc nhìn mấy người đó, không do dự, sức mạnh tuôn ra, ngay lập tức Phạm Truyền Tông nổ tung thành một đám xương máu. Khuôn mặt Trương Cư Chính, chỉ còn lại một cái đầu, đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, Lương Vương cứu ta. Người đến chính là Lương Vương, chỗ dựa của Trương Cư Chính, một trong những hoàng tử có khả năng tranh đoạt ngôi vị lớn nhất. To gan, trong số những người vừa đến, có một người quát lớn, Vệ Phàm, người không nghe thấy Lương Vương gọi ngươi dừng tay sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả khi Lương Vương đã ra mặt, Vệ Phàm vẫn không hề chần chừ mà giết Phạm Truyền Tông, lẽ nào hắn thực sự muốn đối đầu với cả Vương Triều Đại Doanh? Vệ Phàm điềm nhiên liếc nhìn người vừa lên tiếng, hắn là cái thá gì, bảo ta dừng tay là ta phải dừng sao? Hắn chẳng có chút kính sợ nào đối với thứ gọi là hoàng thất. Đừng nói chỉ là Lương Vương, dù có là hoàng đế, nếu xử lý không công bằng, hắn cũng chẳng thèm nể mặt. Đây là thế giới võ đạo, nếu không có thực lực, thì tất cả chỉ là lời sáo rỗng. Sắc mặt Lương Vương trở nên âm u, rất tốt, nhiều năm như vậy, ngươi là võ giả đầu tiên dám ngang ngược với bản vương như thế, ngươi nghĩ rằng tần gia của ta nắm giữ thiên hạ này chỉ nhờ hư danh thôi sao? Nếu ngươi dám giết trấn thủ sứ, hôm nay ngươi đừng mong ra khỏi kinh thành. Hắn không ngờ dù đã tự mình xuất hiện, vẫn không thể cứu được Phạm Truyền Tông. Không thể cứu được Phạm Truyền Tông thì cũng phải giữ lại Trương Cư Chính, bằng không, trong cuộc tranh giành ngôi vị sau này, hắn sẽ mất hết cơ hội. Vệ Phàm quay sang nhìn Lý Vân Phi bên cạnh, nhe ra hàm răng trắng toát, ta không muốn liên lụy hoàng thất, nhưng nếu bọn họ ra tay với ta, giết họ thì cũng không có vấn đề gì chứ. Lý Vân Phi sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu đáp, tuần sát sứ có quyền giám sát các nước, có quyền xử lý những ai lơ là trong việc chống lại yêu ma, bất cứ ai can thiệp vào, dù là hoàng thất cũng bị xét xử theo tội danh tương đương, có thể giết ngay tại chỗ. Vệ Phàm gật đầu, nhấc đầu Trương Cư Chính lên. Đừng mà! Trương Cư Chính cảm nhận được điềm báo chẳng lành, hét lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay của Vệ Phàm không chút do dự vỗ xuống, nghiền nát đầu của Trương Cư Chính. Chém giết Trương Cư Chính, nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 60 năm công lực kim thân. Công lực thông thường, 173, 900 năm. Công lực kim thân, 200 năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không gian đột nhiên lặng thinh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, lạnh cả sống lưng. Vệ Phàm khinh thường ném cái đầu tàn dư của Trương Cư Chính từ trên không xuống, ta đã giết Trương Cư Chính, giờ ngươi cho ta xem thử ngươi sẽ làm gì để khiến ta không thể rời khỏi kinh thành. Mí mắt Lý Vân Phi giật giật, tên này thật sự to gan. Đây chẳng phải là đang tát vào mặt Đại Doanh Vương Triều, ép bọn họ phải ra tay sao? Hắn xem như là đồng bạn của Vệ Phàm, chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Vệ Phàm không sợ hoàng thất của một vương triều, nhưng hắn thì lại sợ. Hoàng thất của một vương triều không phải chỉ là biểu tượng, nếu không có sức mạnh tuyệt đối, làm sao có thể trấn áp được nhiều cao thủ đến thế, chỉ là bình thường hoàng thất không tham gia vào những cuộc chiến sinh tử với yêu ma. Liệp Ma Nhân có quyền giám sát các quốc gia, nhưng ít người dám đắc tội tới mức này, nếu thực lực không đủ mạnh, bị chém ngay tại chỗ thì dù sau này tổ chức Liệp Ma Nhân có ra mặt thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Ngươi, Lương Vương nhìn cái đầu tàn dư của Trương Cư Chính, trên mặt lộ ra vẻ ngẩn ngơ trong chốc lát. Hắn không ngờ rằng lời đe dọa của mình chẳng những không cứu nổi Trương Cư Chính, mà còn thúc đẩy Vệ Phàm nhanh chóng giết người hơn, tên này thật sự không thèm nể mặt hắn chút nào. Thậm chí sau khi giết Trương Cư Chính, hắn còn buông lời thách thức, ép Lương Vương tự tay ra mặt. Hắn muốn giết mình, trong đầu Lương Vương xuất hiện suy nghĩ này, khiến hắn trở nên e dè. Tất nhiên hắn biết đến kế hoạch của Trương Cư Chính ám sát Vệ Phàm, bởi vì chính hắn đã cung cấp trận pháp tứ tượng tỏa long trận, dưới tình huống Trương Cư Chính hợp sức với Trần Gia Tân của tù long trại, và cao thủ Thiên Ưng Bảo, thế mà Trương Cư Chính vẫn thất bại. Chương 534, cứng rắn với Hoàng Thất. Điều này có nghĩa chắc chắn Vệ Phàm còn có át chủ bài, như vậy mới phá tan được kế hoạch vây giết của Trương Cư Chính và các đồng minh, cho nên hiện tại Vệ Phàm tự tin đến kinh thành để đòi nợ, rõ ràng là hắn muốn ép Lương Vương phải ra tay. Với sự táo tợn của Vệ Phàm, Lương Vương không nghĩ rằng chỉ vì hắn là hoàng tử mà Vệ Phàm không dám giết mình. Trong một thoáng, Lương Vương đã chần chừ, vì cho đến thời điểm này, võ tôn của Hoàng Thất vẫn chưa xuất hiện. Trên bầu trời kinh thành, bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Toàn bộ dân chúng trong thành đều đổ dồn ánh mắt về phía Lương Vương, hắn vừa tuyên bố rằng nếu Vệ Phàm dám giết Trương Cư Chính, hắn sẽ không để Vệ Phàm rời khỏi kinh thành. Ngay sau đó, Vệ Phàm đã giết Trương Cư Chính và tuyên bố muốn xem Lương Vương sẽ làm thế nào để ngăn hắn ra khỏi kinh thành. Không ai biết Vệ Phàm cảm thấy thế nào, nhưng tất cả đều hiểu rằng Lương Vương đang ở trong tình thế cưỡi hổ khó xuống. Nếu không dám ra tay với Vệ Phàm, thì sau này đừng mơ chạm đến ngôi vị, bởi một người như vậy không đủ tư cách kế thừa ngôi báu. Nhưng nếu ra tay mà thua, không chỉ mất mặt mà còn có thể mất mạng. Không ai ngờ rằng Vệ Phàm lại quyết liệt như vậy, đến mức Trương Cư Chính chỉ còn lại mỗi cái đầu, thực ra thả hắn cũng chẳng sao. Cho dù cường giả võ tôn có thể từ từ tái tạo lại cơ thể, nhưng với thương thế chỉ còn lại cái đầu, thì không dưới trăm năm đừng mong hồi phục hoàn toàn. Có lẽ Lương Vương không muốn làm thuộc hạ rét tâm, nên lúc này đứng ra để thể hiện một chút, nhưng Vệ Phàm chẳng thèm nể mặt vị hoàng tử này chút nào. Lý Vân Phi đã âm thầm tích tụ lực lượng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Trấn thủ sứ thân đồ báo biến sắc, bắt đầu lặng lẽ lùi lại, không muốn dính líu vào chuyện giữa Vệ Phàm và Lương Vương. Vốn dĩ hắn không thuộc phe của Lương Vương, huống chi với thân phận trấn thủ sứ, một hoàng tử cũng không thể sai khiến được hắn. To gan, dám bất kính với Lương Vương như vậy, ngươi quên rằng ngươi cũng là thần dân của Đại Doanh Vương Triều rồi sao? Một tiếng hét truyền tới từ sau lưng Lương Vương, ngay lập tức một luồng kim quang rực rỡ bùng phát. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người vượt qua Lương Vương, bàn tay cực lớn vàng óng dùng khí thế như sóng dữ đánh tới Vệ Phàm. Bản thân Lương Vương dù chỉ là võ tông thần cảnh, nhưng dưới trướng hắn có một vị khách khanh võ tôn. Vệ Phàm sắc mặt lạnh lùng, cản trở tuần sát sứ thi hành công vụ, xét xử cùng tội, chết. Thân hình hắn lập tức phóng to lên một trượng, sáu luồng hào quang đan xen phía sau, bóng người chớp nhoáng đã biến mất, đánh ra một trường tựa sấm sét. Kéo theo uy thế vô biên, toàn bộ kinh thành dường như cũng rung chuyển, như thể bị trường lực của hắn lật tung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên khắp các góc kinh thành, loại rung chuyển này mới dần dần biến mất. Là trọng địa số 1 của Đại Doanh Vương Triều, đương nhiên kinh thành được cao nhân bố trí phòng vệ, các điểm trọng yếu đều được gia trì thần binh. Bình thường dù có động thủ trên bầu trời kinh thành, sóng chấn động cũng khó ảnh hưởng đến cả tòa thành. Trong mắt thân đồ báo hiện lên sự kinh hoàng, Vệ Phàm đã đạt tới kim thân nhị đoán, không lạ gì khi Trương Cư Chính thất bại. Hắn vốn tưởng rằng Trương Cư Chính là bị Vệ Phàm và Lý Vân Phi liên thủ hạ gục, nhưng giờ đây, khi Vệ Phàm bộc phát khí tức đỉnh phong, hắn biết mình đã sai. Không chỉ có hắn, cùng lúc đó, không biết bao nhiêu người trong kinh thành hít sâu một hơi, bị tu vi kim thân nhị đoán của Vệ Phàm làm cho kinh hãi. Kim thân nhị đoán, khách khanh võ tôn của Lương Vương kêu thất thanh, hắn chỉ đạt kim thân tam sắc tứ đoán, tu vi chỉ hơn võ đạo hồng nhất đoán. Ban đầu nghĩ rằng ra mặt giúp Lương Vương, dù không làm gì được Vệ Phàm thì cũng chẳng gặp nguy hiểm gì, nhưng không ngờ yêu nghiệt Vệ Phàm đã đạt tới kim thân nhị đoán viên mãn. Khi Vệ Phàm còn ở kim thân nhất đoán viên mãn, hắn đã có thể dễ dàng giết chết võ đạo hồng, giờ đạt đến nhị đoán viên mãn, muốn giết hắn cũng chẳng tốn mấy sức. Hắn điên cuồng rút lui, nhưng đến khi phát hiện tu vi của Vệ Phàm đã đạt kim thân nhị đoán, hai người đã chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Trong chớp mắt, hai bàn tay va chạm nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một làn xương máu vàng óng bùng nổ, cùng với mấy mảnh xương ngón tay vàng bắn tung tóe. Chỉ trong khoảnh khắc chạm trán đầu tiên, bàn tay của vị khách khanh võ tôn dưới trướng Lương Vương đã bị Vệ Phàm đánh nát, thậm chí người này còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau. Cả cánh tay đã bị lực lượng khủng khiếp đánh bay khỏi vai, những mảnh xương vàng phát ra tiếng rít khủng bố, bay thẳng ra phía sau, trực tiếp đánh nổ một vị khách khanh khác của Lương Vương, biến mất ở cuối chân trời. Giống, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Vệ Phàm trực tiếp hiển lộ kim thân, chính là muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để răn đe mọi người. Tay hắn như lưỡi đao sắc bén, tiếp tục giáng xuống, đánh thẳng vào ngực của Khách Khanh Võ Tôn của Lương Vương. Bùng, ngay khi tay chạm vào, kim thân của Khách Khanh Võ Tôn lập tức lõm xuống, như một quả bóng bị xì hơi, sau đó toàn bộ thân thể kim thân bùng nổ, thịt và xương vàng bắn ra như mưa đạn. Chương 535, giết thêm vài người nữa. Chết rồi, hung danh Vệ Phàm, quả nhiên danh bất hư truyền, quá tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không sợ hoàng thất, một vị võ tôn kim thân bị đánh nổ ngay tại chỗ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bị uy lực khủng khiếp của Vệ Phàm làm cho kinh hãi. Uy danh của Vệ Phàm dù lan truyền bao nhiêu, cũng không thể sánh được với sự rung động khi tận mắt chứng kiến. Đó là một cường giả võ tôn, cả đại doanh vương triều có khi cả chục năm mới xuất hiện một người, vậy mà lại bị giết thảm đến thế. Dừng tay, tiếng Lương Vương truyền tới chậm một bước, trên gương mặt hiện rõ vẻ dữ tợn. Trương Cư Chính, Phạm Truyền Tông đều đã chết, giờ ngay cả Khách Khanh võ tôn duy nhất của hắn cũng đã chết, ngôi vị đế vương gần như đã vụt khỏi tay hắn. Trong mắt thân đồ báo hiện lên vẻ kinh hãi, cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Lương Vương đã bị loại. Không còn sự ủng hộ của tướng quốc và trấn thủ sứ, ngay cả Khách Khanh võ tôn cũng bị giết, Lương Vương bây giờ không còn tư cách tranh đoạt ngôi vị với các hoàng tử khác, trừ khi hắn có thể tìm lại thể diện từ tay Vệ Phàm, khôi phục lại uy danh hoàng tộc. Nhưng với sức của bản thân Lương Vương, hoàn toàn không có khả năng này. Huống chi, vị thiên thượng kia, rất có thể cũng không thích Lương Vương. Hắn liếc nhìn về phía hoàng cung, nếu hoàng đế thực sự có ý truyền ngôi cho Lương Vương, lúc này cao thủ hoàng gia đã không ngồi yên như vậy. Lương Vương cũng nhận ra điểm này, gương mặt hắn dần trở nên vặn vẹo. Hắn không phải là kẻ ngu xuẩn, không cố tình gây khó dễ cho Vệ Phàm, nhưng Trương Cư Chính và Phạm Truyền Tông đều là hai trợ thủ mạnh nhất giúp hắn tranh đoạt ngôi đế. Nếu không xử lý tốt hai người này, sau này hắn cũng sẽ mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị. Việc nhảy ra quản chuyện này, nếu may mắn có thể khiến Vệ Phàm nể mặt, thì cũng có thể giúp hắn tăng thêm uy tín. Chỉ tiếc rằng Vệ Phàm đúng như lời đồn, gan to bằng trời, không hề để ý đến mặt mũi của vị hoàng tử này, thậm chí còn khiêu khích, ép hắn từng bước. Vệ Phàm lạnh lùng liếc nhìn Lương Vương, người cứ gọi thêm một cao thủ nữa, người này không đủ sức ngăn ta rời khỏi kinh thành, hoặc là ngươi tự thân ra tay, xem ta có dám giết một hoàng tử như ngươi hay không. Tất cả mọi người đều giật mình, tim đập thình thịch, Vệ Phàm lại một lần nữa dùng lời lẽ khiêu khích Lương Vương, hắn thực sự muốn giết Lương Vương sao? Lương Vương không dám đánh cược, vì hắn biết Vệ Phàm thực sự dám ra tay. Quan trọng hơn là cao thủ hoàng gia vẫn chưa xuất hiện, cứ để Vệ Phàm ngang nhiên khiêu khích hắn. Cần nhớ rằng, hành động của Vệ Phàm không chỉ dẫm đạp lên uy tín của Lương Vương, mà còn là sự khiêu khích đối với cả hoàng tộc, hắn không hiểu tại sao hoàng tộc vẫn chưa có người ra tay. Cuối cùng, Lương Vương đành phải nén giận, không lên tiếng. Đủ rồi, Lý Vân Phi truyền âm đến Vệ Phàm. Hắn luôn lo lắng, sợ rằng sẽ kích động cao thủ hoàng gia ra tay. Hắn đoán đại khái được lý do tại sao cao thủ hoàng gia không ra mặt, dù gì Vệ Phàm cũng đang lấy danh nghĩa tuần sát sứ để hành sự, hoàng gia không dám công khai đối đầu với Vệ Phàm, càng không dám trực tiếp can thiệp. Tổ chức Liệp Ma Nhân có vẻ rời rạc, nhưng khi liên quan đến việc chống lại yêu ma, bọn họ tuyệt đối không mơ hồ. Hoàng tộc đại doanh vương triều mà dám gây bất lợi cho tuần sát sứ, tất sẽ có người trong tổ chức Liệp Ma Nhân đứng ra bảo vệ Vệ Phàm. Trước mắt, Vệ Phàm không chỉ giải quyết tư thù cá nhân, mà còn xử lý vụ việc liên quan đến cuộc tấn công của yêu ma vào phòng tuyến Tô Thành bị che giấu. Lương Vương bị ép phải nhúng tay vào là vì mối quan hệ với Trương Cư Chính và Phạm Truyền Tông, những người khác không dám nhúng tay vào chuyện này. Vệ Phàm lắc đầu, còn phải giết thêm vài người nữa. Hắn bước ra, bay đến không trung trên trấn Ma Ti, tâm thần quét qua liền tìm thấy Lưu Cảnh Tường, trực tiếp kéo hắn lên trời. Lưu Cảnh Tường mặt cắt không còn giọt máu, hét lên, đừng giết ta. Hắn đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, Vệ Phàm trực tiếp đến Kinh Đô, trước tiên giết Phạm Truyền Tông, sau đó là Trương Cư Chính, thậm chí ngay cả Lương Vương cũng phải cúi đầu, còn hoàng gia thì chẳng nói lời nào. Vệ Phàm một tay túm lấy cổ Lưu Cảnh Tường, nói, ngoài ngươi ra còn ai tham gia che giấu vụ việc quân sự ở Tô Thành, đừng để ta phải dùng đến thủ đoạn siêu hồn. Thực ra với hồn phách đã tiến hóa của Vệ Phàm, dù hắn không học qua bất kỳ bí pháp thôi miên hay mê hồn nào, nhưng đối với kẻ có ý chí như Lưu Cảnh Tường, gần kề như thế này cũng đủ để hình thành hiệu quả tương tự. Có Thái Sư đương triều, sau khi biết chuyện này, ông ta đã dùng nó để uy hiếp tướng quốc và trấn thủ sứ, đổi lấy hai vị trí chỉ huy sứ, còn có Tống Hoa Thắng, hắn là người của tướng quốc trong trấn Ma Ti, vốn dĩ thông tin này phải được báo cho các trấn thủ sứ khác, nhưng bị hắn ém xuống, rồi báo lại cho Trương Cư Chính. Lưu Cảnh Tường gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng khai ra không ít cái tên. Sau khi nói xong, Vệ Phàm trực tiếp bóp chết hắn, sau đó quay sang Thân Đồ báo, những người mà Lưu Cảnh Tường nói, do ngươi tự xử lý hay để ta ra tay? Chương 536, Yêu Nghiệt Hoàng Thất. Hắn chỉ biết Lưu Cảnh Tường, những kẻ mà hắn ta khai ra Vệ Phàm đều không quen biết. Nếu Thân Đồ báo không tự xử lý, hắn sẽ đích thân ra tay, tìm ra những kẻ làm bại hoại này. Không cần làm phiền đến Tuần Sát Sứ, Thân Đồ báo nào dám để Vệ Phàm tự tay xử lý, thậm chí Vệ Phàm không thèm nể mặt Lương Vương, nếu hắn không tích cực, để Vệ Phàm ra tay có khi lại kéo thêm nhiều người vào. Tâm thần hắn quét qua trấn Ma Ti, nhanh chóng tìm ra những kẻ mà Lưu Cảnh Tường đã khai, rồi từng người bị hắn trừ khử, tổng cộng giết 5 người, trong đó có 2 người là võ tông thần cảnh, còn lại đều là quan văn phụ trách hậu cần. Giải quyết xong chuyện ở trấn Ma Ti, Vệ Phàm bay đến Không Trung Phủ Thái Sư, ngay lập tức nhìn thấy Đường Tiêu ở đó. Toàn bộ mọi việc hôm nay đều bắt nguồn từ việc hắn gặp Đường Tiêu gặp nạn mà ra tay cứu giúp. Dù Vệ Phàm không mong đền đáp, nhưng những việc làm của Phủ Thái Sư khiến hắn lạnh lòng, lại còn trơ trẽn lợi dụng chuyện Tô Thành để trục lợi. Đường Tiêu chắp tay, Vệ huynh, cảm ơn ơn cứu mạng hôm ấy, đời này ta e rằng không có khả năng báo đáp gì cho huynh, huynh cứ làm việc theo bổn phận, không cần bận tâm đến ta. Hắn luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với Vệ Phàm, vì chuyện của mình mà khiến Vệ Phàm bị tướng quốc liên lụy, còn hại chết không ít người vô tội. Việc người nhà tranh giành quyền lực càng khiến hắn không thể đồng tình. Được, Vệ Phàm gật đầu, biết rằng Đường Tiêu không liên quan đến chuyện này, nếu không hắn đã cứu Đường Tiêu, thì cũng có thể lấy mạng đối phương. Dù thời gian họ ở bên nhau không nhiều, nhưng Vệ Phàm đã xem Đường Tiêu là một người quân tử, nếu không trong đại hội Nam Sơn hôm ấy, Đường Tiêu đã không mạo hiểm đứng ra giúp chống lại người của Huyết Vân Tông. Thằng nghịch tử, ngươi đang nói cái gì vậy? Còn không mau cầu xin Tuần Sát Sứ tha mạng cho ông nội của ngươi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cha của Đường Tiêu xông vào sân, Tuần Sát Sứ, xin người nể mặt tiểu nhi mà hạ thủ lưu tình. Trương Cư Chính và Phạm Truyền Tông đều đã chết, ngay cả hoàng tộc cũng không ai can thiệp, hắn thừa biết nếu Vệ Phàm muốn giết cha mình, sẽ không ai ra tay cứu giúp, hy vọng duy nhất là nhờ vào mối quan hệ của Vệ Phàm với Đường Tiêu. Vệ Phàm không thèm để ý đến cha của Đường Tiêu, mà nhìn về phía Đường Tiêu, nể mặt ngươi, ta sẽ để lại cho hắn một cái xác nguyên vẹn. Nói xong, Vệ Phàm phát ra một đòn tâm thần, ngay lập tức giết chết Thái Sư Đương Triều bằng cách đánh tan linh hồn của ông ta. Đến đây, trong đại doanh Vương Triều, từ tướng quốc, trấn thủ sứ đến Thái Sư, đều đã bị một mình Vệ Phàm giết chết. Toàn bộ kinh thành, vô số người ngây người nhìn cảnh tượng này. Ngoài trừ Lương Vương nhảy ra nộp mạng, chẳng có ai trong hoàng tộc đứng ra can thiệp. Không nhiều người hiểu rằng kết cục của Trương Cư Chính khi đối đầu với Vệ Phàm lại thê thảm đến vậy. Sau khi làm xong, Vệ Phàm không lập tức rời đi, mà cất tiếng vang vọng, ta không quan tâm các ngươi tranh đoạt quyền lực như thế nào, nhưng ai còn dám giống như Phạm Truyền Tông và Trương Cư Chính, vì tranh quyền đoạt lợi mà không để ý đến sự sống chết của bách tính và quân đội, thì ta, Tuần Sát Sứ Vệ Phàm, nhất định sẽ đến trảm kẻ đó. Lý Vân Phi tim đập thình thịch, không dám tin nổi vào tai mình. Giết người xong mà còn dám lớn tiếng tuyên bố như vậy, Vệ Phàm thật sự không sợ cao thủ hoàng tộc cùng kéo ra đối phó với mình sao? Đi thôi, Vệ Phàm quay người bước đi. Hiện tại, hắn vẫn còn việc cần giải quyết với Tù Long Trại và Hắc Hồ Giao Tôn, tuy nhiên, Tù Long Trại vẫn chưa rõ địa điểm cụ thể, chỉ có thể đợi đối phương đến tìm hắn. Còn Hắc Hồ Giao Tôn, dù biết vị trí của hắn, nhưng Hắc Hồ rộng lớn mênh mông, thực ra cũng giống như không biết. Khoan đã! Ngay khi Vệ Phàm vừa xoay người, một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau. Sắc mặt Lý Vân Phi lập tức biến đổi, rắc rối đến rồi. Hắn biết hoàng tộc không thể để mặc cho bất kỳ ai đến dẫm lên uy tín của mình. Trước đây, hoàng tộc vẫn chưa cho người ra mặt không phải vì bị Vệ Phàm trấn áp, mà là do hắn mang danh Tuần Sát Sứ, hoàng tộc cũng không dám can thiệp cản trở nhiệm vụ của hắn. Giờ đây, những việc cần xử lý đã xong, có lẽ hoàng tộc sẽ tìm lý do để giải quyết hắn và Vệ Phàm. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ đang từ từ bay lên từ phía hoàng cung, nhanh chóng tiến về phía này. Dưới ánh kim quang đan xen, một vòng hào quang bốn màu hiện ra phía sau bóng người đó. Bóng người như mặt trời chiếu sáng khắp trời, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt Vệ Phàm và Lý Vân Phi, hiện ra một thanh niên cao lớn với mái tóc dài tung bay. Là Võ Vương, Võ Vương Điện Hạ đến tìm Vệ Phàm gây sự sao? Võ Vương Điện Hạ vốn là một kẻ cuồng võ, thấy Vệ Phàm như vậy, hẳn là muốn giao đấu. Nhiều người nhận ra cường giả võ tôn đến từ Hoàng Cung, Võ Vương. Trong hàng ngũ hoàng tử của Đại Doanh Vương Triều, chẳng phải là không có thiên tài võ học, hơn nữa Võ Vương là một trong số đó, chỉ mới hơn 100 tuổi mà đã đạt đến tu vi kim thân lục đoán. Chương 537, khiêu chiến tuần tra sứ. Dĩ nhiên, thành tựu này cũng có phần lớn nhờ vào tài nguyên hoàng tộc, nếu giống như người thường phải tự mình kiếm lấy tài nguyên, thì có lẽ Võ Vương đạt đến kim thân nhất đoán cũng đã được xem là thiên tài. Ngoài Võ Vương, còn có một hoàng tử yêu nghiệt khác, đó là Thái Tử. Chính vì Thái Tử quá mạnh về võ đạo, nên hoàng tộc lo lắng nếu hắn kế vị sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong võ đạo của Vương Triều, nên mới nảy sinh ý định chọn người kế vị khác. Điều này đã khiến cho cuộc tranh đoạt ngôi vị trong hoàng tộc trở nên căng thẳng. Gần đây Vệ Phàm mới biết thêm một số sự thật, trong nhiều vương triều, người kế vị hoàng đế cuối cùng thường không phải là hoàng tử có thiên phú võ đạo mạnh nhất, những người thật sự yêu nghiệt về võ đạo, hoàng tộc không cho phép họ lãng phí thời gian vào việc quản lý quốc sự. Hơn nữa, hoàng đế cũng không phải vĩnh cửu, ở nhiều vương triều, hoàng đế chỉ có thể nắm quyền trong hai giáp, tức là sau 120 năm. Bọn họ buộc phải truyền ngôi cho con cháu và tiến vào tông thất tu luyện. Vì vậy, những người như Lương Vương hay Thắng Vương, thực ra là những kẻ kém thiên phú về võ đạo, đó là lý do họ muốn tranh đoạt ngôi vị, bởi những kẻ thực sự yêu nghiệt trong hoàng tộc chẳng bao giờ quan tâm đến ngôi báu, đảm nhiệm vai trò hoàng đế chỉ làm lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ. Hơn nữa, làm hoàng đế cũng không phải là quyền uy tuyệt đối, trên đầu họ còn có hàng loạt các lão tổ tông hoặc thái thượng hoàng, những người đã sống hàng trăm năm. Thậm chí hàng ngàn năm, bề ngoài thì có vẻ hoàng đế là người nắm quyền tối cao, nhưng thực chất lại bị nhiều lão tổ kiềm chế. Vệ Phàm nhìn Võ Vương với mái tóc phủ tới vai, thân thể kẻ này rắn chắc với kim thân tứ sắc ngũ đoán, tu vi ngang ngửa với Lý Vân Phi. Nhưng khí tức của tên này lại hùng hậu hơn Lý Vân Phi, khí huyết cuồn cuộn đến đáng sợ. Hắn cũng đã nghe được vài tin tức về vị hoàng tử này, là con trai của vị hoàng đế hiện tại, được sinh ra sau khi hoàng thượng và hoàng hậu tu thành võ tôn. Trời sinh huyết mạch mạnh mẽ đến đáng sợ. Từ trước đến nay hắn chưa từng coi thường hoàng thất của Đại Doanh Vương Triều, hơn nữa từ trước đã có người nói với hắn, những cao thủ thực sự của Đại Doanh Vương Triều đều ở trong hoàng thất. Võ Vương toát ra khí tức cuồng dã, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ dương oai khoe mẽ một phen rồi định đi, dù cho Lương Vương là phế vật thì hắn cũng là người hoàng tộc. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, sau đó thì sao? Võ Vương đáp, tất nhiên là để ta xem ngươi có tư cách ngang ngược không. Kim thân lục sắc cũng chẳng có gì đáng kể. Lý Vân Phi bước lên một bước, giọng trầm, hoàng thất các ngươi muốn phá bỏ thỏa thuận với Liệp Ma Nhân sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ về hậu quả này chưa? Võ Vương hất đầu, mái tóc rối tung bay phấp phới trong gió, chúng ta tất nhiên sẽ không vi phạm thỏa thuận, hiện tại không phải các ngươi đã giải quyết xong việc rồi sao? Ta chỉ muốn luận bàn với yêu nghiệt có kim thân lục sắc một chút, có vấn đề gì sao? Thỏa thuận có quy định không được khiêu chiến tuần tra sứ à? Lý Vân Phi biết rằng điều lo lắng của hắn cuối cùng cũng xảy ra, hoàng thất muốn xử lý bọn họ, chỉ cần chờ công việc hoàn thành rồi tìm một cái cớ khác là xong. Trong lúc nói, Võ Vương quay sang nhìn Vệ Phàm, thế nào, ngươi dám chiến một trận với bản vương không, yên tâm, nếu ngươi không dám, bản vương cũng không làm khó ngươi đâu. Hắn đứng ra, không chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn đấu đá mà còn muốn khôi phục thể diện cho hoàng thất. Vệ Phàm có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Đồng ý thì hắn có cớ để xử lý Vệ Phàm, không đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc Vệ Phàm sợ hãi hoàng tộc, uy nghiêm của hoàng tộc vẫn còn đó. Vệ Phàm hơi nheo mắt, ta không có hứng thú với những cuộc luận bàn vớ vẩn, thứ ta thích là chiến đấu sống còn, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta, còn nếu ngươi là phế vật thì ta sẽ giết ngươi, trò chơi trẻ con này ngươi đi tìm người khác mà chơi. Lý Vân Phi giật mình, mọi người xung quanh cũng đều kinh ngạc, đây rõ ràng là lời tuyên bố muốn giết chết Võ Vương. Trong lòng Vệ Phàm vẫn còn cơn giận, quân đội Tô Thành đã vì hoàng thất mà mở rộng biên cương, còn những kẻ đê tiện như Trương Cư Chính lại đàn áp bọn họ, hắn giết bọn chúng, có thể nói là vì hoàng thất lấy lại lòng người. Hoàng thất không cảm kích thì thôi, lại còn mặt dày đến gây khó dễ cho hắn. Suy cho cùng, hoàng thất chính là đầu sỏ tội ác, nếu không có sự dung túng của bọn họ, Trương Cư Chính, Phạm Truyền Tông dám đàn áp công lao mở mang bờ cõi sao? Khi phòng tuyến bị phá, bọn họ dám thờ ơ sao? Phải biết rằng khi phòng tuyến Thanh Vân Thành bị phá, hơn vạn thường dân đã chết, hàng ngàn quân sĩ Trấn Ma Ti cũng bỏ mạng. Bởi vì thực lực chưa đủ mạnh, hắn mới nhịn xuống không ra tay với hoàng thất, tuân theo quy tắc của tuần tra sứ Liệp Ma Nhân, nên chưa tìm hoàng thất tính sổ. Nếu không, theo tính cách của hắn, hôm nay đã xông thẳng vào hoàng cung hỏi tội, cái gì mà Lương Vương dám chó, trước đó nhảy ra đã bị hắn chém đầu. Hoàng thất muốn dạy dỗ hắn, còn hắn cũng muốn giết vài kẻ hoàng thất để chút giận. Chương 538, người nghĩ đây là trò chơi à? Trong mắt Phó Vương lóe lên tia hàn quang, ban đầu ta chỉ định dạy dỗ ngươi một chút, nhưng nếu ngươi muốn chết, bản vương sẽ giúp ngươi đạt nguyện vọng, đây là do hắn đề xuất, ta giết hắn, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể cho rằng ta cản trở tuần tra sứ thi hành chức trách. Nói xong, hắn nhìn Lý Vân Phi, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã biết Lý Vân Phi là tiếp dẫn sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân. Lý Vân Phi gật đầu, ngươi cũng nên nghĩ đến khả năng hắn sẽ giết ngươi. Hắn biết rõ thủ đoạn của Vệ Phàm, liền nhắc nhở một chút. Tu vi và cấp độ kim thân của võ vương chỉ ngang với hắn, dù cho hoàng tộc đại doanh vương triều nắm giữ võ học lợi hại, hắn cũng không nghĩ võ vương là đối thủ của Vệ Phàm. Những hoàng tử hoàng tôn này vốn đã quen ngồi trên cao, nhưng chỉ với kim thân tứ sắc mà dám khiêu chiến với yêu nghiệt kim thân lục sắc, thực sự nghĩ rằng danh hiệu thánh tử của thánh môn dễ dàng tranh đoạt như vậy sao? Trước đây, ta cũng từng là kẻ như thế. Hắn nhớ lại bản thân mình trước kia, cũng không biết trời cao đất dày mà dám thách đấu kim thân lục sắc. Chết là do ta tài không bằng người. Võ Vương nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng Lý Vân Phi, lập tức động thân. Hắn lao thẳng vào khoảng không, khiến cho lực lượng thiên địa rung chuyển, mang theo sức ép khủng khiếp lao về phía Vệ Phàm. Để bản vương xem thử kim thân lục sắc lợi hại đến đâu. Võ Vương hét lớn, phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, khiến cho cả thành thị bên dưới cũng phải phát sáng để chống đỡ. Hắn vung tay thành đao, chém thẳng vào đầu Vệ Phàm, muốn chém đối phương thành hai nửa ngay tại chỗ. Chưa kịp chém xuống, kim quang trên người Vệ Phàm đã bắt đầu vặn vẹo, như thể bị áp lực khủng khiếp xua tan. Nhìn chiêu thức này, Võ Vương quả thực mạnh hơn Lý Vân Phi, mặc dù cũng là kim thân tứ sắc ngũ đoán, nhưng độ cứng và sức mạnh kim thân của hắn vượt xa Lý Vân Phi. Cha mẹ đều là võ tôn, chắc chắn con cháu có lợi thế lớn về thể lực. Nhưng đối với Vệ Phàm, điều này cũng chỉ có vậy mà thôi. Bùng, thân thể hắn chấn động, khí cơ bùng phát như long trời lở đất, khí huyết cuồn cuộn bốc lên trời cao như muốn xé toang bầu trời. Bên dưới lớp kim quang chói lọi, hắn bước tới, năm ngón tay như vuốt chim ưng chụp thẳng vào ngực Võ Vương. Long ngâm toái thiên chỉ, à nhầm, phải gọi là long ngâm toái thiên chảo. Giữa tiếng rồng ngâm cao vút, năm ngón tay hắn xé ra năm dải lụa vàng trong không trung, như muốn xé rách cả bầu trời. Trên mặt Vệ Phàm tràn ngập sát khí, như ngươi mong muốn. Không phải muốn thấy kim thân lục sắc sao, vậy để ngươi chứng kiến tận mắt. Tại thời khắc này, thậm chí Vệ Phàm còn thu cả hộ thể kim trung lại, đồng thời nghiêng đầu, lấy vai chống lại đao phong của Võ Vương. Bùm, đao quang vỡ tan, tia lửa bắn ra, vai của Vệ Phàm liền sụt xuống, kim thân rung lên bần bật. Phụt, chỉ trong chớp mắt, năm ngón tay của Vệ Phàm đã xuyên qua thân thể Võ Vương, năm ngón tay sắc bén như thần binh võ tôn cắt qua kim thân của Võ Vương, chọc thẳng vào máu thịt bên trong. Đây là long ngâm toái thiên chỉ sao? Hai mắt Võ Vương trợn tròn như muốn lồi ra ngoài, thân thể hắn lảo đảo lùi lại, cơn đau dữ dội khiến gương mặt hắn vặn vẹo khủng khiếp. Hắn đã nhận ra sức mạnh khủng khiếp của kim thân lục sắc và đồng thời cũng thấy rõ sự biến thái của Vệ Phàm. Một môn chỉ pháp cao siêu như vậy lại bị biến thành trảo pháp, điều đáng sợ hơn là sức mạnh của năm ngón tay này còn vượt xa cả thần binh của võ tôn. Máu văng tứ phía, năm ngón tay của Vệ Phàm siết chặt, chỉ trong nháy mắt đã xé một mảng thịt lớn từ người Võ Vương ra, để lại một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm, qua đó có thể thấy cả khúc xương cốt vàng kim bên trong. Ngay sau đó, Vệ Phàm bóp mạnh một cái, chân nguyên chấn động, lập tức nghiền nát mảng thịt bị xé ra, hoàn toàn hủy diệt nó. Đôi mắt của Võ Vương tràn ngập sát cơ, người dám phá hủy kim thân của ta. Mất một mảng kim thân như vậy, không biết hắn phải mất bao nhiêu thời gian để khôi phục lại được như ban đầu. Ta đang cùng ngươi quyết đấu, ngươi nghĩ đây là trò chơi à? Vệ Phàm lạnh lùng đáp trả, chắc tên Võ Vương này không nghĩ rằng Vệ Phàm không dám giết hắn, thật sự nghĩ rằng thân phận hoàng tử hèn mọn có thể bảo vệ hắn sao? Cả người Vệ Phàm bùng nổ sát cơ, truy đuổi Võ Vương đang lùi lại giống như hình với bóng, hai tay liên tục vồ tới. Bị ăn thua thiệt, Võ Vương không dám để cho chảo của Vệ Phàm áp sát. Ngươi thật quá quát, Võ Vương gầm lên giận dữ, bát chỉ la hán kim thân. Trong chớp mắt, kim thân của hắn phình to lên đến hơn một trượng, từ vai và dưới nách mọc ra sáu cánh tay khác, cộng với hai cánh tay ban đầu, hắn có tổng cộng tám cánh tay. Ngay sau đó, tám cánh tay xoay tròn như bánh xe, cuốn về phía Vệ Phàm với ý đồ nghiền nát hắn. Kim thân thật đặc biệt, ánh mắt Vệ Phàm hơi sáng, sáu cánh tay kia được ngưng tụ từ chân nguyên, nhưng trông không khác gì những cánh tay thật sự, thậm chí còn mạnh hơn tay thật. Tám cánh tay xoay tròn như những lưỡi dao, tạo thành một cỗ lực lượng kinh người. Ta cũng có một chiêu thức về đao đạo, vô lượng đao thần kim thân. Chương 539, Trảm Võ Vương. Kim thân của Vệ Phàm cũng phình to trong nháy mắt, đao khí vô tận làm vặn vẹo cả không gian xung quanh. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hắn cũng bắt đầu xoay tròn, đao khí khủng khiếp chém về phía Võ Vương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người lao vào nhau, đao khí va chạm tạo ra từng đợt gợn sóng rung động mạnh mẽ. Bùm, cánh tay đầu tiên của Võ Vương nổ tung, bị đao khí cắt nát, ngay sau đó là cánh tay thứ hai, thứ ba. Chỉ trong chốc lát, sáu cánh tay giả đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hai cánh tay thật bị chém đến tận xương. Ta thua rồi, sắc mặt Võ Vương tái nhợt, hoảng hốt lùi lại, muốn thoát khỏi cơn lốc đao khí đang cuốn lấy mình. Thua rồi thì để mạng lại. Đao khí quanh người Vệ Phàm bùng phát dữ dội, cuốn thẳng tới Võ Vương, hai cánh tay còn lại của hắn bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt, máu thịt trên cơ thể cũng bị cắt nát thành từng mảng rơi xuống. Hắn liều mạng thúc động chân nguyên để tái sinh máu thịt, nhưng tốc độ phục hồi không thể theo kịp với tốc độ phá hủy. Võ Vương biến sắc, ngươi thật sự dám giết ta sao? Hoàng thất đại doanh vương triều sẽ không đội trời chung với ngươi. Vệ Phàm nhếch mép cười khinh bỉ, ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi sao? Đại doanh vương triều lòng dạ hẹp hòi như vậy, bao nhiêu công lao ta đã lập cho vương triều, bao nhiêu yêu ma ta đã giết, thậm chí vùng đất núi Thanh Vân là nhờ ta đánh chiếm được. Không có ta, đừng nói mở mang bờ cõi, hiện tại Tô Thành đã trở thành phế tích. Còn các ngươi, không ghi nhận công lao của ta thì thôi, ta giết Trương Cư Chính, Phạm Truyền Tông, những kẻ phá hoại đất nước, các ngươi lại nghĩ rằng ta làm mất mặt vương triều, muốn dạy dỗ ta. Với lòng dạ hẹp hòi như thế, hôm nay dù tha cho ngươi thì cũng trở thành kẻ thù, cớ gì ta không giết ngươi luôn. Ngay từ khi Võ Vương nhảy ra thách thức, Vệ Phàm đã biết đại doanh vương triều sẽ ghi hận hắn. Trừ khi hắn sẵn sàng nhún nhường, giả vờ thua để bị Võ Vương đánh bại, nếu không thì mối thù này chắc chắn không tránh khỏi. Và tất nhiên hắn không chịu bó tay để người khác vã mặt. Dừng tay, từ hướng hoàng cung, một bàn tay khổng lồ đầy uy lực lao tới, cả kinh thành rung chuyển ầm ầm. Vô số người bình thường bị sức ép khủng khiếp đè xuống, không thể đứng dậy. Đến giờ mới nghĩ tới việc cứu người, đã muộn rồi. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, hành vi của hoàng thất từ lâu đã khiến hắn nổi giận, nếu bức bách quá, cùng lắm hắn sẽ lôi nhân vương trung ra mà tiêu diệt tất cả. Khi còn là một bộ khoái nhỏ, hắn đã dám giết Mãnh Hổ Bang, chém giết yêu ma khắp phân thành, chẳng có lý do gì khi trở thành võ tôn mà lại nhút nhát hơn trước. Hoàng thất mà thôi mà. Ai cũng chỉ có một mạng sống, ai sợ ai chứ? Bùm, sát khí nổi lên, đao ý trên người Vệ Phàm bùng phát dữ dội, uy lực của đao khí cũng tăng vọt, kim thân và máu thịt của Võ Vương bị cắt thành từng mảnh, như thể bị hàng ngàn vết đao chém. Lão tổ cứu ta, rốt cuộc Võ Vương đã sợ hãi, hét lớn về hướng hoàng cung. Vệ Phàm thực sự là kẻ điên cuồng, hắn không hề e ngại thân phận hoàng tử của mình, cũng chẳng e ngại hoàng tộc, thật sự muốn giết mình. Nhưng dù bàn tay khổng lồ kia có nhanh đến mấy, Vệ Phàm lại hành động nhanh hơn. Huống hồ, khoảng cách giữa hắn và Võ Vương rất gần, bọn họ đang giao chiến trực tiếp. Trong nháy mắt, Võ Vương chỉ cảm thấy nguyên thần đau nhói, rồi chẳng còn biết gì nữa. Bùm, bóng dáng Vệ Phàm xuyên qua cơ thể Võ Vương, kim thân và nguyên thần của Võ Vương bị chém nát thành hàng nghìn mảnh, rơi rụng giữa không trung. Hoàng tử Võ Vương của đại doanh vương triều, chết. Vệ Phàm thật sự đã giết Võ Vương. Hắn hung ác đến mức dám giết cả hoàng tử, cả kinh thành đều chết lặng, không ai nói nên lời, tất cả đều bị hành động, đại nghịch bất đạo của Vệ Phàm làm chấn động. Việc gì phải đến mức này, tự dưng đi chọc vào tên điên này. Lý Vân Phi tê dại cả da đầu, hắn đã nhắc nhở Võ Vương rồi, nhưng kẻ này lại nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ sợ thân phận hoàng tử của mình. Người ta đã không sợ những thế lực lớn như Hoang Nguyên Vũ Minh hay Thánh Môn Nhiễm Lăng Tông, thì sao có thể sợ hoàng thất đại doanh vương triều. Ầm ầm ầm. Từ hướng hoàng cung, liên tiếp có những luồng khí tức khủng khiếp bùng lên, các lão quái vật của hoàng tộc không thể ngồi yên nữa, một loạt kim quang rực rỡ lao thẳng lên trời. To gan, dám giết người hoàng tộc, thằng nhóc này coi thường hoàng tộc chúng ta sao? Giết hắn, tổ chức Liệt Ma Nhân dám cậy thế áp chế Tần gia. Ngay sau đó, 7-8 luồng khí tức khủng khiếp từ các góc của hoàng cung bùng phát, ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía Vệ Phàm. Trong thoáng chốc, toàn bộ kinh thành bị áp lực khủng bố bao trùm. Trừ các cao thủ cấp võ tôn, không ai có thể chống đỡ nổi, mọi người đều bị ép ngã xuống mặt đất, không thể gượng dậy. Vệ Phàm nhanh chóng né tránh, một bàn tay khổng lồ lướt qua sát người hắn, lập tức xóa tan lớp kim quang bảo vệ trên cơ thể, nếu không nhờ có kim trung hộ thể, chỉ với sức mạnh của đợt công kích này cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Ít nhất là cao thủ võ tôn kim thân bát đoán, thậm chí có thể là cửu đoán. Hắn chỉ có thể đối phó với những cao thủ tối đa ở mức kim thân lục đoán mà thôi. Vệ Phàm lơ lửng giữa không trung, nhìn về hướng hoàng cung, đánh chết thằng cháu, rồi lại xuất hiện ông nội. Chương 540, một người chống hoàng thất. Cả thân thể hắn căng phồng, khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo, sẵn sàng sử dụng nhân vương chung để nghiền nát hoàng tộc đại doanh vương triều. Ngay sau đó, hắn hét lớn, muốn chiến đấu thì bay lên không trung mà đánh. Thân ảnh của hắn bay vút lên, lao thẳng vào tầng mây mà không hề có ý định chạy trốn, hắn không muốn nhân vương chung làm liên lụy đến những người bình thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, trong hoàn cảnh như vậy mà hắn không chạy trốn, còn tỏ ra sẵn sàng chiến đấu, chiến ý còn mạnh mẽ hơn trước. Phải biết rằng từ hướng hoàng cung, những người đang lao ra không chỉ là một hai võ tôn, mà là 7-8 người, trong đó không thiếu các cao thủ kim thân thất đoán hay bát đoán, một mình Vệ Phàm dám khiêu chiến hoàng tộc đại doanh vương triều với 7-8 cao thủ võ tôn sao? Hắn rốt cuộc có thứ gì mà tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự muốn một mình đấu với cả hoàng thất đại doanh vương triều? Lý Vân Phi biết rõ Vệ Phàm có một thanh thần binh võ tôn đỉnh cấp, nhưng hoàng tộc đại doanh vương triều thống trị suốt gần 2.000 năm, không thể nào thiếu thần binh đỉnh cấp, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn một thanh. Vệ Phàm không phải kẻ ngốc, chắc chắn hắn biết rõ điều đó, vậy thì sự tự tin của hắn không thể chỉ dựa vào thanh thần binh đỉnh cấp kia. Gan to thật, còn dám khiêu khích hoàng thất, hôm nay nếu không giết hắn, thiên hạ sẽ nghĩ hoàng thất đại doanh vương triều dễ bắt nạt. Để ta giết tên điên này, một võ tôn của hoàng tộc hét lớn, tất cả những bóng người bắt đầu bay lên, chuẩn bị giết chết Vệ Phàm. 7-8 cao thủ võ tôn cùng lao lên không trung, cảnh tượng này khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Lý Vân Phi cố lấy hết can đảm, đứng ra ngăn cản, khoan đã, trận chiến giữa Vệ Phàm và Võ Vương đã được quyết định từ trước, sống chết tự chịu trách nhiệm, hoàng tộc mà ra tay lúc này thì không sợ bị thiên hạ chê cười sao. Nguyên nhân của chuyện này, ai cũng rõ ràng, tuần tra sứ thi hành công vụ xong liền bị hoàng tộc thách đấu, hoàng tộc đại doanh vương triều có ý đồ gì thì ai cũng thấy rõ. Bây giờ thua rồi còn muốn hợp sức tấn công, các ngươi tưởng tổ chức Liệp Ma Nhân là lũ ngốc sao? Chính hắn khiêu khích trước, Lý Vân Phi, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không ngay cả ngươi cũng bị giết. Có người sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lý Vân Phi, rõ ràng là quen biết hắn. Biểu cảm của Lý Vân Phi cũng trở nên lạnh lùng, đừng coi mọi người là kẻ ngốc, là Vệ Phàm khiêu khích trước hay hoàng thất khiêu khích trước thì các ngươi rõ hơn ta, trong quá trình thi hành pháp luật hắn tuy thô bạo, nhưng không hề vi phạm quy tắc. Các ngươi dám động vào hắn, ta đảm bảo tổ chức Liệp Ma Nhân nhất định sẽ quét sạch hoàng thất đại doanh vương triều. Tổ chức Liệp Ma Nhân không phải hoàn toàn không có cơ chế bảo vệ cho tuần tra sứ, nếu thi hành pháp luật mà bị trả thù, mà tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không can thiệp, thì ai còn dám thực hiện nhiệm vụ tuần tra sứ nữa. Suy cho cùng, vẫn là do Tần gia cao ngạo đã lâu, lâu rồi không ai dám khiêu khích quyền uy của họ, nên mới lấy cớ thách đấu để dạy dỗ Vệ Phàm, chỉ là họ đã coi nhẹ sức mạnh của lục sắc kim thân. Vũ Vương đã bị Vệ Phàm chém chết tại chỗ, khiến họ như chó cùng rứt dậu. Ngươi đang uy hiếp Tần thị nhất tộc, Tần gia ta mất một vũ tôn, dù là phân điện chủ có đến, Tần gia ta vẫn có quyền báo thù. Có một vũ tôn hoàng thất đầy sát ý nhìn Lý Vân Phi, hắn cũng động sát cơ. Tất cả rút lui, đột nhiên một giọng nói già nua từ sâu trong hoàng cung vang lên, chứa đựng vô tận uy nghiêm. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả các vũ tôn của hoàng thất Tần gia đều dừng lại. Không còn tiếp tục tiến gần Vệ Phàm. Lý Vân Phi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết Vệ Phàm có cơ sở gì mà dám khiêu khích hoàng thất đại doanh vương triều nhiều lần, nhưng hắn biết hoàng thất đại doanh vương triều không chỉ có 7-8 vũ tôn này, nếu đánh nhau thật sự, bất kể ai thua ai thắng, chỉ có yêu ma được lợi. Thưa tổ phụ, Tần Vũ đã bị giết rồi. Một vũ tôn hoàng thất không cam lòng gào lên. Vũ tôn tứ sắc kim thân, dù là hoàng thất cũng không có nhiều, sau này có hy vọng tu thành vũ tôn đỉnh cao. Đạt tới kim thân cửu đoán cực hạn. Giọng già nua lại truyền tới, câm miệng. Không biết lượng sức khiêu khích người khác rồi bị giết, chết rồi không thể trách ai khác. Đừng để người ta nói Tần gia chỉ biết lấy đông hiếp ít. Những lời này vừa dứt, tất cả võ tôn hoàng thất im lặng, thu hồi kim thân, từ trên bầu trời rơi xuống, biến mất trong chỗ sâu hoàng cung. Tần gia dĩ nhiên không quan tâm đến việc lấy đông hiếp ít, nhưng lời Lý Vân Phi nói có lý. Nếu bọn họ thực sự dám giết Vệ Phàm, tuần tra sứ, chắc chắn tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tổ chức này tuy có vẻ rời rạc, nhưng quyền giám sát các quốc gia của họ không phải do đàm phán với các nước mà có, mà là dùng vũ lực để có được. Tất cả thành viên nhìn bề ngoài có vẻ tự do, không bị ai kiểm soát, nhưng tổ chức lại có những nhân vật cốt cán thực sự. Chương 541, tới Đại Kiền Quốc. Đừng nói hoàng thất của một nước, ngay cả những tổ chức lớn như Thánh Môn cũng không dám thật sự khiêu khích tổ chức Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm cảm thấy có một đôi mắt âm thầm quan sát mình, nhưng cuối cùng hoàng thất cũng yên lặng, không còn bất kỳ động thái nào khác. Nhanh rời khỏi đây, Lý Vân Phi bay tới bên cạnh Vệ Phàm, kéo hắn biến mất ở tiết chân trời. Lưng của hắn sớm đã đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không biết liệu tổ phụ Tần gia có thực sự bị lời hắn nói làm chấn động hay đơn giản là hiểu lý lẽ, biết rằng hoàng thất sai, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng nên rời khỏi phạm vi Đại Doanh Vương Triều càng sớm càng tốt. Ngày hôm đó, Đại Doanh Vương Triều chấn động, tin tức lan truyền khắp nơi. Vệ Phàm tiêu diệt Thiên Ưng Bảo, chém giết cao thủ của Tù Long trại Trần Gia Tân, sau đó xông thẳng tới Kinh Thành, trước tiên giết Tể tướng Phạm Truyền Tông, rồi giết trấn thủ sứ Trương Cư Chính và Thái Sư, sau đó lại hạ sát cả Hoàng tử Tần Vũ. Người ta đồn rằng 7-8 vị vũ tôn của Hoàng thất xuất động muốn giết hắn, cuối cùng không dám động vào một sợi lông của hắn, để mặc hắn rời đi. Tô Thành, trấn Ma Ti, Long Kiếm Ưng vô cùng kích động, thằng nhóc này giết người quá đã, xông lên Kinh Thành làm chuyện này mà không báo trước cho Lão Phu, để Lão Phu đến xem. Hắn cũng không ngờ Vệ Phàm lại cứng rắn đến vậy, dám giết cả hoàng tử. Những việc ở Tô Thành, bọn họ ngoài việc bất mãn với Trương Cư Chính và những người khác, dĩ nhiên cũng căm hận chuyện hoàng thất bao che. Hoắc Thiên Chính gật đầu, quả thật quá đã, đáng tiếc lão già nhà ngươi cả đời không dám làm những chuyện như thế này, đợi khi lão phu đúc thành kim thân, lúc đó ta cũng sẽ xin làm tuần tra sứ cho thỏa chí. Lý Vân Phi đến Tô Thành điều tra về Vệ Phàm, mang theo hồ sơ của hắn đi. Cả hai đã sớm biết tin Vệ Phàm sẽ trở thành tuần tra sứ. Long Kiếm Ưng nghe vậy, vô cùng tức giận, mẹ nó, sớm biết vậy năm xưa đã không làm cái chức chỉ huy vô dụng này, làm như ngươi mà sống thoải mái biết bao, giờ làm cái gì cũng bị ràng buộc. Mệnh bài của hắn nằm trong tay Hoàng Thất, dù không hài lòng với Hoàng Thất, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Hoắc Thiên Chính gật đầu, cẩn thận đấy, thằng nhóc Vệ Phàm này giết đã tay rồi, có thể Tô Thành sẽ bị hắn liên lụy, nhớ bảo vệ gia đình của hắn. Long Kiếm Ưng lắc đầu, họ muốn liên lụy cũng phải có cớ, trước kia ta hùng tâm tráng trí, nghĩ rằng sau khi trở thành vũ tôn sẽ quét sạch yêu ma trong nước, mở rộng biên giới của Tô Thành, tự mình lập ra một châu để làm tổng binh. Giờ thì mặc cho ai mở mang bờ cõi, ta chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của dân chúng trong lãnh thổ mà thôi. Những kẻ khác hắn không rõ, nhưng hành động của Hoàng Thất khiến hắn cảm thấy rét lạnh, không muốn cống hiến nữa. Chỉ cần hắn không đánh mất lãnh thổ, Hoàng thất muốn tìm cớ hại hắn cũng chẳng được. Kinh Thành, Hoàng thất, Tần thị ta cai trị Đại Doanh Vương Triều gần 2.000 năm, lúc nào chịu qua sự sỉ nhục như vậy, tên Vệ Phàm này nhất định phải giết. Một vũ tôn Hoàng thất lạnh lùng lên tiếng, dù hành động trước đó đã bị tổ phụ ngăn lại, nhưng không có nghĩa là mối thù với Vệ Phàm đã tan biến. Thiên Ưng Bảo, Thần Kiếm Môn, Nguyệt Hoa Điện lần lượt bị tiêu diệt, tin tức này Hoang Nguyên Vũ Minh chắc vẫn chưa biết nhỉ. Có kẻ âm trầm lên tiếng. Thực ra các Hoàng thất và Hoang Nguyên Vũ Minh không hòa hợp, giờ có thể lợi dụng Hoang Nguyên Vũ Minh để gây rắc rối cho Vệ Phàm, Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều không có lý do gì mà không lợi dụng cơ hội này. Chư vị, Lão Tổ Tông ngăn cản không cho chúng ta báo thù cho Tần Vũ, nhưng không ngăn chúng ta tìm cớ hại hắn, các ngươi hiểu chứ? Lão Tổ Tần gia ngăn cản bọn họ giết Vệ Phàm chỉ vì kiêng dè tổ chức Liệp Ma Nhân, chứ không phải vì hiểu lý lẽ. Nếu vậy, hãy nhanh chóng truyền tin cho Hoang Nguyên Vũ Minh. Có thể chúng ta chẳng cần ra tay. Một đám vũ tôn Hoàng thất nhanh chóng rời đi. Hai bóng người xuyên qua hư không. Vệ Phàm định rời khỏi Đại Doanh Vương Triều, nhưng khi đi ngang qua Lương Châu, hắn tiện tay tiêu diệt luôn Nguyệt Hoa Điện. Tuy nhiên, khi hắn và Lý Vân Phi đi ngang qua Lương Châu, đệ tử Nguyệt Hoa Điện đã chạy sạch. Sau khi xử lý gần hết mọi việc, Vệ Phàm không còn bận tâm gì, cùng Lý Vân Phi hướng về phân điện của Liệp Ma Nhân mà đi. Theo lời giới thiệu của Lý Vân Phi, Liệp Ma Nhân có hai phân điện tại Hoang Nguyên, phân điện gần Đại Doanh Vương Triều nhất là ở Đại Kiền Quốc. Giữa Đại Kiền Quốc và Đại Doanh Vương Triều còn có Ngụy Quốc và Sở Quốc ngăn cách. Dù là Ngụy Quốc hay Sở Quốc, lãnh thổ đều rộng hơn cả Đại Doanh Vương Triều, nên dù với tốc độ của Vũ Tôn, nếu bay hết sức, cũng phải mất ít nhất 3 đến 5 ngày mới có thể đến Đại Kiền. Hai người không vội, vừa đi vừa nghỉ, 8 ngày sau mới đặt chân lên đất Đại Kiền Quốc. Sau một thời gian bay tiếp, Vệ Phàm theo Lý Vân Phi hạ cánh ở một nơi gọi là Nam Xuyên Thành. Không giống như hắn tưởng tượng, Phân điện Liệp Ma Nhân không nằm trong rừng sâu núi thẳm mà ở ngay trong một thành phố phồn hoa. Hơn nữa, đó chỉ là một quán rượu cũ kỹ trông có vẻ sập sệ, bên trong chẳng có mấy khách, ruồi muỗi bay tán loạn khắp nơi. Đừng nghi ngờ, đây chính là phân điện của Liệp Ma Nhân, ngươi tưởng phân điện của Liệp Ma Nhân phải được bao quanh bởi đại trận, hùng vĩ lắm sao? Chương 542, Điện Chủ Công Dương Bá. Nếu thật sự xây dựng như thế, thì chờ mà bị yêu ma tấn công hàng ngày đi. Đại Kiền Quốc không phải là nơi như Đại Doanh Vương Triều đâu, yêu ma ở đây mạnh hơn nhiều. Lý Vân Phi truyền âm, vừa nói vừa dẫn Vệ Phàm bước vào tử lâu. Vệ Phàm gật đầu, suốt quãng đường đi, hắn quả thực có cảm giác này. Càng rời xa Đại Doanh Vương Triều, lực lượng thiên địa càng dày đặc, việc tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Lý công tử, mời lên lầu. Ngay khi hai người bước vào, tiểu nhị trong quán vội chạy ra đón tiếp, dẫn họ lên lầu. Lầu trên là những phòng riêng, nhưng gần như không có ai. Lý Vân Phi lại truyền âm cho Vệ Phàm, hắn tên là Trương Thanh, là người của chúng ta, còn vị trưởng quầy kia cũng là người của chúng ta. Trương Thanh dẫn hai người đến lầu trên, mở cửa một phòng, Lý Vân Phi đi trước bước vào. Phịch, Trương Thanh không vào cùng mà đứng ngoài đóng cửa phòng lại. Ở đây có mật thất, chỉ có lệnh bài tuần tra sứ của ngươi mới mở được. Lý Vân Phi lấy ra lệnh bài của mình, lật bức tranh trên tường, lộ ra một ngăn bí mật, sau đó hắn cắm lệnh bài vào. Ngay lập tức, lệnh bài phát ra ánh sáng yếu ớt, một thông đạo vừa đủ cho hai người đi qua xuất hiện, bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Đi thôi, bên dưới mới là phân điện thực sự. Thu lại lệnh bài, Lý Vân Phi nhảy xuống trước. Phân điện thực ra không có mấy người, ngoài chúng ta, những tuần tra sứ thỉnh thoảng đến đây để đổi công huân lấy võ học hoặc tài nguyên, thì không có ai khác. Vừa rơi xuống, Lý Vân Phi vừa giải thích cho Vệ Phàm. Phân điện này được xây dựng sâu khoảng vài trăm mét dưới lòng đất, sau một thời gian hạ xuống, trước mắt xuất hiện một thông đạo phát ra dao động thần bí. Lý Vân Phi lại lấy lệnh bài ra, phát ra một luồng sáng bao phủ cả hắn và Vệ Phàm. Lệnh bài của ngươi chưa được kích hoạt ở đây, bây giờ do ta dẫn ngươi vào, sau này khi ngươi đến đây một mình, nhớ kích hoạt lệnh bài khi qua đây, nếu không sẽ bị tấn công. Khi hai người bước ra khỏi thông đạo, trước mắt Vệ Phàm là một thế giới ngầm rộng lớn. Vô số yêu đan lơ lửng như những ngôi sao trên cao, phát ra ánh sáng dịu dàng chiếu sáng toàn bộ nơi này. Vệ Phàm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ở đây có không ít kiến trúc, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Không xa là một đại điện mở cửa, Lý Vân Phi dẫn hắn tiến thẳng vào trong. Trong đại điện có một lão già đang ngồi, Lý Vân Phi tiến lên cung kính chào, Lý Vân Phi bái kiến điện chủ Công Dương. Vệ Phàm cũng chắp tay chào theo. Người này chính là điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân Đại Càn Quốc, Công Dương Bá. Về tu vi hay lai lịch của người này, Lý Vân Phi không giới thiệu, trông ông ta chỉ như một lão già bình thường. Nhưng khi đến gần, dù Vệ Phàm không thả tâm thần ra cảm nhận, nguyên thần màu bạc của hắn vẫn báo cho hắn biết cảm giác như đang đối diện với một vực sâu thăm thẳm. Hắn chính là tuần tra sứ của Đại Doanh Quốc, Vệ Phàm, xin điện chủ giúp hắn hoàn tất thủ tục. Công Dương Bá cẩn thận quan sát Vệ Phàm, đôi mắt sáng lên, không tệ, là một kỳ tài, đã lâu rồi tổ chức Liệp Ma Nhân chúng ta mới xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi, đưa lệnh bài của ngươi cho ta. Ra mắt điện chủ, Vệ Phàm tiến lên, dâng lệnh bài tuần tra sứ của mình. Công Dương Bá nhận lấy, xoay người mở cánh cửa phía sau tường rồi bước vào, một lát sau mới trở ra, trao lại lệnh bài cho Vệ Phàm, khí tức của ngươi đã được thu thập, từ nay ngươi có thể tự do ra vào nơi này. Vệ Phàm nhận lại lệnh bài, cẩn thận cất giữ, sau đó lấy ra lệnh bài vàng của mình. Điện chủ, ta muốn đổi một số võ học. Trên lệnh bài, chỉ chít những điểm sáng, mỗi điểm sáng tượng trưng cho một yêu ma bị tiêu diệt, có yêu quân cũng có yêu tôn. Công Dương Bá nhận lấy lệnh bài, muốn đổi gì tự ngươi xem, công huân của ngươi đủ để đổi 4 môn võ học cấp vũ tôn, hoặc một môn võ học cấp vũ vương. Vệ Phàm lắc đầu, ta còn có công huân khác, trấn thủ sứ của trấn Ma Ti Đại Doanh Vương Triều, Trương Cư Chính, chống yêu không hiệu quả. Vì tranh quyền đoạt lợi mà liên kết với tể tướng đàn áp các tướng lĩnh tiền tuyến, khiến hàng vạn bách tính chết oan, mấy ngày trước ta đã giết lũ cầm thú này. Vì thế, Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều đã phái 7-8 vũ tôn muốn vây giết ta, công huân này cũng phải được tính vào. Công huân trên lệnh bài chỉ ghi nhận những yêu ma mà hắn tiêu diệt, còn những kẻ phản bội trong nhân tộc như Trương Cư Chính không được ghi nhận, công huân này phải được báo cáo thêm. Lý Vân Phi gật đầu, những lời Vệ Phàm nói đều là thật. Công Dương Bá lộ ra ánh mắt sáng rực, họ dám vây giết tuần tra sứ sao? Lý Vân Phi gật đầu, bọn họ định ra tay, nhưng ta đã mắng cho lui về. Công Dương Bá hừ lạnh, Tần gia này đúng là lũ chán sống, chuyện này ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Ngoài vũ lực, chẳng phải là tổ chức Liệt Ma Nhân không có những biện pháp khác để kiềm chế các quốc gia, võ học, tài nguyên, những thứ này đều được các vương triều trao đổi với tổ chức, mỗi năm tổ chức Liệt Ma Nhân đều cung cấp một lượng tài nguyên cố định cho hoàng thất các nước. Cuối cùng, Công Dương Bá đã cho Vệ Phàm thêm hai danh ngạch đổi võ học cấp vô tôn, sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Vệ Phàm, để hắn tự chọn võ học. Vệ Phàm biết Công Dương Bá không giống Hoắc Thiên Chính, không thể để ông ta giới thiệu giúp mình. Chương 543, Nam Minh Ly Hỏa Trường. Hắn cầm cuốn sách, tìm một chỗ ngồi xuống từ từ lật xem. So với Tô Thành, ở đây có không ít võ học cấp vô tôn, nhưng thực ra cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 30 bộ. Phần lớn trong số đó là võ kỹ, võ học chỉ chiếm chưa đến 1/3. Càng về sau, những võ học có thể lựa chọn càng ít đi, hơn 30 bộ thực ra đã là nhiều lắm rồi. Phải biết rằng, một môn phái tồn tại hơn 1.800 năm như thần kiếm môn cũng chỉ thu thập được 3 môn võ học cấp vô tôn. Vệ Phàm đã giết không ít vô tôn, nhưng chưa bao giờ tìm thấy võ học cấp vô tôn trong chữ vật hồ lô của bất kỳ ai. Long Tượng Kình Thiên Công, Tử Huyền Vũ Điển, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Vệ Phàm thấy rất nhiều tên võ học quen thuộc, phía sau mỗi tên đều có lời giới thiệu. Long Tượng Kình Thiên Công và Tử Huyền Vũ Điển đều là võ học cấp vũ vương, truyền thừa đến tận cấp vũ vương. Còn Long Ngâm Toái Thiên chỉ đến cảnh giới vô tôn, không có công pháp cấp vũ vương. Vệ Phàm dù đã nghe hay chưa từng nghe qua, đều cẩn thận đọc kỹ từng cái trước khi quyết định chọn môn nào. Đại Nhật Băng Quyền cấp vô tôn. Đột nhiên mắt Vệ Phàm sáng lên, ở đây có cả Đại Nhật Băng Quyền cấp vô tôn. Theo giới thiệu, Đại Nhật Băng Quyền cũng là võ học cấp vũ vương, nhưng ngay cả tổ chức Liệt Ma Nhân cũng không thu thập được quyền vũ vương của nó. Nếu mình muốn lấy được phần võ học cấp vũ vương của Tử Huyền Vũ Điển trước, thì chỉ có thể đổi hai môn võ học cấp vô tôn. Võ học tu luyện đương nhiên phải đổi lấy đầu tiên. Uy lực của Đại Nhật Băng Quyền không ai hiểu rõ hơn hắn, quả thực là một môn quyền pháp rất lợi hại, trong 30 mấy môn võ học cấp vô tôn, cũng không có nhiều môn lợi hại hơn Đại Nhật Băng Quyền. Quan trọng là hắn đã tu luyện môn võ học này từ cảnh giới ích huyệt, sau khi tu luyện uy lực sẽ càng lớn hơn. Nếu học giữa chừng, uy lực chắc chắn sẽ không bằng môn võ học như Đại Nhật Băng Quyền, thứ mà hắn đã tu luyện từ khi mới bắt đầu. Cuối cùng, Vệ Phàm nhìn về một môn trưởng pháp có tên Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, đây cũng là một môn võ học cấp vũ vương, quan trọng là phần sau của công pháp này ở đây cũng có. Sau khi chọn võ học, Vệ Phàm đi về phía Công Dương Bá. Vậy mà ngươi lại chọn nội dung Tử Huyền Vũ Điển quyển võ vương sao? Công Dương Bá có chút kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, trong suy nghĩ của ông, dù cho Vệ Phàm có thiên phú đến đâu, việc lựa chọn tu luyện nội dung vũ vương lúc này vẫn còn quá sớm. Vệ Phàm gật đầu mà không giải thích thêm, thể phách của ngươi, tu luyện Đại Nhật Băng Quyền đích thực rất phù hợp. Khi nhìn đến Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, Công Dương Bá hơi cau mày, Nam Minh Ly Hỏa Trưởng này là thứ mà người bình thường khó có thể tu luyện được. Trưởng pháp này đã nhiều năm không có ai luyện thành. Ngoài vấn đề thiên phú, quan trọng nhất là loại hỏa diễm cần cho việc tu luyện môn trưởng pháp này. Nam Minh Ly Hỏa quá hiếm có, nếu không tìm được Nam Minh Ly Hỏa, môn trưởng pháp này chỉ là đồ bỏ đi. Nam Minh Ly Hỏa Trưởng không phải chỉ cần có võ học là luyện thành, mà còn phải tìm được một loại hỏa diễm gọi là Nam Minh Ly Hỏa thì mới có thể tu luyện thành công. Đây là một môn võ học truyền thừa đến cảnh giới vũ vương. Nghĩa là người sáng tạo ra môn trưởng pháp này là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới vũ vương, nên uy lực của nó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc tu luyện môn trưởng pháp này, ngoài thiên phú, điều cốt yếu nhất là phải tìm được loại hỏa diễm đỉnh cấp như Nam Minh Ly Hỏa để tu luyện, nếu không tìm được, xem như môn trưởng pháp này hoàn toàn vô dụng. Trong phần giới thiệu trưởng pháp đã ghi rõ những điều này, dĩ nhiên là Vệ Phàm biết rõ, hắn không có Nam Minh Ly Hỏa, nhưng lại sở hữu một thứ đáng sợ hơn, đó là Thái Dương Chân Hỏa. Dùng các loại hỏa diễm lợi hại khác để thay thế có được không? Nếu có thể biến Thái Dương Chân Hỏa thành một môn trưởng pháp, thì uy lực sẽ vô cùng khủng khiếp. Công Dương Bá ngẩn ra, suy nghĩ kỹ, có lẽ được, nhưng những loại hỏa diễm cùng cấp với Nam Minh Ly Hỏa cũng không dễ tìm. Nam Minh Ly Hỏa là loại yêu hỏa đáng sợ sinh ra khi kim xí tước mẫu sinh nở, đến cả vũ tôn bình thường cũng khó mà chịu đựng được. Tìm loại hỏa diễm lợi hại như vậy thật sự không dễ. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của lão phu, có thể được hoặc không thì lão phu cũng không rõ, vì chưa ai dùng hỏa diễm khác để thay thế, ngươi nên cẩn trọng khi lựa chọn. Công Dương Bá liếc nhìn Vệ Phàm, đoán rằng có lẽ hắn đã sở hữu loại hỏa diễm cùng cấp với Nam Minh Ly Hỏa. Còn việc có thể luyện thành được hay không khi dùng loại hỏa diễm khác để thay thế, ngay cả ông cũng không dám khẳng định. Ta muốn thử, những võ kỹ thông thường đối với vệ phàm chẳng tăng nhiều sức mạnh, nếu có thể vận dụng thái dương chân hỏa, thì không cần dựa vào nhân vương chung, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù cho có thất bại, thì cũng chỉ là lãng phí một cơ hội đổi võ học vũ tôn, không tổn thất gì nhiều. Công Dương Bá thấy vậy cũng không nói thêm gì, đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với vệ phàm, không thể đưa ra lời khuyên gì cho hắn. Chương 544, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Hơn nữa, đối với cường giả vô tôn, bọn họ tự biết rõ mình cần gì và không cần gì. Đại Nhật Băng Quyền và Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, mỗi loại người có 10 ngày để lĩnh ngộ, còn phần nội dung của Tử Huyền Vũ Điển cấp Vũ Vương, người có 1 tháng. Công Dương Bá đưa vệ phàm vào mật thất nơi lưu trữ các võ học và sau đó rời đi. Vệ phàm chỉ mất một buổi sáng để đọc qua 3 môn võ học, sau đó chúng đã xuất hiện trên bảng hệ thống. Tuy nhiên, hắn không rời đi ngay lập tức, đây không phải là Tô Thành, nên hắn không thể tỏ ra quá yêu nghiệt bằng cách đọc một lần là ngộ hết võ học. Tiếp theo, hắn dự định ở lại Nam Xuyên Thành, hàng ngày làm bộ đến phân điện để lĩnh ngộ võ học. Quan trọng nhất là bây giờ không thể trở lại Đại Doanh Vương Triều, không phải vì việc Hoàng Thất muốn giết hắn mà hắn để tâm, chỉ là hắn không muốn trở về liên lụy đến những người bằng hữu ở Tô Thành. Nhưng dù sao cũng phải về một chuyến để giải quyết đám yêu tộc Hắc Hồ và Tù Long Trại. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Vân Phi, vệ phàm thuê một căn phòng tại một khách điếm gần phân điện. Vệ huynh, nhà ta ở Nam Xuyên Thành này, nếu cần giúp gì hoặc muốn tìm người uống rượu, người có thể liên lạc với ta qua lệnh bài. Sau khi sắp xếp xong cho vệ phàm, Lý Vân Phi cáo từ ra về. Vệ phàm có chút ngạc nhiên, không ngờ Lý Vân Phi lại có nhà ở Nam Xuyên Thành. Chia tay với Lý Vân Phi, vệ phàm bắt đầu dạo chơi quanh Nam Xuyên Thành, trên đường đi. Hắn không phải chiến đấu với yêu ma thì cũng là tu luyện, chưa bao giờ thật sự thả lỏng bản thân. Nam Xuyên Thành không lớn, chỉ là một thành phố cấp quận, nhưng so với Tô Thành, nơi đây phồn hoa hơn nhiều, không khí võ học cũng rất mạnh mẽ. Đi trên đường, thỉnh thoảng hắn bắt gặp những cao thủ cấp võ sư thiên nhân, các cửa hàng bán võ học bí kíp và đan dược cũng nhiều hơn Tô Thành. Chỉ có điều duy nhất không tốt là chị An ở đây không quá tốt, hắn vừa đi qua vài con phố đã gặp 2 nhóm người giang hồ đang giao chiến. Thực ra những chuyện thế này ở Tô Thành cũng không hiếm, chỉ là khi ở đó hắn ít khi đi dạo ngoài phố nên không gặp mà thôi. Đại Kiền Quốc cũng có Trấn Ma Ti, nhưng Trấn Ma Ti chỉ quản những việc liên quan đến yêu ma. Còn chuyện người trong giang hồ giao chiến dù máu chảy thành sông cũng không thuộc phạm vi quản lý của Trấn Ma Ti. Thiếu niên, ta thấy người cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ bẩm sinh, người có muốn bái ta làm sư phụ, cùng ta lên núi tu luyện không? Đừng nói là có cuốn bí kíp võ công bán cho ngươi để giải cứu thế giới. Vệ phàm nghe thấy câu nói quen thuộc, vô thức nhìn về phía cách đó hơn chục mét, chỉ thấy một nam tử có vẻ mặt nghiêm nghị, đang cúi nhìn một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, và đưa tay sờ nắn khắp người đứa bé. Nam tử này mặc một thân trang phục, tay cầm một thanh kiếm dài màu bạc, trên vỏ kiếm được khảm nhiều viên đá quý, trông ra dáng một kiếm khách giang hồ. Cậu bé khoảng 10 tuổi, nhưng vóc dáng trông rất khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ. Dù vệ phàm không hiểu cách nhìn nhận tư chất của một người, nhưng hắn là một võ tôn thực thụ, chỉ cần liếc qua đã thấy cậu bé này có thân thể khỏe mạnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, khí huyết vô cùng dồi dào. Về ngộ tính thì chưa biết, nhưng tu luyện võ học khổ luyện chắc chắn là rất có tư chất. Ngươi là ai? Muốn làm gì con ta? Cha của cậu bé xuất hiện, kéo cậu ra phía sau, cảnh giác nhìn kiếm khách. Kiếm khách cười lớn, nói ta là Thanh Phong Kiếm Hiệp, ngươi là cha của đứa bé này sao? Vừa hay, ta thấy con trai người cốt cách thanh kỳ, muốn thu nó làm đệ tử, người có đồng ý để nó theo ta lên núi tu luyện không? Vừa nói, hắn vừa tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp, khiến lực lượng thiên địa xung quanh dao động. Lập tức, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, liên tục nói cậu bé đã gặp được cơ hội hiếm có, thúc giục cha của cậu bé nhanh chóng đồng ý. Bái được một cao nhân như thế làm sư phụ, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Thanh Phong Kiếm Hiệp lộ vẻ tự đắc, ta là võ tông thần cảnh. Nếu con trai ngươi được ta huấn luyện, sau này ít nhất cũng trở thành võ sư thiên nhân, nếu nó chịu khó tu luyện, chuyện trở thành võ tông thần cảnh như ta cũng không phải là không thể. Lời này vừa thốt ra, đám đông xung quanh liền náo động, võ tông thần cảnh, dù ở Đại Kiền Quốc cũng là một nhân vật cao cao tại thượng, được vạn người tôn kính. Ngay cả khi không vào triều đình làm quan, cũng có thể dễ dàng tạo dựng một thế gia cho riêng mình. Đồng ý, đồng ý, tiểu hổ, mau dập đầu bái sư phụ. Cha cậu bé phấn khích hẳn lên, tuy ông chỉ là một người bình thường, nhưng cũng hiểu được võ tông thần cảnh có nghĩa là gì, vội vàng thúc giục cậu bé quỳ xuống dập đầu. Khoan đã, yêu hồ, cảnh giới ngưng thần trung kỳ, dùng bí thuật hóa thành nhân tộc, trà trộn vào thế giới nhân tộc để tìm kiếm thiên tài võ học trong nhân tộc, đưa về nuôi dưỡng làm thức ăn. Giết nó, có thể đạt được 5.000 năm công lực bình thường. Vệ Phàm nhìn lướt qua bảng hệ thống, sau đó bước tới. Chương 545, Mưu kế âm độc. Đây đâu phải là kiếm khách giang hồ nào, rõ ràng là một con yêu hồ trà trộn vào thành thị của nhân tộc, lấy danh nghĩa thu đồ đệ để tìm kiếm những thiên tài võ học trong nhân tộc, rồi đưa về nuôi dưỡng thành cao thủ sau đó nuốt chửng. Một tiếng khoan của Vệ Phàm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía hắn. Thanh Phong kiếm hiệp cau mày, ý của tiểu hữu là gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thu nhận cậu bé này làm đệ tử? Ngươi là ta phát hiện trước, tiểu hữu đừng phá hoại quy củ giang hồ. Một con yêu hồ mà cũng nói chuyện quy củ giang hồ. Cha của cậu bé cũng lên tiếng, tiểu huynh đệ, con ta muốn bái sư, sao ngươi lại phá đám? Vệ Phàm lắc đầu, ta không phải phá đám, ta chỉ sợ con trai ngươi bái sư xong, ngay cả xương cốt cũng bị yêu ma ăn sạch. Cha cậu bé ngẩn ra. Thanh Phong kiếm hiệp tức giận quát lớn, tên tiểu nhân vô sỉ, chỉ vì muốn tranh giành đồ đệ với ta mà ngươi vu khống bậy bạ, có lẽ ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Trong lòng hắn đã có chút hoảng loạn, bất kể người trước mặt có thật sự nhìn thấu thân phận của mình hay không, chỉ cần giết chết hắn, không cho hắn có cơ hội nói tiếp là được. Ngay sau đó, hắn rút kiếm ra, một đạo kiếm khí hình lưỡi liềm lập tức chém về phía Vệ Phàm. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên lạnh lùng, nếu hắn là một người bình thường, nhát kiếm này không chỉ giết chết hắn mà còn giết chết cả đám người vô tội đứng phía sau hắn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, lưỡi kiếm khí liền tan biến trong không trung, như một làn gió thoảng qua. Cao thủ, chạy mau. Con người trong mắt Thanh Phong kiếm hiệp co rút kịch liệt, toàn thân nổi da gà, yêu khí được hắn giấu kín suýt nữa bị dọa lộ ra ngoài. Chỉ cần phất tay đã có thể xóa tan kiếm khí của hắn, tu vi của người này sâu không lường được. Trong giây lát, hắn tung mình bay lên không trung. Nhưng vừa nhấc chân khỏi mặt đất, bàn tay của Vệ Phàm đã như một ngọn núi đè xuống, ấn hắn quay lại mặt đất. Dùng dẫn hồn thuật để hóa thành nhân tộc, lấy danh nghĩa thu đồ đệ tìm kiếm thiên tài trong nhân tộc, rồi nuôi dưỡng thành đại dược để nuốt chửng, thật là một mưu kế âm độc. Câu nói này vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức xôn xao, bất kể Vệ Phàm nói thật hay giả, nhiều người thông minh đã bắt đầu lùi lại. Thả ta ra, Thanh Phong kiếm hiệp gào lên, yêu khí trên người hắn tràn ra mãnh liệt. Hắn đã không còn ý định che giấu thân phận nữa, tiếp tục che giấu chỉ khiến hắn không còn cơ hội để chạy trốn. Nhưng dù hắn đã bộc lộ thân phận, dốc toàn lực ra cũng không thoát khỏi bàn tay như kìm sắt của Vệ Phàm. Hắn là yêu ma, chạy mau, yêu ma vào thành rồi. Yêu khí của yêu quân ngưng thần vô cùng khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã khiến xung quanh tối đen như mực, mùi hôi thối như xác chuột chết bốc lên, đám đông sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cha của cậu bé mặt mày tái nhợt, cuống cuồng bỏ chạy. Chạy được hai bước mới nhớ ra mình còn có con trai, vội vàng quay lại kéo cậu bé chạy tiếp. Nếu không thả ta ra, hồ tộc của ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh Phong kiếm hiệp vẫn đang giãy giụa, nhưng bàn tay của Vệ Phàm như kìm sắt, mặc hắn giãy giụa thế nào cũng vô ích, thậm chí hắn hoảng sợ nhận ra ngay cả việc hồn phách xuất ra, bỏ lại thân xác cũng không thể. Toàn bộ sức mạnh và hồn phách của hắn đều bị một luồng uy năng ý chí kinh khủng khóa chặt. Hồ tộc không tha cho ta. Vệ Phàm cười khẩy, trước đây ta đã giết một con yêu hồ tên là Hồ Mạn Nhi, ngươi có biết không? Thanh Phong kiếm hiệp lập tức cứng đờ, rồi ngay sau đó trở nên hung tợn, hóa ra là ngươi giết Hồ Mạn Nhi. Dĩ nhiên hắn biết Hồ Mạn Nhi, tộc trưởng của một chi ngân hồ tộc ở nơi khác. Ngay sau đó, trên người hắn phát ra một vệt kim quang, lao về phía bàn tay của Vệ Phàm. Vệ Phàm không biết thứ đó là gì, lập tức siết chặt năm ngón tay, bóp nát kim quang và đồng thời bẻ gãy luôn đầu của Thanh Phong kiếm hiệp. Hắn đưa tay kia ra, từ trong đầu của Thanh Phong kiếm hiệp kéo hồn phách ra, bắt đầu siêu hồn, vài giây sau, hồn phách của Thanh Phong kiếm hiệp nổ tung. Ngay lúc đó, thân xác khổng lồ của yêu hồ hiện ra nguyên hình, chiếm trọn cả con phố. Giết yêu hồ, nhận được 5.000 năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 178.900 năm. Công lực kim thân, 200 năm. Vệ Phàm vung tay áo, cuốn sạch yêu khí và mùi hôi thối đầy trời, rồi xuất hiện trước mắt đám đông. Hóa ra là một con yêu hồ. Nhìn kìa, con yêu hồ này sao có hai đuôi vậy? Ngốc quá, đây là loài cửu vĩ hồ đáng sợ nhất trong hồ tộc, vậy mà Trấn Ma Ti lại để cho một con cửu vĩ hồ trà trộn vào thành mà không hề hay biết. Người trẻ tuổi này lợi hại thật, nếu không có hắn ta phát hiện ra yêu hồ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Mọi người xung quanh nhìn Vệ Phàm đầy kính sợ, một con yêu hồ mạnh mẽ nhất trong hồ tộc, cửu vĩ hồ, lại bị người trẻ tuổi này bóp chết dễ dàng như vậy, ít nhất hắn phải là một võ tông thần cảnh, thậm chí có thể là cường giả vũ tôn. Cảm tạ đại hiệp đã cứu mạng con ta. Cha của cậu bé quay trở lại, dắt theo cậu bé quỳ xuống dập đầu lại Vệ Phàm, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Chương 546, tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trường. Nếu không có Vệ Phàm xuất hiện, ông ta đã tự tay dâng con trai mình cho yêu ma ăn thịt. Vệ Phàm đỡ hai cha con dậy, nói con yêu hồ này tuy có ý đồ xấu, nhưng có một điều nó không nói sai, con trai ngươi quả thật là kỳ tài luyện võ, ngươi có thể cân nhắc việc gửi nó đi học võ. Người cha nghe vậy, lại cảm kích vô cùng, liên tục cảm ơn. Yêu ma láo xược, dám làm loạn ở Nam Xuyên Thành. Một tiếng quát lớn vang lên, cuối cùng các cao thủ của trấn Ma Ti Nam Xuyên Thành cũng đến, nhưng trước mắt họ chỉ là một cái xác không đầu. Ba bóng người từ trên không trung hạ xuống, nhìn thấy thi thể của ngưng thần yêu quân, sắc mặt họ không khỏi biến đổi. Ba người quan sát một lúc, rồi thấy Vệ Phàm đứng bên cạnh thi thể của yêu hồ, người có khí tức mạnh mẽ nhất tiến lên trước, nói tại hạ là Hồng Nhật Thăng, thống lĩnh trấn Ma Ti Nam Xuyên Thành, có phải thiếu hiệp đã giết con yêu ma này? Vệ Phàm gật đầu, chính ta. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi kinh ngạc, quả nhiên Đại Kiền Quốc không phải nơi bình thường, thống lĩnh và các tham tướng của trấn Ma Ti ở đây đều là võ tông thần cảnh. Nên biết rằng ở Đại Doanh Vương Triều, một võ tông thần cảnh không thể nào đi làm một chức quan nhỏ như thế này. Hồng Nhật Thăng cung kính chắp tay, cảm tạ thiếu hiệp đã ra tay giúp đỡ. Vệ Phàm lắc đầu, Hồng thống lĩnh quá lời rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Việc giết ngưng thần yêu quân đối với hắn thực sự là việc nhỏ. Sau khi trao đổi vài lời khách sáo, coi như làm quen với nhau, Vệ Phàm thu lại thi thể của yêu hồ rồi cáo từ rời đi, hắn tiếp tục lang thang cho đến khi trời tối, tâm thần cảm thấy chưa bao giờ được thư giãn như thế này, rồi mới quay lại khách điếm nghỉ ngơi. Kim thân nhị đoán 100%, công lực bình thường 178.900 năm, công lực kim thân 200 năm, công lực bình thường đã gần 18 vạn năm, trước tiên mình sẽ nâng cấp nhân vương trung thêm một lần nữa. Về phần tu vi, tạm thời hắn không muốn nâng cao thêm, hắn cần ở lại phân điện một thời gian nữa để tránh bị nghi ngờ, công dương bá đã khiến hắn có cảm giác rất khó lường, nếu tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, có thể sẽ bị phát hiện điều gì đó bất thường. Không phải ai cũng có lòng dạ rộng rãi như Hoắc Thiên Chính, không dòm ngó bảo vật trên người hắn. Ngay cả Phó Sư Chính cũng có thể nhận ra rằng Vệ Phàm có bảo vật giúp tăng tu vi, thì không lý nào Hoắc Thiên Chính lại không đoán ra được. Dựa vào những gì hắn đã thể hiện trước đây, việc tu luyện lên kim thân tam đoạn cũng cần phải đợi thêm một thời gian. Hơn nữa, hiện tại không có kẻ thù nào đe dọa, việc tăng tu vi chưa thực sự cấp bách, nếu có nguy cơ nào xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể tăng tu trong thời gian ngắn. Bảng hệ thống trước mắt hắn bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài không hài lòng với việc mới nhập môn nhân vương trung, tiếp tục tu luyện nhân vương trung. Nhân vương trung tiểu thành. Công lực bình thường 78.9005, công lực kim thân 200 năm, tiếp theo mình sẽ tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, hy vọng có thể sử dụng được Thái Dương Chân Hỏa. Vệ Phàm nhìn vào bảng hệ thống, hắn vẫn còn gần 8 vạn năm công lực, nếu Thái Dương Chân Hỏa có thể thay thế Nam Minh Ly Hỏa, thì đủ để luyện thành môn trưởng pháp này. Một năm công lực, ngài có được võ học Nam Minh Ly Hỏa Trưởng từ phân điện của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng ngài không có Nam Minh Ly Hỏa. Ngài hy vọng dùng Thái Dương Chân Hỏa để thay thế Nam Minh Ly Hỏa và bắt đầu lĩnh ngộ trưởng pháp. 50 năm công lực, ngài đã hiểu rõ mọi ảo diệu của Nam Minh Ly Hỏa. Trong đầu Vệ Phàm, mọi bí mật về Nam Minh Ly Hỏa trưởng hiện ra rõ ràng. Môn trưởng pháp này tuy là công pháp do Vũ Vương sáng tạo, nhưng kỳ thực không quá ảo diệu, bởi vì Nam Minh Ly Hỏa không phải do người tu luyện tự tạo ra, mà là phải tìm ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa để hấp thu, vậy thì mới có thể luyện thành môn trưởng pháp này. Yêu cầu về ngộ tính không cao, nhưng lại đòi hỏi rất lớn về thể chất, tối thiểu phải có kim thân ngũ sắc mới đủ tư cách tu luyện. Cần biết rằng Nam Minh Ly Hỏa là loại yêu hỏa kinh khủng, chỉ xuất hiện khi kim xí tước mẫu sinh nở. Kim xí tước mẫu, theo như ghi chép trong bí tịch, chính là một loài yêu ma hùng mạnh, tiến hóa từ huyết mạch của khổng tước sau khi nó tu thành yêu vương, sức mạnh huyết mạch của nó còn vượt qua cả giao long. Nếu kim thân không đạt đến 5 màu, cho dù có dùng tâm pháp của Nam Minh Ly Hỏa Trưởng để hấp thụ Nam Minh Ly Hỏa, vẫn có khả năng bị thiêu chết. 51 năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, ngài lấy ra nhân vương trung, điều khiển tam túc kim ô phun một luồng Thái Dương Chân Hỏa về phía ngài, bàn tay ngài bị đốt trụi. Phụt, một cảm giác bỏng rát thấu tận xương tủy truyền đến, Vệ Phàm nhìn vào tay mình, thấy một lỗ máu xuyên qua lòng bàn tay, thậm chí xương cốt cũng bị đốt thành cho ngay lập tức. thật đáng sợ, đã lâu rồi Vệ Phàm không sử dụng Thái Dương chân hỏa, không ngờ sức mạnh của nó lại đáng sợ đến vậy. Hắn đã nâng Đại Nhật Kim Trung lên thành Nhân Vương Trung, làm sao Thái Dương chân hỏa có thể vẫn ở cấp độ cũ cho được. Chương 547, Kim Thân Thất Sắc, 80 năm công lực, bàn tay ngài hồi phục như cũ, ngài tạm ngừng việc tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trưởng. Nam Minh Ly Hỏa Trưởng chưa nhập môn, công lực bình thường 78,8205. Công lực kim thân 200 năm. Sau khi chữa lành vết thương, Vệ Phàm ngừng việc tiêu hao thêm công lực, tay hắn bị thiêu thủng ngay lập tức, rõ ràng dù Thái Dương chân hỏa có thể thay thế Nam Minh Ly Hỏa, nhưng cấp độ kim thân của hắn vẫn chưa đủ. Để tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trưởng yêu cầu kim thân ngũ sắc, vậy nên Thái Dương chân hỏa còn đáng sợ hơn cả Nam Minh Ly Hỏa, e rằng ngay cả kim thân lục sắc cũng không đủ. Phải tu luyện thiên bằng tẩy thân công sao? Từ khi đột phá vô tôn, hắn chưa từng tu luyện thiên bằng tẩy thân công, chỉ vì muốn giữ kín thực lực. Kim thân lục sắc đã khiến nhiều người không yên lòng, yêu ma khắp nơi đều muốn bóp hắn chết non, nếu hắn lại nâng cấp kim thân lên 7 màu, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều rắc rối hơn. Ngoài ra, hắn cũng chưa tu luyện thần tàm cửu biến. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không tu luyện thiên bằng tẩy thân công, với cấp độ kim thân hiện tại, hắn không thể luyện thành Nam Minh Ly Hỏa Trưởng. Vậy thì tu luyện thôi. Nếu có thể vận dụng Thái Dương chân hỏa, hắn sẽ có thêm một tuyệt chiêu, giảm bớt việc phải dùng Nhân Vương Trung. Một năm công lực, khi ngài sử dụng Thái Dương chân hỏa để tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, ngài nhận thấy vấn đề là do cấp độ kim thân không đủ, nên bắt đầu tu luyện thiên bằng tẩy thân công. Chân nguyên trong cơ thể Vệ Phàm bắt đầu dao động theo một cách huyền diệu, gột rửa kim thân của hắn. Thiên bằng tẩy thân công là một môn dị thuật, không giống những võ học khác có các phiên bản ở các cảnh giới như thần cảnh hay vô tôn. Nó chỉ có một bản duy nhất và có thể tu luyện ở bất kỳ cảnh giới nào. Tuy nhiên, nó cũng có giới hạn, ở cảnh giới vô tôn, nó vẫn có thể rèn luyện thân thể và tăng tiềm năng, nhưng khi đã đạt tới vũ vương, thiên bằng tẩy thân công sẽ không còn tác dụng nữa. Dĩ nhiên, nếu thiên bằng tẩy thân công mà có tác dụng với vũ vương, thì những người đến cướp nó sẽ không chỉ là một đám thần cảnh và vũ tôn như Tề Chí Tôn. Luồng sức mạnh bí ẩn chảy khắp cơ thể, Vệ Phàm có cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Từng làn khói xám thoát ra từ lỗ chân lông trên người hắn, tan biến vào không khí. Nền tảng nhục thân của hắn rắn chắc hơn, tiềm năng như một dòng suối cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Ầm ầm, trong cơ thể hắn phát ra những âm thanh như dây xích bị kéo căng, giống như có thứ gì đó sắp bị phá vỡ, khí huyết dồi dào của hắn đã không còn bị kìm nén nữa, phun ra khỏi lỗ chân lông, bùng cháy như lửa. Dần dần, những âm thanh đó nhỏ dần, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. Dù hắn có tiếp tục tiêu hao công lực cũng vô dụng. Vệ Phàm biết thiên bằng tẩy thân công đã hết tác dụng với mình, nên dừng việc tiêu hao công lực, rồi nhìn vào bảng hệ thống. 12,2205 công lực, kim thân của ngài đã đạt tới 7 màu, thiên bằng tẩy thân công không thể tiếp tục tăng thêm tiềm năng và rèn luyện thân thể của ngài nữa. Thiên bằng tẩy thân công viên mãn, công lực bình thường 66,6005. Công lực kim thân 200 năm, tiêu tốn hơn 1 vạn năm công lực. Cuối cùng kim thân đã được nâng cấp lên 7 màu. Khí huyết dồi dào đã bình ổn, nhưng dường như chỉ cần hắn động đậy, chúng sẽ bùng nổ như sóng lớn cuồn cuộn. Sức sống mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác tuổi thọ của mình đã tăng thêm cả ngàn năm, sinh mệnh lực như sắp hóa thành thực thể. 7 màu và 6 màu, thoạt nhìn chỉ khác nhau một màu, nhưng khoảng cách giữa hai cấp độ này có thể ví như con lạch trời. Chỉ khi tu luyện thành công kim thân thất sắc, Vệ Phàm mới hiểu được sự khủng khiếp của cấp độ này. Bây giờ, nếu hắn muốn giết bản thân trước đây, sẽ không mất quá 10 chiêu. Khí tức thần thánh và uy nghiêm, mỗi cử động của hắn đều khiến không gian xung quanh rung động, như thể không gian cũng phải phục tùng. Hiện tại, không cần dùng thần binh, cơ thể hắn chính là vũ khí đáng sợ nhất. Chỉ có mình mới có thể phát huy hết tác dụng của thiên bằng tẩy thân công, đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể thông qua thiên bằng tẩy thân công, luyện thành kim thân thất sắc. Hắn đã tiêu hao hơn 1 vạn năm công lực mới tu luyện thiên bằng tẩy thân công đến viên mãn. Đổi lại người khác, cho dù có thiên phú tốt đến đâu, cũng không thể tu luyện thiên bằng tẩy thân công đến mức này ở cảnh giới vô tôn. Nói cách khác, trong giang hồ, rất nhiều người không đánh giá cao thiên bằng tẩy thân công, bởi vì các thế lực như Hoàng Thất và Thánh Môn đều có những môn dị thuật tương tự. Nhưng bây giờ, việc Vệ Phàm dùng thiên bằng tẩy thân công để nâng kim thân lục sắc lên thất sắc có lẽ sẽ khiến người khác hiểu nhầm rằng bọn họ đã đánh giá thấp môn dị thuật này. Đây cũng chính là lý do vì sao trước đây hắn vẫn chưa tu luyện thiên bằng tẩy thân công, khi kim thân biến thành 7 màu, nhiều người sẽ cho rằng đó là do bọn họ đã đánh giá thấp môn dị thuật này. cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, khóe miệng Vệ Phàm nở một nụ cười lạnh, đồng thời, trong tâm thần hắn nhìn thấy một cái vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chộp thẳng vào khách điếm nơi hắn đang ở. Yêu hồ. Chương 548, Tam Vĩ Hồ Tôn. Từ lúc siêu hồn cửu vĩ hồ ban ngày, hắn đã biết sẽ có yêu hồ đến báo thù. Trước khi bị giết, yêu hồ đó đã phát ra kim quang, một loại thủ đoạn trời sinh của cửu vĩ hồ, báo hiệu cho đồng loại, một khi chúng đến gần, sẽ biết ngay Vệ Phàm đã giết cửu vĩ hồ, và sẽ tìm hắn để trả thù. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đêm tối đen bị kim quang chiếu sáng, như thể có một mặt trời xuất hiện, móng vuốt khổng lồ tỏa ra gợn sóng kinh khủng, không cần biết đây là thành phố của nhân tộc, mà trực tiếp vỗ xuống. Nếu để cú vỗ này chạm đến, e rằng Nam Xuyên Thành sẽ có ít nhất vài vạn người chết. Dầm, Vệ Phàm lập tức phá vỡ cửa sổ, lao ra ngoài, xuất hiện trên không trung phía trên khách điếm. Yêu hồ láo xược, dám làm loạn ở thành thị của nhân tộc. Hắn không hề do dự, tung ra một quyền, lập tức đánh tan móng vuốt khổng lồ, sức mạnh khủng khiếp cuốn đi những tàn dư của yêu lực, đưa chúng lên bầu trời, tránh ảnh hưởng đến người dân phía dưới. Yêu nghiệt phương nào, dám làm loạn ở Nam Xuyên Thành. Lúc này, các cao thủ của Nam Xuyên Thành cũng phản ứng lại, trong tiếng quát lớn, một bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ lao lên không trung. Không ai khác, chính là Lý Vân Phi. Ngay sau đó, mấy bóng người khác của Trấn Ma Ti, những thần cảnh võ tông, cũng bay lên, nhưng khi thấy đã có một cường giả vũ tôn chặn đứng đòn tấn công của yêu ma, họ dừng lại. Hồng Nhật Thăng vô cùng kinh ngạc, là người ban ngày, hóa ra hắn là cường giả vũ tôn. Họ nhận ra Vệ Phàm, gương mặt tràn đầy sự chấn động. Bầu trời đêm đen kịt được chiếu sáng bởi kim quang, toàn thân Vệ Phàm tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm, sau lưng hắn là một quầng sáng bảy màu lấp lánh. Vệ Phàm, kim thân lục sắc của hắn đã biến thành thất sắc, thiên bằng tẩy thân công thật đáng sợ. Lý Vân Phi cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, ban đầu, hắn đến để giết yêu ma, nhưng giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh uy nghiêm thần thánh của Vệ Phàm, hắn đã quên mất con yêu ma đang tấn công Nam Xuyên Thành. Kim thân từ lục sắc đột phá lên thất sắc, điều duy nhất hắn nghĩ đến là thiên bằng tẩy thân công. Mặc dù có một số linh vật có thể thay đổi cấp độ của kim thân, nhưng từ Đại Doanh Vương Triều đến Đại Kiền Quốc, hắn luôn đi cùng Vệ Phàm, biết rõ rằng Vệ Phàm không thể nào có được những linh vật nghịch thiên đó trong khoảng thời gian này. Lý Vân Phi chưa bao giờ thèm muốn thiên bằng tẩy thân công, vì hắn biết loại dị thuật này không phải cứ tu luyện là có thể nâng cấp kim thân, mà cần thời gian dài dằng dặc để rèn luyện. Hơn nữa, hắn và Vệ Phàm đều là tuần tra sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân, hắn sẽ không bao giờ dòm ngó võ học của đồng đội. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn lóe lên một tia khao khát, có lẽ hắn đã đánh giá thấp thiên bằng tẩy thân công. Tam Vĩ Hồ Tôn, kim thân nhị đoạn, thành viên của Yêu Thiên Minh, đã giết vô số người. Giết nó, có thể nhận được 20,0005 công lực bình thường và 60 năm công lực kim thân. Tam Vĩ Hồ Tôn tỏa ra ánh sáng chói lóa của kim thân, sau lưng nó là một quầng sáng bốn màu, gương mặt yêu kiều của nó tràn ngập vẻ chấn động, kim thân thất sắc. Nó nhìn quầng sáng bảy màu phía sau Vệ Phàm, nó sợ đến mức tái mặt. Cấp độ kim thân này, dù nó đã sống mấy trăm năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó đến đây để trả thù cho con mình. Nghĩ rằng cùng lắm đối phương chỉ là một võ tông thần cảnh hoặc cường giả vũ tôn bình thường, nào ngờ lại là một vũ tôn kim thân thất sắc chưa từng gặp qua. Nhân tộc lại có một yêu nghiệt như thế này. Sát khí trào dâng trong mắt Tam Vĩ Hồ Tôn. Đối phương vẫn chỉ là kim thân nhị đoạn, vẫn có thể đánh một trận, nếu để một yêu nghiệt như vậy phát triển, không biết sẽ có bao nhiêu yêu ma bị giết chết. Nó xoay cổ tay, một thanh kiếm phát ra khí tức thần binh vũ tôn sơ cấp xuất hiện trong tay nó. Trả mạng lại cho con ta. Một tiếng thét chói tai vang lên, Tam Vĩ Hồ Tôn cầm kiếm lao tới tấn công Vệ Phàm. Giọng nói vốn đầy sát khí, nhưng khi lọt vào tai người nghe, lại khiến người ta cảm thấy như xương cốt mình trở nên mềm nhũn, khí huyết sôi trào. Chỉ trong thoáng chốc, không biết bao nhiêu người ở Nam Xuyên Thành mặt đỏ bừng bừng, thần sắc mê đắm nhìn vào bóng dáng yêu kiều trên không trung. Ngay cả Hồng Nhật Thăng, một cường giả thần cảnh, và cả Vũ Tôn Lý Vân Phi cũng để lộ vẻ cuồng si. Vệ Phàm cảm nhận được những cơn sóng dục vọng trỗi dậy trong mình, mị thuật thật lợi hại. Tuy nhiên, nguyên thần màu bạc của hắn khẽ nhảy lên, tâm trí lập tức bình ổn lại, như mặt hồ không một gợn sóng. Nếu là người khác, có lẽ đã bị mê hoặc đến mức không biết đông tây nam bắc, nhưng mị hoặc của cửu vĩ hồ quả thực lợi hại, đến mức ngay cả hắn cũng suýt nữa không giữ được bản thân. Thần binh vũ tôn sơ cấp dưới sự gia trì yêu nguyên từ Tam Vĩ Hồ Tôn, tỏa ra những dao động kinh khủng. Kiếm quang trong màn đêm như xé toạc bầu trời. Một luồng kim quang vút qua, những gợn sóng khủng khiếp đủ để giết chết một cường giả vũ tôn bình thường. Nhiếp hồn, dù đã như vậy, Tam Vĩ Hồ Tôn vẫn chưa thỏa mãn, đôi mắt nó phát ra một luồng lục quang, dường như muốn nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm trí của Vệ Phàm. Chương 549, tay không đánh nát thần binh. Đáng tiếc, nguyên thần của Vệ Phàm đã mở mắt, loại mị hoặc tinh thần này hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Một con yêu thú mà cũng muốn ta sinh dục vọng với ngươi sao? Vệ Phàm hừ lạnh, trong mắt lóe lên tinh quang khiếp người. Hắn không am hiểu những loại bí thuật tinh thần này, cũng không biết cách thao túng tâm trí người khác, tuy nhiên, những bí thuật này xét cho cùng chỉ là một loại vận dụng của ý chí và uy năng, bản thân hắn chỉ cần một ý niệm, một suy nghĩ là đã có thể tạo ra hiệu quả tương tự. Chỉ là do hắn tự sử dụng nên hiệu quả không mạnh bằng kết hợp với bí thuật. Ngay lập tức, một luồng uy năng ý chí từ giữa trán Vệ Phàm quét ra như cuồng phong, quét khắp bốn phương. Tam Vĩ Hồ Tôn rên lên một tiếng đau đớn, lục quang trong đôi mắt nó lụi tàn như ngọn đèn bị thổi tắt. Chết đi, Vệ Phàm động thủ, kim thân mạnh mẽ như rồng của hắn bổ nhào về phía trước, đánh ra một quyền cực mạnh. Dưới sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm, một vòng cung bán nguyệt hiện ra trong màn đêm, nắm đấm đập mạnh vào thần binh vũ tôn sơ cấp. Trong tích tắc, kiếm quang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ, trở thành sức mạnh nguyên thủy bật ngược về, không tổn hại đến Nam Xuyên thành phía dưới. Keng, tiếng va chạm vang lên như tiếng đập của búa sắt, nắm đấm của Vệ Phàm thực sự va chạm với thần binh vũ tôn sơ cấp. Tam Vĩ Hồ Tôn sững sờ, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào. Thanh thần binh sơ cấp này nó đã mất hàng trăm năm để rèn luyện, thế mà khi va vào cơ thể của Vệ Phàm lại không hề để lại vết tích, thậm chí lưỡi kiếm còn bị mẻ, trên thân kiếm xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tay không chống lại thần binh của Vũ Tôn, đây chính là uy lực của kim thân thất sắc sao? Tam Vĩ Hồ Tôn nhận ra nó đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của kim thân thất sắc, không chỉ thần binh Vũ Tôn bị nứt vỡ, mà cả người nó cũng đang bị sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm của Vệ Phàm làm rung chuyển. Bùm, Vệ Phàm tung ra cú đấm thứ hai, uy lực thần thánh của kim thân thất sắc bùng nổ, cả thiên địa dường như cũng rung chuyển theo. Keng, cú đấm thứ hai lại giáng thẳng xuống thần binh vũ tôn sơ đẳng, dưới sức mạnh như sóng lớn của nắm đấm, thanh kiếm phát ra tiếng rền vang rồi nổ tung. Sức mạnh kinh khủng lan truyền, cánh tay cầm kiếm của Tam Vĩ Hồ Tôn lập tức phun ra một màn huyết vụ. Ngay sau đó, những mảnh vỡ của thần binh nổ tung, phát ra những âm thanh chói tai, xuyên qua cơ thể của Tam Vĩ Hồ Tôn, tạo ra vô số lỗ máu chi chít trên kim thân của nó. Trong mắt Lý Vân Phi tràn ngập vẻ khó tin, hai cú đấm đã phá hủy thần binh Vũ Tôn, thân thể hắn còn cứng hơn cả thần binh Vũ Tôn. Những ý nghĩ về thiên bằng tẩy thân công vừa mới lóe lên trong tâm trí Lý Vân Phi lập tức bị dập tắt như bị dội một gáo nước lạnh, cho dù thiên bằng tẩy thân công có bị đánh giá thấp đến đâu, thì đối đầu với một yêu nghiệt đáng sợ như Vệ Phàm chính là hành vi tự sát. Tham vọng, những suy nghĩ không tốt, tất cả đều bị hai cú đấm của Vệ Phàm đánh tan thành cho bụi. Trên bầu trời, kim thân của Vệ Phàm tỏa sáng rực rỡ, giống như một vị thần phát ra khí tức thần thánh và uy nghiêm tuyệt đối. Sức mạnh kinh khủng, hai quyền đánh nát thần binh của Vũ Tôn, khiến Tam Vĩ Hồ Tôn đối diện với hắn toàn thân run rẩy, sợ hãi tột cùng, trên gương mặt yêu kiều trước đó không còn chút vẻ quyến rũ nào. Cơ thể nó bị vô số mảnh vỡ của thần binh đâm xuyên qua, như một cái sàng gạo, trước sau đều thủng lỗ chỗ. Nhưng nó dường như không cảm nhận được những vết thương đó, mà chỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm, uy lực của kim thân thất sắc khiến nó có cảm giác như nguyên thần của mình sắp vỡ nát. Ta biết ngươi là ai rồi, ngươi chính là Vệ Phàm của Đại Doanh Vương Triều. Không ngờ ngươi không phải kim thân lục sắc mà là kim thân thất sắc. Tên ngu ngốc Hắc Hồ Giao Tôn kia đã tạo ra một yêu nghiệt đáng sợ như ngươi. Tam Vĩ Hồ Tôn chợt bừng tỉnh và gào to. Nó đã nhận ra đây là ai, không phải là yêu nghiệt vô danh mà chính là Vệ Phàm, kẻ nổi danh của Đại Doanh Vương Triều. Dù hắn chỉ đánh ra hai quyền, nhưng trong chiêu thức có bóng dáng của Đại Nhật Băng Quyền. Hơn nữa, mặc dù chân nguyên của hắn đã chuyển thành màu vàng kim thay vì màu tím, nhưng vẫn còn phảng phất mùi vị vô thượng của khổ luyện tiên thiên, một loại đại dược mạnh mẽ. Lúc này, nó hận không thể xé xác Hắc Hồ Giao Tôn, kẻ đã để lọt thiên bằng tẩy thân công, tạo ra một yêu nghiệt đáng sợ với kim thân thất sắc như vậy cho nhân tộc. Ngươi đoán đúng rồi, phần thưởng là tiễn ngươi về Tây Thiên. Dầm, Vệ Phàm lại đấm ra một quyền. Tam Vĩ Hồ Tôn cố gắng né tránh, đồng thời dốc hết vận dụng yêu nguyên phòng thủ, nhưng trước đó cầm thần binh Vũ Tôn, nó còn bị Vệ Phàm đánh trọng thương bằng hai quyền, giờ đây thần binh đã bị đối phương phá hủy thành đống sắt vụn, thì làm sao nó có thể tránh được. Thấy không thể thoát thân, Tam Vĩ Hồ Tôn rơi vào tuyệt vọng, tha cho ta sẽ hết lòng hầu hạ ngươi. Bùm, Nắm đấm của Vệ Phàm xuyên qua cơ thể Tam Vĩ Hồ Tôn, nổ tung thành một màn xương máu. Nó bị đánh tan ngay lập tức, không để lại bất kỳ thứ gì, thậm chí nguyên thần của nó cũng bị một quyền này đập ra bã. Chương 550, Thái Dương Chân Hỏa Trường. Vệ Phàm không có ý định giữ lại thi thể của yêu hồ, kim thân thất sắc vừa mới hình thành, cơ thể tràn đầy sức mạnh cần được giải phóng. Trong khoảnh khắc đó, giống như viên đạn sắp bắn ra khỏi nòng, không thể vì một thi thể của yêu tôn mà kìm hãm lại sự sung sướng. Nhìn Tam Vĩ Hồ Tôn tan biến trước mắt, Vệ Phàm cảm thấy như mình vừa lên đỉnh, cơn bạo ngược trong lòng được giải phóng, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy sảng khoái. Giết Tam Vĩ Hồ Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 60 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 86,6005. Công lực kim thân, 260 năm. Tam Vĩ Hồ Tôn chết rồi sao? Lý Vân Phi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, là vô tôn của Nam Xuyên Thành. Hắn từng đối đầu với Tam Vĩ Hồ Tôn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng việc hắn phải chạy trốn. Chúc mừng Vệ huynh lại lập công lớn cho nhân tộc. Lý Vân Phi tiến tới, chắp tay bái Vệ Phàm giữa không trung. Vệ Phàm cau mày nói, yêu ma ở Đại Kiền Quốc thật hoành hành, dám tấn công nhân tộc ngay giữa thành thị. Khi còn ở Đại Doanh Vương Triều, chẳng phải là không xảy ra chuyện yêu ma tấn công vào thành thị của nhân tộc, nhưng đó thường là yêu ma cấp thấp như chân cảnh hoặc ngưng đan, còn yêu ma từ thần cảnh trở lên không bao giờ dám xông vào thành thị của nhân tộc. Lý Vân Phi gật đầu, nơi này quả thực khác với Đại Doanh Vương Triều, nếu không, Vệ huynh nghĩ tại sao phân điện của Liệp Ma Nhân lại phải xây dựng ở Đại Kiền Quốc? Chính vì nơi này luôn trong tình trạng như vậy, bên phía các ngươi còn có chiến tuyến gì đó, còn ở đây, bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành chiến trường. Vệ Phàm liếc nhìn Lý Vân Phi, vấn đề là các ngươi chưa giết đủ để làm chúng sợ, ở Đại Doanh Vương Triều, ta không biết những nơi khác ra sao, nhưng ở Thông Châu, hễ yêu ma từ cảnh giới ngưng đan trở lên mà dám xâm phạm vào thành phố của nhân tộc, tổ chức Trấn Ma Ti và Liệp Ma Nhân sẽ truy sát đến cùng. Chúng vừa gây thương vong lớn cho thường dân, Trấn Ma Ti và Liệp Ma Nhân sẵn sàng diệt sạch tộc của bọn chúng. Ở Thông Châu, những trận chiến giữa nhân tộc và yêu ma phần lớn chỉ diễn ra giữa Trấn Ma Ti và yêu ma. Bởi vì Trấn Ma Ti đã giết yêu ma đến mức chúng sợ hãi, hiểu rõ hậu quả của việc tấn công thường dân. Nhưng ở Đại Càn Quốc, chỉ trong vòng 1-2 ngày Vệ Phàm đến đây, hắn đã gặp yêu ma trà trộn vào thành phố, sau đó còn có yêu ma dám công khai tấn công vào thành phố của nhân tộc. Lý Vân Phi cười khổ, chúng ta cũng muốn như thế, nhưng ở Đại Kiền Quốc, thế lực yêu ma hoành hành bá đạo, Trấn Ma Ti thường ở thế yếu trong các trận chiến với chúng. Vệ Phàm cũng hiểu được điều này, đối với hắn, yêu ma càng nhiều thì càng tốt. Một trong những lý do hắn không trở lại Đại Doanh Vương Triều là vì nơi đó có quá ít yêu tôn. Sau khi trao đổi vài câu, Vệ Phàm trở lại khách điếm để tiếp tục tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trường. Một năm công lực, ngài đã nâng cấp kim thân lên 7 màu, tràn đầy kỳ vọng khi tiếp tục sử dụng Thái Dương Chân Hỏa để tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Trường. Ngài điều khiển Tam Túc Kim Ô phun một luồng Thái Dương Chân Hỏa về phía mình, ngài bị bỏng. Trong phòng, Nhân Vương Trung lơ lửng trước mặt, bàn tay của Vệ Phàm bốc lên làn khói xanh. Dù lần này hắn vẫn bị bỏng, nhưng bàn tay không bị thiêu thủng như lần trước. Hơn nữa, mặc dù bị bỏng, nhưng hắn cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng đã được hấp thu vào cơ thể, không còn là tình trạng vô ích như lần trước. Có tiến triển rồi, Vệ Phàm không giấu nổi niềm vui, biết rằng không thể thành công ngay trong bước đầu tiên. Quá trình tu luyện cũng là quá trình để cơ thể dần dần thích nghi với Thái Dương Chân Hỏa, cần phải phối hợp với tâm pháp để chậm rãi vượt qua. 10 năm công lực, ngài chữa lành vết thương, tiếp tục cho Tam Túc Kim Ô phun Thái Dương Chân Hỏa về phía mình, bản thân lại bị bỏng. Trong quá trình tu luyện tiếp theo, Vệ Phàm liên tục bị bỏng và liên tục hồi phục. Thời gian trôi qua mà hắn không nhận ra, cho đến khi cuối cùng một tia Thái Dương Chân Hỏa đã xâm nhập vào kinh mạch của hắn mà không còn gây tổn thương cho cơ thể. Vệ Phàm lập tức thu lại tâm trí, tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng chân nguyên để luyện hóa luồng Thái Dương Chân Hỏa này. Phụt, nhưng chỉ vài hơi thở sau, luồng Thái Dương Chân Hỏa đó đã tan biến trong kinh mạch của hắn, hóa thành một dòng năng lượng nóng bỏng tản ra khỏi cơ thể qua các lỗ chân lông. Lại thất bại rồi, kinh mạch của Vệ Phàm đã dần thích nghi với Thái Dương Chân Hỏa, nhưng quá trình luyện hóa vẫn chỉ là lần đầu tiên, việc kiểm soát chân nguyên chưa tốt nên dễ dàng để Thái Dương Chân Hỏa tan biến. Hơn nữa, tâm pháp này vốn được thiết kế để luyện với Nam Minh Ly Hỏa, khi thay thế bằng Thái Dương Chân Hỏa, áp dụng với một ngọn lửa mạnh hơn tất nhiên sẽ có những sai lệch. Tuy nhiên, cuối cùng ta đã thấy được hy vọng. Sau đó, Vệ Phàm tiếp tục lặp lại quá trình hấp thu và luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, công lực tiêu hao như nước chảy. Thẳng đến khi sắc trời gần sáng, Một luồng thái dương chân hỏa đã được hắn luyện hóa thành công và tích trữ trong đan điền của mình. 2,5 vạn năm công lực, ngài đã luyện hóa thành công luồng thái dương chân hỏa đầu tiên, thái dương chân hỏa trưởng nhập môn. Chương 551, gặp lại Kỳ Thanh Nguyệt. Thành công rồi, sau khi tiêu tốn 2,5 vạn năm công lực, cuối cùng Vệ Phàm đã luyện hóa thành công tia thái dương chân hỏa đầu tiên. Trong đan điền của hắn, tia thái dương chân hỏa này tỏa ra hơi ấm dễ chịu, không còn gây tổn thương cho hắn như trước, thậm chí dưới sức nóng này, kim thân của hắn như được đúc luyện thêm. Thu liếm cảm xúc, Vệ Phàm tiếp tục sử dụng công lực để luyện hóa thêm thái dương chân hỏa. Khi ngọn lửa thái dương chân hỏa trong đan điền lớn bằng nắm tay, quá trình luyện hóa cũng kết thúc, tiếp theo, hắn sẽ luyện tập để thi triển thái dương chân hỏa tấn công. Thái dương chân hỏa này chỉ là hỏa chủng, để sử dụng nó trong chiến đấu, hắn cần phải chuyển hóa thái dương chân hỏa thành chân nguyên, tuy nhiên, so với hai bước trước, bước này tương đối đơn giản. 2,6 vạn năm công lực, ngài đã tu luyện thái dương chân hỏa trưởng tiểu thành, sức mạnh của chân nguyên chuyển hóa từ hỏa diễm đạt 40% uy lực của thái dương chân hỏa. 2,7 vạn năm công lực, ngài đã tinh thông thái dương chân hỏa trưởng, sức mạnh của chân nguyên chuyển hóa từ hỏa diễm đạt 60% uy lực của thái dương chân hỏa. 2,8 vạn năm công lực, người đã tu luyện thái dương chân hỏa trưởng tới cảnh giới đại thành, sức mạnh của chân nguyên chuyển hóa từ hỏa diễm đạt 80% uy lực của thái dương chân hỏa. 2,9 vạn năm công lực, ngài đã tu luyện thái dương chân hỏa trưởng viên mãn, sức mạnh của chân nguyên chuyển hóa từ hỏa diễm đạt 100% uy lực của thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa trưởng quyền vũ tôn viên mãn, công lực bình thường 57,6005, công lực kim thân 260 năm. Mặc dù tiêu tốn gần 3 vạn năm công lực, nhưng cuối cùng Vệ Phàm đã hoàn toàn nắm vững thái dương chân hỏa, giờ đây, hắn không cần phải dựa vào nhân vương chung, đã có thể sử dụng thái dương chân hỏa như át chủ bài, một thứ vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Thái dương chân hỏa, ngay khi ý nghĩ này nảy lên, một ngọn lửa trắng tinh của thái dương chân hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của Vệ Phàm. Chỉ cần một ý niệm, ngọn lửa này liền biến mất, và một luồng năng lượng ấm áp từ đan điền tràn ra khắp cơ thể. Thấm sâu vào từng tấc da thịt của hắn, như thể đang rèn luyện thể chất của hắn. Liệu đây là khả năng luyện thân thể của Nam Minh Ly Hỏa Trưởng vốn có, hay là do mình đã thay thế bằng thái dương chân hỏa mà có được hiệu quả này? Vệ Phàm có thể cảm nhận được cơ thể mình đang trải qua sự thay đổi nào đó, nhưng vì sự thay đổi này rất nhỏ, hắn không thể xác định cụ thể là gì. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng nhất, đó là kim thân của hắn đang được cường hóa một cách chậm rãi, bắt đầu tiến tới lần rèn đúc thứ ba. Khi trời sáng, Vệ Phàm rời khỏi phòng, ăn chút gì đó rồi đến phân điện tiếp tục giả vờ tham ngộ võ học. Trong những ngày tiếp theo, ngoài việc làm ra vẻ nghiên cứu võ học tại phân điện, Vệ Phàm tiêu tốn thêm vài ngàn năm công lực để đưa Đại Nhật Băng Quyền lên mức viên mãn. Một ngày nọ, Vệ Phàm như thường lệ đến phân điện giả vờ tham ngộ. Từ xa, Công Dương Bá vẫy tay gọi, tiểu tử, lại đây. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên đi tới, tính cách của Công Dương Bá vốn rất lạnh lùng. Mỗi ngày Vệ Phàm đến phân điện đều gặp lão, nhưng lão gần như không bao giờ chủ động nói chuyện với hắn. Hôm nay, lão lại chủ động gọi hắn, điều này có chút bất thường. Ngươi có biết gần đây Nam Xuyên Thành có không ít cao thủ lạ mặt xuất hiện không? Vệ Phàm lắc đầu, hắn vốn không phải người bản địa của Nam Xuyên Thành, nơi này có cao thủ nào đến, hắn hoàn toàn không biết. Hắn nhìn Công Dương Bá, lão nghĩ họ đến vì ta. Kim thân thất sắc, một hiện tượng gây chấn động giang hồ xuất hiện ở Nam Xuyên Thành. Rất có thể đã thu hút sự tò mò của nhiều người. Hơn nữa, đêm hôm đó, Tam Vĩ Hồ Tôn đã tiết lộ thân phận của hắn. Có thể nhiều người không biết cái tên Vệ Phàm, nhưng thêm thông tin về kim thân thất sắc, đủ để họ truy ra lai lịch của hắn. Rốt cuộc, những sự kiện gần đây xảy ra ở Đại Doanh Vương Triều cũng gây chấn động không kém, đặc biệt là việc hoàng tử của Hoàng Thất bị giết ngay tại Kinh Thành. Những cường giả Vũ Tôn có thể dễ dàng biết đến những chuyện này qua nhiều nguồn tin. Công Dương Bá gật đầu, không phải là ta nghĩ. Mà là chắc chắn, Nam Xuyên Thành ở Đại Càn Quốc không phải là một thành phố quan trọng, đột nhiên lại có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, ngoài ngươi ra, còn ai có thể khiến bọn họ đổ về đây? Vệ Phàm liếc nhìn Công Dương Bá, ta đã gần như lĩnh ngộ hết võ học rồi, sẽ sớm rời khỏi đây. Hắn hiểu rõ lý do vì sao Công Dương Bá nói điều này, ở Đại Doanh Vương Triều, mọi người đều biết hắn vừa trở thành tuần tra sứ. Việc hắn ở lại Nam Xuyên Thành, một nơi không mấy nổi bật, trong một khoảng thời gian dài tất nhiên sẽ khiến những người tinh ý đặt câu hỏi và suy đoán rằng phân điện của Liệp Ma Nhân đang nằm ở đây. Công Dương Bá giơ ngón cái lên, thông minh, chẳng phải lão phu muốn đuổi ngươi đi, nhưng vị trí của phân điện không thể bị lộ, nếu không, nơi này sẽ gặp rắc rối liên miên. Vệ Phàm gật đầu, rồi quay người đi về phía mật thất. Lúc gần trưa, hắn bước ra từ mật thất, bất ngờ nhìn thấy một người quen, đó là Kỳ Thanh Nguyệt. Vệ Phàm, vẫn là Kỳ Thanh Nguyệt nhanh chóng nhận ra hắn, gương mặt nàng nở nụ cười tươi rói. Chương 552, song đầu tượng tôn. Nàng không còn mặc chiếc váy da hổ như trước, mà đã khoác lên mình bộ y phục nữ nhân bình thường, không còn vẻ hoang dã như trước đây, nhưng lại toát ra một phong thái khác biệt. Gương mặt nàng tinh tế, làn da trắng mịn như tuyết, mang một vẻ tràn đầy sức sống, khác hẳn với tính cách lạnh lùng của Long Tuyết Di. Thì ra là Kỳ sư tỷ cũng ở đây. Hiếm hoi lắm, Vệ Phàm mới nở một nụ cười, điều này khiến Công Dương Bá đứng bên cạnh ngạc nhiên ra mặt. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, người đã xong việc rồi chứ? Nếu xong rồi thì đi ra ngoài cùng ta. Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi phân điện. Ra đến bên ngoài, theo đề nghị của Kỳ Thanh Nguyệt, hai người tìm đến một tửu lâu ngồi xuống, vừa ăn uống vừa tiếp tục trò chuyện. Tính cách của Kỳ Thanh Nguyệt hoàn toàn trái ngược với Long Tuyết Di, nàng là kiểu mẫu nữ hiệp không thua kém đấng mày râu, lại có chút hào sảng. Khi đồ ăn và rượu được dọn lên, nàng rót rượu vào những bát lớn rồi cùng Vệ Phàm đối ẩm, khiến người ta có cảm giác như hai huynh đệ. Vệ Phàm hỏi, sau khi ta rời đi, có yêu ma nào đến tìm Hoa Vân Tông gây rắc rối không? Sau khi giết Cang Sơn Lang Tôn và Bạch Sơn Tượng Tôn, hắn đã rời đi, nhưng hàng vạn người của Hoa Vân Tông không thể rời đi theo. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, có chứ, song đầu Tượng Tôn đã đến để báo thù cho Bạch Sơn Tượng Tôn và Thương Sơn Lang Tôn, nhưng sư phụ ta đã chuẩn bị từ trước, mời một vị tiền bối nhân tộc đến trấn giữ Hoa Vân Tông, và đã đánh đuổi được song đầu Tượng Tôn. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia sát khí, song đầu Tượng Tôn à? Là yêu ma thuộc dòng dõi Bạch Sơn sao? Thật sự có yêu ma đến tìm Hoa Vân Tông gây phiền toái, không xem trọng lời cảnh cáo của hắn lúc rời đi. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, song đầu Tượng Tôn cũng là yêu tôn từ dòng dõi Bạch Sơn Tượng tộc. Nghe nói hắn có thiên phú đặc biệt, bẩm sinh có hai cái đầu, vừa sinh ra đã được thánh môn Huyền Hạc Tông của yêu ma đem về nuôi dưỡng. Khi hắn đạt đến cảnh giới ngưng thần yêu quân, hắn đã ngưng tụ được hai nguyên thần, sau khi đột phá lên vũ tôn, hắn vẫn giữ được hai nguyên thần. Chính nhờ có hai nguyên thần nên ý chí và uy năng của hắn mạnh mẽ vô cùng, ở cùng cảnh giới gần như không có đối thủ. Nếu không nhờ vị tiền bối nhân tộc kia có tu vi cao hơn hắn nhiều, thì có lẽ Hoa Vân Tông đã gặp chuyện rồi. Dù là thần cảnh hay vô tôn, cốt lõi thực sự vẫn là uy năng ý chí, mà uy năng ý chí lại liên quan chặt chẽ đến nguyên thần. Đừng nói đến việc song đầu Tượng Tôn là dị loại, chỉ cần có hai nguyên thần bình thường, uy năng của hắn đã mạnh gấp đôi người khác, đủ để quét sạch hầu hết kẻ địch cùng cảnh giới. Nhưng có hai nguyên thần thì sao? Liệu có mạnh hơn được kim thân thất sắc của hắn? Ta bây giờ đã là tuần tra sứ, sau này nếu Hoa Vân Tông gặp nạn, người có thể dùng lệnh bài liên hệ với ta, ta sẽ toàn lực đến giúp. Vệ Phàm đầy sát khí, Huyền Hạc Tông ở đâu, người có biết xào huyệt của đám yêu nghiệt đó ở đâu không? Tại lầu 2 của tửu điếm, ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua, phát hiện nơi lúc trước chỉ có vài người thì giờ đây bỗng nhiên đông đúc lên. Tuy vậy, hắn không mấy để ý, vẫn chờ câu trả lời từ Kỳ Thanh Nguyệt. Chuyện của Vân Hoa Tông là do hắn gây ra, tất nhiên hắn sẽ không để yên, nếu có yêu ma đến gây rắc rối cho Vân Hoa Tông, hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Thánh địa của Huyền Hạc Tông nằm ở đâu, e rằng ngoài yêu ma ra thì không mấy người biết, nơi đó cũng được coi là thánh địa của yêu ma, tất nhiên sâu không lường được, biết rồi cũng không nên đến. Kỳ Thanh Nguyệt liếc nhìn Vệ Phàm, sát khí của hắn vẫn nặng nề như vậy, không hề giảm đi dù đã đột phá đến võ tôn. Nàng tiếp tục, về phần song đầu Tượng Tôn, sau khi bị tiền bối nhân tộc đánh lui, chắc hắn đã trốn để chữa thương, hoặc đã quay về Huyền Hạc Tông. Vệ Phàm không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, ta có khí tức của song đầu Tượng Tôn. Giây tiếp theo, chỉ thấy Kỳ Thanh Nguyệt xòe tay ra, bên trong có một luồng khí xám đang lặng lẽ. Đây là khí tức của song đầu Tượng Tôn mà nàng đã thu thập được khi yêu tôn này giao chiến với tiền bối nhân tộc kia. Nàng chia khí tức đó thành hai phần, một phần đưa cho Vệ Phàm. Vệ Phàm trực tiếp thu lại, ngươi còn khí tức của yêu tôn khác không? Cho ta một ít, ta có thể lấy đồ đổi lại. Đã đến lúc rời khỏi Nam Xuyên Thành, sau những gì Công Dương Bá nói, tìm kiếm thêm khí tức của các yêu tôn, sau đó săn giết chúng, nếu chỉ dựa vào chính mình tìm khắp nơi, e rằng mất 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc tìm được tung tích của một yêu tôn nào. Kỳ Thanh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, người dẫn dắt ngươi là ai? Hắn không nói với ngươi rằng trong phân điện có nhiều khí tức của yêu tôn sao? Phân điện không chỉ là nơi phục vụ tuần tra sứ, mà còn là nơi tổng hợp thông tin của các quốc gia xung quanh. Những yêu tôn phạm tội ác tày trời đều sẽ xuất hiện trên bảng treo thưởng của phân điện, ngươi có thể đến gặp điện chủ để nhận khí tức của yêu tôn, không cần tìm người để trao đổi, hơn nữa phân điện cũng thu thập rất nhiều khí tức của những yêu tôn trong phạm vi đại kiền quốc. Chương 553, đôi bên cùng có lợi. Dù nàng không biết rằng Vệ Phàm có thể giết yêu ma để gia tăng công lực, nhưng từ miệng của sư muội Lý Thanh Mộc, nàng cũng biết rằng tại Tô Thành, Vệ Phàm là liệt ma nhân dũng mãnh nhất khi đối đầu với yêu ma. Có thể nói trong giới liệt ma nhân, Vệ Phàm thuộc về loại người căm ghét yêu ma đến tận xương tủy. Hắn tên là Lý Vân Phi. Vệ Phàm lộ vẻ không vui, thông tin quan trọng như vậy, tên này lại không nói cho hắn biết. Còn cả lão đầu công Dương Bá kia nữa, cũng không hề nhắc tới. Nếu bọn họ nói cho hắn biết phân điện có vô số khí tức của yêu tôn, thì hắn đã chẳng cần ở lại Nam Xuyên Thành lâu đến vậy. Thì ra là hắn, Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, người muốn săn giết yêu tôn, có thể dẫn theo ta không? Nói đến đây, nàng thả một luồng khí tức, ta đã đạt đến kim thân nhị đoán, chắc chắn sẽ không kéo chân ngươi. Vệ Phàm gật đầu, Kỳ Thanh Nguyệt là kim thân tứ sắc, đạt đến kim thân nhị đoán dù không giúp được nhiều, nhưng chắc chắn cũng không làm vướng chân. Dám hỏi các hạ có phải là Vệ Phàm, Vệ Võ Tôn không? Bỗng nhiên có người tiến lại, Vệ Phàm đã sớm nhận ra đám người này xuất hiện bất ngờ, hắn lạnh lùng hỏi chuyện gì? Người này chắp tay đáp, tại hạ là Dương Thi Kỳ của Minh Nguyệt Tông, trưởng môn của tệ phái muốn mời Vệ Võ Tôn tới ngồi một lát. Nói xong, Dương Thi Kỳ giơ tay chỉ về một chiếc bàn không xa, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt uy nghiêm đang ôm quyền từ xa với Vệ Phàm. Vệ Phàm liếc nhìn hai người, không hứng thú. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt của Dương Thi Kỳ và trưởng môn Minh Nguyệt Tông lập tức trở nên khó coi. Dương Thi Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhíu mày nói, Vệ Võ Tôn không phải người của Đại Kiền Quốc, có lẽ chưa biết đến Minh Nguyệt Tông của chúng ta. Minh Nguyệt Tông là một trong những môn phái đỉnh cấp của Đại Kiền Quốc, trong tông có đến 4, 5 vị võ tôn, hơn 10 vị võ tông thần cảnh. Hắn nghĩ rằng Vệ Phàm không biết cấp bậc thế lực của Minh Nguyệt Tông, nên giới thiệu qua. Dù đều là môn phái đỉnh cấp, nhưng sự chênh lệch giữa các môn phái cũng rất lớn, có môn phái mạnh thì có 3, 4 võ tôn, thậm chí có đến 10 vị, còn những môn phái yếu thì chỉ có một võ tôn, chỉ vừa đủ tiêu chuẩn để được gọi là môn phái đỉnh cấp. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc bén, nghe không hiểu tiếng người à? Ta nói là không hứng thú. Hắn thừa hiểu đám người này có ý đồ gì, chẳng qua là thèm thuồng thiên bằng tẩy thân công trong tay hắn. Không để ý đến Dương Thi Kỳ nữa, Vệ Phàm cùng Kỳ Thanh Nguyệt tiếp tục ăn uống, còn Dương Thi Kỳ thì đen mặt rời đi. Một lát sau, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt rời khỏi tử lâu. Dương Thi Kỳ hừ lạnh nhìn bóng lưng hai người biến mất, không biết điều, cứ tưởng đây vẫn là Đại Doanh Vương Triều. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông sắc mặt trầm xuống, không muốn uống rượu mời, vậy thì để người theo dõi họ. Nói xong, hai người cũng biến mất khỏi tử lâu. Có người đang theo dõi chúng ta. Kỳ Thanh Nguyệt liếc nhìn về phía sau. Vệ Phàm mặt không cảm xúc, có kẻ muốn chết, tạm thời không đến phân điện nữa. Những kẻ này cứ bám theo hắn, Vệ Phàm quyết định cùng Kỳ Thanh Nguyệt rời khỏi Nam Xuyên Thành, cho bọn chúng cơ hội ra tay. Ra khỏi thành, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt không bay đi, mà chỉ chậm rãi bước đi trên đường lớn. Đi được mười mấy dặm, ba bóng người từ trên trời hạ xuống chặn đường họ, chính là Dương Thi Kỳ, trưởng môn Minh Nguyệt Tông, và một lão già trông khoảng 50-60 tuổi. Hai vị xin dừng bước, có chuyện cần bàn bạc. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông lướt mắt qua một cách thờ ơ, bổn tôn có một bộ võ học cấp võ vương, muốn trao đổi với thiên bằng tẩy thân công, không biết Vệ Võ Tôn có đồng ý không? Hắn không vội vàng ra tay cướp đoạt, mà trước hết muốn dùng công pháp để trao đổi. Tất nhiên, bộ võ học kia có thực sự là cấp võ vương hay không thì chỉ mình hắn biết. Vệ Phàm liếc mắt một lượt, bảng điều khiển không phản ứng với Dương Thi Kỳ và trưởng môn Minh Nguyệt Tông, nhưng lại lóe sáng khi nhìn lão già kia. Vạn nhân đồ, kim thân thất đoạn, trưởng lão U Minh Tông, tội ác tày trời. Giết hắn, nhận 20.000 năm công lực thường, 70 năm công lực kim thân. Vạn nhân đồ hừ lạnh, đừng phí lời, trước đó đã cho hắn cơ hội, nhưng không biết trân trọng. Giờ đã ra khỏi thành thì giết ngay đi. Vừa nói, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, kim thân thất sắc, sinh mệnh lực chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Lão Phu từ trước đến nay chưa từng cắn nuốt yêu nghiệt nào như vậy. Nếu có thể nuốt hắn, có lẽ Lão Phu có thể gia tăng vài trăm năm tuổi thọ. Dù là một võ tôn, nhưng lúc này dáng vẻ của hắn lại như một lão già sắp chết. Đây chính là dấu hiệu của việc tuổi thọ đã gần cạn kiệt. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông lắc đầu, ta không muốn giết người, chỉ muốn trao đổi thiên bằng tẩy thân công. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho vạn nhân đồ, đừng vội, nếu hắn không mang theo thiên bằng tẩy thân công bên mình, giết hắn cũng vô ích. Sau đó, hắn đưa ánh mắt chân thành về phía Vệ Phàm, Vệ Võ Tôn đã tu luyện Thiên Bằng Tẩy Thân Công, công pháp này đối với ngài đã không còn tác dụng, sao không lấy ra trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Chương 554, uy lực Thái Dương Chân Hỏa Trường. Vệ Phàm bước lên trước một bước, ngươi muốn dùng một bộ công pháp Võ Vương để đổi lấy Thiên Bằng Tẩy Thân Công, là ngươi đang nằm mơ hay ta đang nghe nhầm? Trưởng môn Minh Nguyệt Tông nheo mắt, vậy thì Vệ Võ Tôn muốn gì? Chỉ cần lấy ra được, Minh Nguyệt Tông ta sẵn sàng dốc toàn lực. Vệ Phàm nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, ta muốn mạng của các ngươi, qua lại với nhân vật ma đạo, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Sắc mặt của trưởng môn Minh Nguyệt Tông, Vạn Nhân Đồ và Dương Thi Kỳ lập tức trở nên u ám, ngay sau đó, trong mắt họ thấy rõ ràng thân hình của Vệ Phàm bùng lên luồng kim quang chói lòa, cơ thể hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía họ. Ta đã bảo đừng phí lời mà ngươi không nghe, quá sức tự tin, còn dám chủ động ra tay, đúng là kim thân thất sắc. Thiên Bằng Tẩy Thân Công chắc chắn phải có được. Cả ba người đều lộ ra vẻ thèm muốn. Bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng về Vệ Phàm, khi vừa đột phá võ tôn, hắn vẫn chỉ là kim thân lục sắc, vậy mà chưa đầy một tháng sau, kim thân của hắn đã biến thành thất sắc. Nếu đây không phải là tác dụng của Thiên Bằng Tẩy Thân Công thì là gì? Bọn họ đều chỉ có kim thân tam sắc hoặc tứ sắc, muốn trở thành võ vương là điều vô cùng khó khăn, nhưng nếu có thể đoạt được Thiên Bằng Tẩy Thân Công, khiến kim thân của bọn họ cũng đạt tới thất sắc, thì việc trở thành võ vương là điều chắc chắn. Trong chớp mắt, cả ba người dốc toàn lực, hợp sức nhằm vào Vệ Phàm mà đánh tới. Dưới sự va chạm kinh khủng của ba người, phạm vi mấy trăm mét xung quanh lập tức bị nghiền nát, núi non rung chuyển, đất đá nổ tung. Những làn sóng hủy diệt lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông không khỏi hét lớn, kiểm soát lực lượng, đừng phá hủy bí kíp. Vạn Nhân Đồ cũng hét lên, đừng đánh nổ hắn. Kim thân thất sắc đối với ta rất có ích, đừng đánh hết sức. Hai người đều lo lắng rằng nếu đánh nát Vệ Phàm bằng một chiêu, kim thân và túi trữ vật của hắn sẽ bị hủy diệt. Vạn Nhân Đồ là kim thân tam sắc thất đoạn, trưởng môn Minh Nguyệt Tông là kim thân tứ sắc lục đoạn. Mặc dù có lời đồn rằng trước đây Vệ Phàm đã từng giết chết Cửu Vĩ Hồ, một yêu ma có kim thân tứ sắc lục đoạn, nhưng với sự góp mặt của Dương Thi Kỳ, một kim thân tam sắc lục đoạn, ba người hợp sức chắc chắn sẽ dễ dàng nghiền nát Vệ Phàm. Để mình thử sức mạnh của Thái Dương Chân Hỏa Trưởng xem sao. Ánh mắt của Vệ Phàm lóe lên sự hưng phấn. Mặc dù đã luyện thành Thái Dương Chân Hỏa Trưởng, nhưng hắn chưa có cơ hội thử sức mạnh thực sự của nó, mà ba gã võ tôn trước mắt này chính là chuột bạch thử nghiệm tốt nhất. Đối diện với sức mạnh hủy diệt của ba người, Vệ Phàm không chút do dự, tung một chiêu Thái Dương Chân Hỏa Trưởng về phía trước. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, sóng nhiệt khủng bố từ cơ thể Vệ Phàm bùng nổ, nguyên bản mặt đất đang đổ nát dưới sức ép của sóng nhiệt biến mất trong nháy mắt, bụi mù đầy trời lập tức bốc lửa, phát sinh bạo tạc khủng khiếp. Sau một khắc, ngọn lửa trắng như tuyết từ tay Vệ Phàm bùng ra, thiêu đốt toàn bộ sức mạnh mà ba người Minh Nguyệt Tông đánh tới. Dưới sức nóng khủng khiếp, kim thân của ba người tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời, từng lớp dịch vàng chảy xuống. Kim thân bị sức nóng kinh khủng làm tan chảy, ba người thét lên đau đớn. Đây là Nam Minh Ly Hỏa Trưởng trong truyền thuyết của Liệp Ma Nhân sao? Sao có thể kinh khủng như vậy? Đây không phải là Nam Minh Ly Hỏa, mà là một loại hỏa diễm còn đáng sợ và bá đạo hơn Nam Minh Ly Hỏa. Sự kinh hoàng bao trùm gương mặt ba người, bọn họ vừa lùi lại vừa bộc phát uy năng ý chí, ý đồ dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trên cơ thể. Nhưng Thái Dương Chân Hỏa này đáng sợ đến mức ngay cả kim thân thất sắc của Vệ Phàm cũng khó lòng chịu đựng nổi, làm sao bọn họ có thể dập tắt ngọn lửa này? Các ngươi muốn dùng uy năng ý chí để dập tắt Thái Dương Chân Hỏa? Vệ Phàm cười lạnh, chân nguyên của hắn lập tức biến đổi thành Thái Dương Chân Hỏa. Giây tiếp theo, ba người Minh Nguyệt Tông ôm đầu đau đớn. Đây là thứ quỷ quái gì, nó đốt cháy cả nguyên thần của ta. Giọng của Vạn Nhân Đồ run rẩy, sau khi uy năng ý chí được bộc phát, nó bị ngọn lửa kinh hoàng này thiêu đốt, khiến nguyên thần của hắn cũng bị tổn thương. Cần biết rằng, Thái Dương Chân Hỏa của Vệ Phàm, ngay từ khi còn là Đại Nhật Kim Trung đã có khả năng thiêu đốt lực lượng tâm thần. Và bây giờ sức mạnh này đã được cường hóa gấp nhiều lần. Phụt, phụt, phụt, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, đầu của ba người Minh Nguyệt Tông bốc cháy từ trong ra ngoài. Vệ Phàm, không, Vệ Võ Tôn, xin tha mạng. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông là người đầu tiên mở miệng cầu xin, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, ngọn lửa trắng khủng bố này chỉ cần chạm vào uy năng ý chí có thể thiêu đốt nguyên thần, ai mà không khiếp đảm. Hắn là kim thân tứ sắc, thiên phú không tầm thường. Trong tương lai không chừng còn có thể đạt đến võ vương. Vệ Võ Tôn tha mạng, ta không liên quan đến lão ma đầu này, là trưởng môn gọi ta tới. Dương Thi Kỳ cũng vội vàng mở miệng, không do dự bán đứng trưởng môn của Minh Nguyệt Tông. Lão Phu là trưởng lão U Minh Tông, giết ta ngươi chắn chắn phải chết. Chương 555, thần hình câu diệt rồi. Thay vì cầu xin tha mạng, vạn nhân đồ lại chọn cách đe dọa. Tuy nhiên, Vệ Phàm chẳng thèm để ý, vẻ mặt của hắn tràn đầy phấn khích, kha kha kha, uy lực thật khủng khiếp. Ngay cả chính hắn cũng bị Thái Dương Chân Hỏa Trưởng làm cho kinh ngạc. Đối diện với ba võ tôn hợp lực, nếu hắn không sử dụng thuấn di giết lẻ từng người, trên cơ bản không có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng một khi hắn dùng đến Thái Dương Chân Hỏa Trưởng, đối đầu trực diện, chỉ cần một chiêu đã gần như kết liễu cả ba người. Lực lượng mà ba người Minh Nguyệt Tông phát ra còn chưa kịp chạm đến cơ thể hắn đã bị ngọn lửa kinh hoàng thiêu cháy rụi. Đúng là Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, nhưng hắn đã dùng một loại hỏa diễm đáng sợ hơn thay thế, hơn nữa hắn đã luyện thành rồi. Kỳ Thanh Nguyệt, đứng từ xa chứng kiến, khuôn mặt không giấu nổi sự sửng sốt, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Ngay cả vị võ vương đã sáng tạo ra Nam Minh Ly Hỏa Trưởng cũng không thể ngờ rằng môn công pháp của mình lại trở nên kinh khủng đến mức này. Ba võ tôn đáng sợ đã bị thiêu sống chỉ với một trường, kim thân lục đoán và thất đoán của bọn hắn dưới ngọn lửa ấy chẳng khác gì đèn cầy bị đốt cháy, thậm chí những bảo vật chứa trong nguyên thần của bọn hắn cũng bị thiêu rụi. Chỉ trong vài hơi thở, trưởng môn Minh Nguyệt Tông, Dương Thi Kỳ và vạn nhân đồ đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Binh khí của võ tôn và cả túi trữ vật, tất cả đều đã bị trưởng hỏa mặt trời thiêu rụi không còn. Về sau nên hạn chế sử dụng. Vệ Phàm thầm nhủ, lúc đầu, hắn còn hứng thú với bộ võ học cấp võ vương mà trưởng môn Minh Nguyệt Tông định trao đổi, nhưng giờ đây, chẳng còn gì ngoài cho tàn. Đương nhiên, cũng có thể do hắn chưa khống chế Thái Dương Chân Hỏa Trưởng một cách hoàn mỹ, nếu hắn giết từng người một, có lẽ đã có thể thu lại được bảo vật. Dù sao, chưa chắc bộ võ học cấp võ vương kia là hàng thật, cũng có thể đó chỉ là trò mèo của trưởng môn Minh Nguyệt Tông để thăm dò hắn. Thêm vào đó, dù là công pháp võ kỹ hay tâm pháp, hắn đã có Tử Huyền Võ Điển Quyển Võ Vương, nên đối với hắn mà nói, thứ này cũng chẳng còn nhiều giá trị. Đó chính là trưởng môn Minh Nguyệt Tông, Dương Thi Kỳ, và lão ma đầu Vạn Nhân Đồ, vậy mà ngươi chỉ cần một trưởng đã giết chết bọn họ. Kỳ Thanh Nguyệt bay đến, trên mặt nàng vẫn giữ vẻ kinh hoàng. Dù Kỳ Thanh Nguyệt chưa đến 40 tuổi, nhưng nàng đã đạt đến kim thân nhị đoán, tự nhiên thiên phú không thể xem thường, nhưng so với Vệ Phàm, nàng chẳng là gì cả. Hơn một tháng trước, khi nàng gặp Vệ Phàm, bản thân nàng đã là một võ tôn cao cao tại thượng, còn Vệ Phàm chỉ vừa mới đạt đến võ tông thần cảnh viên mãn. Bây giờ, để giết nàng, có lẽ Vệ Phàm chỉ cần dùng một chiêu là đủ. Những lời ta nói trước đây, dường như có phần quá tự tin rồi. Nàng nhớ lại lời mình từng tự tin nói với Vệ Phàm, ta đã là kim thân nhị đoán, sẽ không làm vướng chân ngươi. Giờ đây, nàng cảm thấy những lời đó thật thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ vừa mới đến Nam Xuyên Thành, giờ mới biết rằng Vệ Phàm đã đạt đến kim thân thất sắc. Mặt đất đã hóa thành khô cằn, nhiều nơi trực tiếp kết tinh, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến hơi nóng dâng trào. Giết chết Vạn Nhân Đồ, nhận được 2 vạn năm công lực thường, 70 năm công lực kim thân. Công lực thường, 73.600 năm. Công lực kim thân, 330 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, hơn 300 công lực kim thân đã tích tụ được một thời gian, có thể tìm cơ hội để đột phá cảnh giới. Hắn đang định nói, thì chợt nhận thấy lực lượng thiên địa bắt đầu dao động. Hắn quay đầu nhìn lại, từ phía Nam Xuyên Thành, một bóng người lấp lánh kim quang rực rỡ đang bay về phía này. Ngay sau đó, có thêm mấy vị võ tông thần cảnh cũng lao lên trời, bay về phía này, hiển nhiên trận giao tranh vừa rồi đã làm kinh động các cao thủ ở Nam Xuyên Thành. Chỉ vài hơi thở sau, Lý Vân Phi hạ xuống trước mặt Vệ Phàm, người bị tập kích. Ai đã làm chuyện này? Vệ Phàm nhìn hắn một cái rồi nói, Dương Thi Kỳ và trưởng môn Minh Nguyệt Tông, còn có một lão ma đầu tên là Vạn Nhân Đồ. Nghe vậy, sắc mặt Lý Vân Phi lập tức thay đổi, lá gan không nhỏ. Minh Nguyệt Tông lại dám cấu kết với lão ma đầu Vạn Nhân Đồ, bọn chúng muốn bị san bằng sao? Ngay sau đó, hắn thắc mắc, bọn chúng đâu rồi? Trưởng môn Minh Nguyệt Tông và Vạn Nhân Đồ đều là những võ tôn nổi danh ở Đại Kiền Quốc, ngay cả Dương Thi Kỳ cũng không phải hạng xoàng. Hắn nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng ba người kia đâu cả. Trưởng môn Minh Nguyệt Tông và Dương Thi Kỳ thì không nói, nhưng Vạn Nhân Đồ, lão ma đầu hung tàn như vậy, không lẽ ra tay rồi mà lại tha cho Vệ Phàm? Không sợ hắn tiết lộ chuyện Minh Nguyệt Tông cấu kết với U Minh Tông sao? Ngay sau đó, hắn nhận ra điều gì, ngươi đã đưa thiên bằng tẩy thân công cho bọn chúng rồi. Nếu đã đưa thì cũng tốt, dù sao ngươi đã luyện thành, thiên bằng tẩy thân công đối với ngươi không còn giá trị nữa. Kỳ Thanh Nguyệt không nhịn được liền ngắt lời, đưa cái gì mà đưa, ba người đó đã bị Vệ Phàm giết đến hình thần câu diệt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chương 556, Giang Hồ Đại Kiền Quốc Lâm Nguy. Lý Vân Phi sững sờ, ngay sau đó mắt hắn trợn tròn, cả ba người đều bị Vệ Phàm giết rồi. Vệ Phàm gật đầu, người đến đúng lúc, có biết sơn môn của Minh Nguyệt Tông ở đâu không? Dám cấu kết với Ma Đạo để tập kích ta, Minh Nguyệt Tông không còn lý do gì để tồn tại nữa. Ngươi lại muốn diệt môn? Lý Vân Phi mí mắt giật giật, đệ tử Minh Nguyệt Tông có tới vài ngàn người, giết hết thì không tốt lắm, người sai chỉ có Dương Thi Kỳ và trưởng môn của bọn họ, không cần liên lụy đến toàn bộ đệ tử. Tên Vệ Phàm này đã từng giết chóc đến mức khiến võ đạo của Đại Doanh Vương Triều bị đẩy lùi hàng chục năm, không lẽ giờ hắn cũng muốn làm cho võ đạo của Đại Kiền Quốc thụt lùi hay sao? Ngay cả một người đã quen thuộc với sinh tử như Lý Vân Phi, cũng không nhẫn tâm chứng kiến cảnh hàng ngàn người bị giết, bởi vì không phải tất cả đệ tử Minh Nguyệt Tông đều có tội. Trong giang hồ Đại Kiền Quốc, Minh Nguyệt Tông trước đây cũng có danh tiếng không tồi, chỉ là bị lòng tham che mờ lý trí. Vì ngay cả Lý Vân Phi, trước đây cũng từng thèm muốn thiên bằng tẩy thân công, chỉ là bị thủ đoạn kinh khủng của Vệ Phàm làm cho sợ hãi mà lui bước. Đi mau, đừng đi nữa, tên ma cuồng diệt môn này vừa giết trưởng môn Minh Nguyệt Tông, hắn còn muốn diệt cả Minh Nguyệt Tông, đừng để hắn hiểu lầm chúng ta cũng muốn cướp thiên bằng tẩy thân công. Giang hồ Đại Kiền Quốc lâm nguy rồi. Một nhóm võ tông thần cảnh đến xem náo nhiệt nghe xong liền không chút do dự quay lưng bỏ chạy. Bọn họ vốn không có ý định tranh giành thiên bằng tẩy thân công, chỉ muốn đến xem thử kim thân thất sắc trong truyền thuyết, không hề muốn dây vào Vệ Phàm, kẻ sát thần này. Phút phút, một loạt âm thanh phá không vang lên, nhóm võ tông thần cảnh liền bỏ chạy hết. Lý Vân Phi chỉ biết cười khổ, Vệ Phàm quả là một kẻ có danh tiếng đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, chỉ có những thủ đoạn như vậy mới có thể giải quyết được những rắc rối của Vệ Phàm, nếu mỗi khi có người ra tay với hắn mà không phải trả giá đắt, thì chắc hẳn ngày nào cũng có kẻ tìm đến hắn gây chuyện. Vệ Phàm cũng có chút bất đắc dĩ nhìn đám võ tông thần cảnh bỏ chạy, hắn đâu phải kẻ cuồng sát, giết người bừa bãi. Chỉ cần những người đó không ra tay với hắn, chỉ đến xem náo nhiệt thì hắn chẳng có lý do gì để động tới bọn họ. Ta chỉ muốn diệt Minh Nguyệt Tông, không phải muốn giết sạch mọi người. Hắn lườm Lý Vân Phi một cái, với số người như vậy, hắn tất nhiên biết rằng nhiều người là vô tội, làm sao có thể giết hết. Chỉ cần tìm ra sơn môn Minh Nguyệt Tông, san bằng nó là Minh Nguyệt Tông coi như đã bị diệt. Vừa mới đặt chân tới Đại Kiền Quốc, nếu không dùng vài thủ đoạn quyết liệt, hắn sẽ khó mà làm người khác kính sợ, nhất là những kẻ xưng vương xưng bá ở đây. Chỉ vì hắn đến từ một nơi lạc hậu như Đại Doanh Vương Triều, nên ở đây người ta coi hắn như một kẻ nhà quê. Lý Vân Phi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ta cứ tưởng ngươi định giết sạch tất cả mọi người. Vệ Phàm sắc mặt không tốt, đừng phí lời, mau dẫn đường, nếu đến trễ, lỡ may đồ tốt bị người khác cướp mất thì sao, ngươi cũng tin những lời đồn đại giang hồ ư. Chẳng lẽ ngươi không biết ta, khi ngươi đã từng tới Đại Doanh Vương Triều, khi nào ta từng làm mấy chuyện giết sạch cả một môn phái. Phong cách của ngươi không phải chính là cuồng ma diệt môn sao? Ba người lập tức phóng thẳng lên trời. Lao nhanh về phía sơn môn Minh Nguyệt Tông. Sau hơn một giờ phi hành, một tòa sơn môn tráng lệ, tỏa ra những luồng lực lượng hùng hậu, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Minh Nguyệt Tông không phải yếu, có 4-5 vị võ tôn, nên sơn môn của bọn họ cũng được cải tạo đặc biệt, có thể phát ra lực lượng để trấn áp yêu ma. Tuy nhiên, lực lượng này chẳng là gì đối với những võ tôn như Vệ Phàm. Phía trước Minh Nguyệt Tông vô cùng ồn ào, hiển nhiên bọn họ đã sớm nhận được tin trưởng môn và Dương Thi Kỳ đã chết. Nhưng các đệ tử vẫn chưa bỏ chạy. Dù sao ngoài trưởng môn và Dương Thi Kỳ, Minh Nguyệt Tông vẫn còn 3 vị võ tôn, không đến mức vừa nghe tin liền phải bỏ sơn môn mà chạy. Hơn nữa, những người còn lại ở sơn môn chưa chắc đã biết rằng trưởng môn và Dương Thi Kỳ đã đi giết Vệ Phàm, một tên cuồng ma diệt môn, và rồi bỏ mạng. Vị đạo hữu nào quang lâm Minh Nguyệt Tông, hiện tại Minh Nguyệt Tông đang xảy ra đại sự, không thể tiếp đãi. Vệ Phàm cùng hai người Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Vân Phi chưa hề thu lại khí tức của mình, chưa kịp bay đến trước sơn môn Minh Nguyệt Tông thì đã có 3 bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ, bay lên ngăn cản đường đi. 3 người này, khí tức mạnh mẽ tràn đầy, đều là kim thân tam sắc, một người có tu vi kim thân nhất đoạn, một người kim thân tam đoạn, người mạnh nhất là kim thân tứ đoạn. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua 3 người này, bảng hệ thống không phản ứng gì. Người kim thân tứ đoạn kia nhận ra Lý Vân Phi. Liền chắp tay hành lễ, thì ra là Lý đạo hữu. Không biết Lý đạo hữu cùng 2 vị đạo hữu khác đến Minh Nguyệt Tông có chuyện gì. Lý Vân Phi quay đầu nhìn về phía Vệ Phàm rồi nói, đừng hỏi ta không quen biết bọn hắn. Chương 557, xóa sổ Minh Nguyệt Tông. Ba người Minh Nguyệt Tông lập tức sửng sốt, ánh mắt đều tập trung lên người Vệ Phàm. Vệ Phàm bước lên phía trước, giọng nói lạnh lùng, trưởng môn các ngươi cùng đại trưởng lão Dương Thi Kỳ đã liên kết với lão ma đầu Vạn Nhân Đồ để giết ta, nhưng cuối cùng bị ta giết sạch, bây giờ Minh Nguyệt Tông là địa bàn của ta, các ngươi có thể cút đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba vị võ tôn Minh Nguyệt Tông lập tức đại biến. Chuyện lớn mà bọn họ nhắc đến trước đó chính là việc trưởng môn và đại trưởng lão Dương Thi Kỳ đã bỏ mạng, kẻ giết trưởng môn và đại trưởng lão lại trực tiếp tìm đến tận cửa. Gã kim thân tứ đoạn run rẩy nhìn Vệ Phàm, kinh hãi hỏi, ngươi là Vệ Phàm của Đại Doanh Vương Triều. Vệ Phàm gật đầu, xem ra ngươi cũng biết chuyện bọn chúng đi giết ta, ngươi chắc cũng biết ta là loại người gì, ta rất công bằng, bọn chúng giết ta để cướp bảo vật, ta cũng đến giết các ngươi để cướp bảo vật. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là ta giết hết các ngươi rồi lấy đi mọi thứ của Minh Nguyệt Tông, hai là các ngươi tự mình cút đi, xem như ta tha cho các ngươi một mạng. Vệ Phàm, ngươi đừng quá đáng, ngươi đã giết trưởng môn và Dương Thi Kỳ, còn muốn diệt cả Minh Nguyệt Tông sao? Ngươi nghĩ rằng đây là Đại Doanh Vương Triều, nơi ngươi có thể làm gì cũng được sao? Võ Tôn Kim Thân Nhất Đoạn đầy phẫn nộ quát lên, lời này vừa dứt, Lý Vân Phi không đành lòng liền quay mặt đi. Ngươi muốn nói lý lẽ với Vệ Phàm, còn dám đe dọa hắn. Điều quan trọng là bây giờ chính Vệ Phàm mới là người có lý. Hắn đã đạt đến kim thân thất sắc, Đại Kiền Quốc đối với hắn chẳng khác gì Đại Doanh Vương Triều, hắn đã đứng ở vị trí cao mà nhìn xuống, còn ngươi lại dám chơi trò ngang ngược với hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vệ Phàm đã nói chuyện bình thường với ngươi, nhưng ngươi lại muốn đối đầu với hắn, chẳng phải đang tạo cơ hội cho Vệ Phàm ra tay tiêu diệt cả tông môn của ngươi hay sao? Vệ Phàm chậm rãi liếc nhìn người kia, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi chọn lựa chọn đầu tiên, các ngươi giết ta thì được, còn ta báo thù lại thì không được. Tất cả những điều tốt đẹp trên đời này đều thuộc về các ngươi cả sao? Hắn chỉ khẽ nhấc tay, hờ hững chỉ về phía người vừa lên tiếng. Ò ò, một tiếng rồng ngâm vang dội, một ngón tay khổng lồ hình đầu rồng hiện ra. Kim quang lóe lên, võ tôn kim thân nhất đoạn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã nổ tung. Kim thân hóa thành từng mảnh vụn. Ngón tay rồng khổng lồ tiếp tục vút thẳng về phía trước, nổ tung cả một ngọn núi phía xa mới dần biến mất. Đừng, tiếng hét của võ tôn kim thân tứ đoạn đến quá muộn. Giây tiếp theo, bóng dáng Vệ Phàm biến mất khỏi tầm mắt hắn, một luồng khí tức đáng sợ, kinh hoàng ập tới như muốn nghiền nát nguyên thần của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, gã trưởng lão kim thân tam đoạn bên cạnh đã nổ tung như bong bóng, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, kim thân của hắn cũng bị nổ tung, cái gì cũng không biết. Đúng là tự tìm đường chết. Lý Vân Phi nhìn cảnh tượng này, da đầu tê dại. Ba cường giả võ tôn, vậy mà từng người một bị Vệ Phàm đánh nổ tung chỉ trong chớp mắt, không còn lại một chút dấu vết, không có cơ hội để nguyên thần trốn thoát. Đã biết rõ đối thủ là Vệ Phàm mà còn dám uy hiếp hắn. Hai mắt Kỳ Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm, liên tục lóe lên dị sắc thật mạnh mẽ. Vệ Phàm dùng thần thức quét qua, ba chiếc túi chữ vật bay về phía hắn. Lần này, hắn đã khống chế lực lượng tốt hơn, chỉ giết người, còn ba chiếc túi chữ vật được giữ nguyên vẹn. Chạy mau, ba vị trưởng lão cũng đã chết rồi. Minh Nguyệt Tông tiêu đời rồi, trưởng môn và Dương Thi Kỳ tự chuốc lấy họa, không có bản lĩnh mà lại dám động vào sát thần như Vệ Phàm. Đám đệ tử Minh Nguyệt Tông nhìn cảnh tượng này mà run sợ đến tột cùng, kinh hãi không dám tin vào mắt mình. Ngay sau đó, hàng ngàn đệ tử Minh Nguyệt Tông bỏ chạy tán loạn. Người nào có thể bay được thì lập tức phá không mà chạy, thi triển hết uy năng ý chí. Những người không thể bay như đệ tử cấp võ sư Thiên Nhân, võ nhân Ích Huyệt, đều thi triển khinh công chạy thục mạng xuống núi, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là sẽ bị sát thần Vệ Phàm giết chết ngay tại Sơn Môn. Từ nay về sau, giang hồ Đại Kiền Quốc sẽ không còn Minh Nguyệt Tông. Vệ Phàm bay lên không trung, đứng trên đỉnh Sơn Môn Minh Nguyệt Tông, rồi tung một cước khiến cánh cổng cao mấy chục mét nổ tung thành mảnh vụn. Sau đó, từng tia kim quang từ trên trời giáng xuống, san phẳng toàn bộ Minh Nguyệt Tông, chỉ còn lại một tòa tàng kinh các quan trọng nhất. Sau khi làm xong, ba người mới đáp xuống đất. Kỳ Thanh Nguyệt quay sang Vệ Phàm nói, những thứ khác ngươi không cần, để ta đi thu thập. Minh Nguyệt Tông mạnh hơn Vân Hoa Tông, mặc dù không có nhiều bảo vật quý giá dành cho võ tôn, nhưng với những võ giả bình thường thì vẫn còn rất nhiều thứ hữu ích. Minh Nguyệt Tông có cả những ngọn núi trồng dược thảo, những kho chứa khoáng thạch. Vệ Phàm chỉ có một mình. Những thứ này đối với hắn chỉ chiếm chỗ trong túi chữ vật, nhưng nếu để Kỳ Thanh Nguyệt thu thập, có thể giúp Vân Hoa Tông tăng thêm thực lực một cách đáng kể. Được, Vệ Phàm chẳng thèm để ý đến những thứ chỉ có ích cho võ nhân chân khí hay ích huyệt cảnh, hắn không hứng thú thu thập chúng. Chương 558, Huyễn Nguyệt Bộ. Trong hồ lô chữ vật của hắn, những thứ cấp thấp đã chất đầy từ lâu, hắn cũng chẳng buồn quan tâm hay sắp xếp lại, cứ để Kỳ Thanh Nguyệt thu thập những thứ này cũng tốt, xem như là một cách bù đắp cho Vân Hoa Tông. Tàng kinh các của Minh Nguyệt Tông có bố cục tương tự như của Thần Kiếm Môn, tầng 1 chứa đầy võ học dành cho những võ giả ở cảnh giới chân khí và ích huyệt, quy mô lớn hơn Thần Kiếm Môn rất nhiều, với gần cả ngàn bộ võ kỹ. Vệ Phàm tuy không có hứng thú với những thứ này và cũng chẳng cần dùng đến, nhưng hắn vẫn lấy ra một chiếc túi chữ vật, thu hết toàn bộ võ kỹ vào trong, dự định sau này sẽ gửi tặng cho tổ chức Liệp Ma Nhân. Lên đến tầng 3 của tàng kinh các, hắn lại nhìn thấy những gian phòng đặc biệt được thiết kế để bảo quản công pháp của võ tôn. Số lượng công pháp cấp võ tôn của Minh Nguyệt Tông cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn có 5 bộ. Công pháp chủ tu chỉ có một bộ, tên là Thần Quy Trường Thọ Kim Thân, còn lại là các võ kỹ. Nghe nói Thần Quy Trường Thọ Kim Thân của Minh Nguyệt Tông sau khi tu luyện, không chỉ giúp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà tuổi thọ cũng tăng thêm vài trăm năm so với võ tôn bình thường. Lý Vân Phi cũng đi theo lên tầng 3. Vệ Phàm nghe vậy liếc nhìn hắn, ngươi có hứng thú không? Nếu có thì cứ vào mà tìm hiểu. Công pháp tu luyện không phải thứ mà Vệ Phàm quan tâm, hắn đã có Tử Cực Hàng Long Kim Thân, lại thêm Vô Lượng Đao Thần Kim Thân, không cần tu luyện thêm những công pháp chủ yếu để kéo dài tuổi thọ như Thần Quy Trường Thọ Kim Thân. Hơn nữa, kim thân của hắn là kim thân thất sắc, nếu không phải là võ học đỉnh cao cảnh giới võ tôn, thì đối với hắn cũng chẳng có giá trị gì. Lý Vân Phi lắc đầu, ta còn chưa luyện xong võ học kim thân của mình, đâu có thời gian mà tu thêm một môn võ học kim thân khác. Thấy Lý Vân Phi không có hứng thú, Vệ Phàm liền bước vào mật thất, thu bộ công pháp đó vào túi chữ vật. 4 bộ võ kỹ còn lại, một là thân pháp, một là kiếm pháp, 2 bộ cuối cùng lần lượt là trưởng pháp và quyền pháp. Sau khi đột phá lên võ tôn, Vệ Phàm chưa từng tu luyện thân pháp cấp võ tôn, bộ thân pháp này có thể sẽ hữu dụng. Sau khi thu hết 3 bộ võ kỹ còn lại, hắn lấy bộ thân pháp có tên Huyễn Nguyệt Bộ ra để xem xét. Huyễn Nguyệt Bộ chưa nhập môn. Nửa canh giờ sau, Huyễn Nguyệt Bộ xuất hiện trên bảng điều khiển, Vệ Phàm thu quyển đồ vào túi chữ vật rồi cùng Lý Vân Phi rời khỏi tàng công điện. Lúc này, Kỳ Thanh Nguyệt vẫn đang bận rộn đi thu thập tài nguyên từ các ngọn núi khác của Minh Nguyệt Tông. Lý Vân Phi đứng khoanh tay phía sau, Vệ huynh, tiếp theo người định đi đâu? Hiện tại, Vệ Phàm không thể ở lại Nam Xuyên Thành, mà hắn cũng đã mâu thuẫn với hoàng thất của Đại Doanh Vương Triều, tạm thời không thể quay về đó, chuyện này dùng trí thông minh của Lý Vân Phi cũng đoán ra được. Vệ Phàm không mấy bận tâm về điều này, hắn đáp một cách thản nhiên, đã làm tuần tra sứ, tất nhiên phải đi khắp nơi một chút, xem chỗ nào đối phó với yêu ma không hiệu quả, hoặc là tìm vài tên yêu tôn mà giết. Ánh mắt của Lý Vân Phi khẽ lóe lên, nếu đã vậy, ta biết một nơi, không biết Vệ huynh có hứng thú ghé qua xem không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trong tòa phế tích của Minh Nguyệt Tông, Lý Vân Phi phất tay, một bộ bàn ghế từ hồ lô chữ vật bay ra, bày trên mặt đất, sau đó là một bộ pha trà cao cấp. Vệ Phàm ngồi xuống, Lý Vân Phi nấu một ấm trà, rót cho Vệ Phàm một chén. Vệ Phàm nhấp một ngụm, phát hiện chỉ là trà bình thường, không phải loại linh trà mà Hoắc Thiên Chính hay uống. Lần sau về, phải hỏi Hoắc lão chỗ lấy loại linh trà đó ở đâu. Thực ra hắn không thích uống trà lắm, nhưng linh trà của Hoắc Thiên Chính là ngoại lệ. Suy nghĩ một lát, hắn đặt tách trà xuống, nhìn về phía Lý Vân Phi, nói đi, chuyện gì? Lý Vân Phi gật đầu, ở Vân Châu của Đại Kiền Quốc, người cũng biết, trong việc đối kháng yêu ma, Đại Kiền Quốc thực ra không quyết liệt bằng Đại Doanh Vương Triều. Ở Đại Doanh Vương Triều, ngoài những vùng biên giới, bình thường các thành phố cấp quận thành sẽ không xuất hiện yêu ma. Nhưng ở Đại Kiền Quốc, đừng nói là quận thành, ngay cả châu thành cũng thường xuyên bị yêu ma quấy phá, cho dù phân điện Liệp Ma Nhân có đóng quân tại đây, tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn. Trong này cũng có nguyên nhân là yêu ma ở Đại Kiền Quốc mạnh hơn, cũng có một phần là do các cao thủ của Trấn Ma Ti cấu kết với yêu ma. Gần đây ta nghi ngờ rằng tổng binh của Vân Châu, Trung Trấn Vũ, đã cấu kết với yêu ma ở đó, hại chết một tuần tra sứ. Lý Vân Phi nhấp một ngụm trà, ta muốn điều tra, nhưng tu vi không đủ. Lo sợ sẽ đi theo vết xe đổ của người này. Vệ Phàm nhíu mày, cấu kết nghiêm trọng như vậy, phân điện không truy cứu sao? Lý Vân Phi biết rõ tình trạng cấu kết giữa Trấn Ma Ti và yêu ma ở Đại Kiền Quốc, đáng lẽ những kẻ cấu kết đã bị chém đầu và tịch thu gia sản từ lâu, phải biết rằng đây là ngay trước mắt phân điện Liệp Ma Nhân, không phải nơi xa xôi như Đại Doanh Vương Triều, nơi nhiều người thậm chí còn không biết có tồn tại tuần tra sứ. Chương 559, Tổng binh Chu Trấn Vũ. Lý Vân Phi nhìn Vệ Phàm với ánh mắt kỳ lạ, không có chứng cứ thì làm sao truy cứu, hơn nữa không phải Liệp Ma Nhân nào cũng mạnh mẽ như Vệ huynh, một chút sơ hở là mất mạng trước khi kịp tìm chứng cứ. Vệ Phàm ngạc nhiên, cần gì chứng cứ, nghi ngờ là giết luôn, chém đầu rồi siêu hồn, sẽ có chứng cứ ngay. Lý Vân Phi không biết nói gì, có sức mạnh như vậy mà còn phải dạy sao, vấn đề là đánh không lại người ta. Chỉ cần nhìn chuyện Vệ Phàm đột kích vào kinh thành của Đại Doanh Vương Triều là đủ hiểu, nếu là người khác, xương cốt đã bị nghiền thành bụi rồi. Thực sự, tuần tra sứ Liệp Ma Nhân không làm việc giống như Vệ Phàm. Mỗi tuần tra sứ khi muốn điều tra ai đều phải ẩn giấu thân phận, cẩn thận thu thập chứng cứ, sau đó mới báo cáo lên phân điện, không giống như Vệ Phàm, giết Trương Cư Chính rồi tiến thẳng tới kinh thành để giết tể tướng của một quốc gia, suýt chút nữa thì đối đầu với hoàng tộc. Chứng cứ thì không có gì, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để đàn áp. Thông thường, nếu một tuần tra sứ làm theo cách đó, chỉ có thể là tự chuốc lấy cái chết. Người tuần tra sứ ngã xuống ở Vân Châu là bằng hữu của ta, ta biết hắn đến Vân Châu để điều tra vụ của Trung Trấn Vũ, nhưng vài ngày trước, khi ta liên lạc với hắn, không có chút phản hồi nào, sau đó, ta nhờ người tới nhà hắn hỏi thăm, mới biết hồn bài của hắn đã vỡ. Một cao thủ võ tôn rất khó chết một cách âm thầm, không chút dấu vết. Hơn nữa người bạn tuần tra sứ của hắn, đã tìm được một số manh mối, mới dám đến Vân Châu để điều tra Trung Trấn Vũ, vậy mà vừa điều tra đã chết, đâu có chuyện trùng hợp như thế. Vệ Phàm nhấp một ngụm trà, người đã báo cáo chuyện này cho điện chủ chưa? Hắn không hiểu rõ quy tắc vận hành của phân điện Liệp Ma Nhân, nhưng chuyện như thế này đáng lẽ có thể báo cáo lên cho điện chủ giải quyết. Lý Vân Phi nói, ta đã báo rồi, nhưng hiện tại không có tuần tra sứ thích hợp nào có thể đi tới Vân Châu, nên điện chủ bảo ta tìm ngươi. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, ngươi có thể từ chối. Thực tế, trong tình huống thông thường, phân điện không bắt buộc tuần tra sứ phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nếu tuần tra sứ thấy mình không đủ khả năng, có thể từ chối, không giống như Trấn Ma Ti, khi yêu ma tác quái, dù có chết thì vẫn phải đi, không thể từ chối. Vệ Phàm đứng lên, tổng binh Vân Châu Trung Trấn Vũ có tu vi gì, còn cao thủ nào khác ở đó, nói cho ta nghe. Lý Vân Phi đáp, năm xưa hắn đã đạt đến kim thân tứ sắc thất đoán, giờ đây có lẽ đã lên bát đoán, trong số các chỉ huy dưới quyền hắn, có 5 người là võ tôn. Vệ Phàm im lặng một lúc. Đúng là võ đạo của Đại Kiền Quốc vượt xa Đại Doanh Vương Triều. Ở Thông Châu, nơi đối mặt trực tiếp với yêu ma, trước khi Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính đột phá, chỉ có Bùi Thế Nam, một võ tôn kim thân tam đoán chấn giữ. Còn tại Đại Kiền Quốc, một tổng binh của một châu lại có tu vi kim thân bát đoán, dưới tay còn có 4-5 võ tôn làm chỉ huy. Yêu quái mạnh nhất ở Vân Châu là Phi Thiên Hổ Tôn, có lẽ đã đạt tới kim thân tứ sắc bát đoạt, ngoài Phi Thiên Hổ Tôn, trong lãnh thổ Vân Châu còn có 6 yêu tôn khác với tu vi không đồng đều, nếu Trung Trấn Vũ cấu kết với yêu ma, khả năng cao là hắn cấu kết với Phi Thiên Hổ Tôn. Tất nhiên, chúng ta chỉ cần thu thập chứng cứ, không cần động thủ, sau đó nộp chứng cứ là được. Sắc mặt hắn có vẻ không được tốt, Đại Kiền Quốc trong cuộc chiến chống lại yêu ma luôn ở thế yếu, nếu tổng binh Trung Trấn Vũ, người có tu vi kim thân cũng cấu kết với yêu ma, thì dù có bắt được hắn, cũng khó mà tìm được võ tôn có cùng đẳng cấp để thay thế Trung Trấn Vũ trấn giữ Vân Châu. Điều đó có nghĩa là, dù có tìm được chứng cứ và giết Trung Trấn Vũ, có thể sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn, khi Trung Trấn Vũ còn tại vị, dù hắn có cấu kết với yêu ma, thì nhiều việc hắn cũng không dám làm quá đáng, những yêu ma vì muốn bảo vệ hắn cũng sẽ không dám làm càn. Nhưng nếu Trung Trấn Vũ bị bắt, những yêu ma có thể sẽ trở nên lộng hành hơn, lúc đó, nếu không có cao thủ tương ứng để trấn giữ Vân Châu, thì người chịu khổ sẽ là bá tánh. Dĩ nhiên, đây không phải là điều mà tuần tra sứ cần lo lắng, nhiệm vụ của bọn họ là điều tra xem Trung Trấn Vũ có cấu kết với yêu ma hay không và chuyện hãm hại tuần tra sứ. Không thể vì lo ngại rằng giết Trung Trấn Vũ sẽ gây ra hỗn loạn mà tha thứ cho kẻ như hắn. Liệp Ma Nhân không thể sợ sệt mà lùi bước, nếu không yêu ma sẽ ngày càng lấn tới. Tuy nhiên, mọi lo lắng này còn phụ thuộc vào việc Vệ Phàm có đồng ý đến Vân Châu hay không, nếu Vệ Phàm không đồng ý, một mình Lý Vân Phi chắc chắn không dám điều tra một tổng binh võ tôn có thể đạt tới kim thân tứ sắc bát đoạn. Xong chưa, Vệ Phàm gọi Kỳ Thanh Nguyệt. Sắp xong rồi, Kỳ Thanh Nguyệt đáp lại, một lúc sau mới thỏa mãn trở về. Vân Hoa Tông nằm giữa lãnh địa yêu ma, tất cả tài nguyên đều phải do đệ tử liều mạng đoạt từ tay yêu ma, thu hoạch hôm nay khiến một võ tôn như nàng cảm thấy rất hưng phấn. Chương 560, tới Thanh Thủy Thành. Chúng ta sẽ đi Vân Châu để điều tra tổng binh Trung Trấn Vũ. Người có muốn đi cùng không? Vệ Phàm hỏi Kỳ Thanh Nguyệt. Vừa nghe thấy câu hỏi, Lý Vân Phi lộ vẻ vui mừng, người đồng ý đi rồi. Vệ Phàm gật đầu, ở Vân Châu có nhiều yêu tôn như vậy, dù không điều tra Trung Trấn Vũ, hắn cũng rất hứng thú với nơi đó. Kỳ Thanh Nguyệt cũng gật đầu, đi thôi, tiếng nói của Vệ Phàm vừa dứt, Lý Vân Phi lập tức bay lên trời, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt cũng theo sau, ba người cùng nhau biến mất khỏi đống phế tích của Minh Nguyệt Tông. Khi bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất trên bầu trời, một số đệ tử Minh Nguyệt Tông quay trở lại, nhìn tàn tích trước mắt mà ngẩn người. Bọn họ định quay lại để thu gom thứ gì đó, nhưng phát hiện mọi thứ đáng giá đã bị lấy đi, ngay cả thần binh tụ tập thiên địa đại thế cũng đã bị thu, không còn lực lượng nào để trấn áp yêu ma, Minh Nguyệt Tông hoàn toàn trở thành đống đổ nát thực sự, dù có tái xây dựng cũng không thể khôi phục được vẻ huy hoàng như trước. Ác ma này, gây họa cho đại doanh vương triều chưa đủ, giờ còn đến gây họa cho đại kiền quốc chúng ta. Một đệ tử Minh Nguyệt Tông giận dữ hét lên, Minh Nguyệt Tông ở đại kiền quốc, dù lớn hay nhỏ cũng được xem là thánh địa võ đạo, giờ đây lại không còn gì cả, không chỉ những công pháp, bảo vật thần kỳ, mà ngay cả nhà cửa cũng bị san phẳng. Đừng than thở nữa, có giỏi thì đứng trước mặt Vệ Phàm mà la hét, hắn đã không giết chúng ta đã là nhân từ lắm rồi, nếu không phải tông chủ và trưởng lão chúng ta đi giết người cướp bảo vật, thì hắn có đến đây diệt Minh Nguyệt Tông không? Đúng vậy, nếu hắn thực sự tàn bạo như lời đồn, thì đã chẳng còn ai trong số chúng ta sống sót. Hắn chỉ báo thù mà thôi, không hề ức hiếp kẻ yếu, thôi đi thôi, tông chủ Minh Nguyệt Tông còn cấu kết với ma đầu của U Minh Tông, một môn phái như thế bị diệt cũng đáng, tránh ngày nào đó biến thành môn phái ma đạo. Vân Châu thuộc Đại Kiền Quốc, có vị trí địa lý tương tự như Thông Châu của Đại Doanh Vương Triều, cũng tiếp giáp với lãnh thổ yêu ma. Khác biệt ở chỗ, tại đây, trong cuộc chiến giữa Trấn Ma Ti và yêu ma, nhân tộc thua nhiều hơn thắng, bá tánh khổ không thể tả. Không, nói khổ không thể tả là không đúng, vì những người gặp phải tai họa yêu ma đều đã chết. Đúng là mảnh đất cho yêu ma lộng hành. Khi bước vào địa phận Vân Châu, Vệ Phàm phát hiện trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi hôi nhạt nhạt, có yêu khí mờ ảo lan tràn, khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Ba người hạ xuống từ bầu trời, bắt đầu đi bộ. Lý Vân Phi vốn là võ tôn của Đại Kiền Quốc, danh tiếng không nhỏ, nên đã làm một số thay đổi để che giấu dung mạo. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt đều không phải người Đại Kiền Quốc, dù Vệ Phàm đã nổi danh ở đây, nhưng người từng gặp mặt hắn không nhiều, hắn và Kỳ Thanh Nguyệt không cần phải cải trang. Dựa theo những gì mà vị tuần tra sứ đã chết tra được, hắn từng thấy một yêu tôn ở Sở Quốc đã chết mấy năm rồi nhưng vẫn sống khỏe mạnh, từ đó, hắn suy đoán rằng Trung Trấn Vũ có khả năng cấu kết với yêu ma. Trong cuộc đối đầu giữa nhân tộc và yêu ma, rất hiếm khi có yêu tôn hay võ tôn tử vong, phải biết rằng, dù Bùi Thế Nam và Hắc Hồ Giao Tôn đã giao đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai có thể làm gì được đối phương. Vì thế, việc một yêu tôn bị ngã xuống là sự kiện không phải hiếm thấy nhưng rất đáng chú ý, một khi xảy ra, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Người tuần tra sứ đã chết đó từng nhìn thấy yêu tôn này bị Trung Trấn Vũ giết chết, và sự kiện này từng gây chấn động không ít trong giới võ đạo Đại Kiền Quốc, khi đó, Trung Trấn Vũ còn nhận được rất nhiều phần thưởng từ triều đình. Nhưng vị tuần tra sứ ấy lại phát hiện, yêu tôn vốn đã chết kia vẫn sống khỏe mạnh ở một nơi khác, tất nhiên sẽ nghi ngờ rằng Trung Trấn Vũ đã làm giả. Nói sao thì, chuyện Trấn Ma Ti cấu kết với yêu ma để đôi bên cùng hưởng lợi không còn lạ lẫm gì, có rất nhiều trường hợp đã bị phanh phui, mỗi bên đều giúp nhau lập công, người có thể đưa những yêu ma yếu hơn đến để ta giết lập công, ta cũng có thể giao vài kẻ không quan trọng cho ngươi ăn. Hoặc là ngươi giả chết, để ta nhận công lao giết ngươi, đổi lại ta sẽ giúp ngươi ở những chuyện khác. Chuyện như vậy đã bị phơi bày ra ánh sáng không ít. Trước đây, hắn từng trao đổi với ta về phương hướng điều tra, bước đầu tiên hắn sẽ đến kiểm tra nơi mà Trung Trấn Vũ giết yêu tôn năm đó, sau đó sẽ điều tra những thống lĩnh đã chứng kiến việc giết yêu tôn này. Ta không biết liệu hắn đã phát hiện được điều gì chưa, nhưng theo ta nghĩ, nơi Trung Trấn Vũ giết yêu tôn chắc chắn đã bị dọn sạch sẽ, có đi cũng vô ích, ta đề xuất chúng ta nên đi thẳng tới điều tra tên chỉ huy đã trực tiếp nhìn thấy vụ việc. Lúc trời tối, ba người đã đến một tòa thành tên Thanh Thủy, thành này tuy nhỏ, nhưng lại có rất nhiều binh sĩ của Trấn Ma Ti đóng quân, vì nơi này giáp danh với lãnh địa yêu ma, thành chủ ở đây chính là thống lĩnh đã tận mắt chứng kiến vụ giết yêu tôn của Trung Trấn Vũ.